Sau lưng 12 giới thanh âm sẽ lấy dư âm chấn động phương hướng, cùng với mộ bạch thân ảnh dần dần xa xăm. Tiểu cửu, đã nghe chưa? Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc, Hán, bọn họ, bao quát toàn bộ 12 giới sinh linh đều đang đợi ngươi trở về. Mộ bạch không có cái gì năng lực, nhưng chỉ cần là liên quan tới ngươi sự tình, dính đến ngươi an nguy, hắn toàn thân cao thấp, bao quát một cái hô hấp tiếng đều có thể chuyển đổi thành năng lực. Mộ bạch mới vừa gia nhập cờ nan quạt cửa vào. Một đường tình thâm ý thiết thanh âm trực tiếp từ ngay phía trước chuyển đến, chuẩn xác không sai lầm chuyển vào mộ bạch trong thai, nguyện lượng ta có được hay không, trước kia là ta phụ lòng ngươi, liền để ta dùng một đời đến đền bù tổn thất. Tình huống như thế nào? Trời mới biết lao tử tại kinh lịch cái gì? Thanh âm này trực kích mộ bạch trong thai. Rất quen thuộc đến giống như là ở nơi này đã nghe qua. Mộ bạch đệ thấp đầu hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, động tác này mới vừa tiến hành đến một nửa. Một đường khắc nhập cốt tủy cũng không thể quên thanh âm nặng nề mà, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ tới, khiến mộ bạch con mắt một trận, cắm vào túi năm ngón tay thu liễm lại thu liễm. Cách đó không xa, có một thanh âm tại lạnh nhạt nói, tốt, tốt. Không phải cái chữ này, mà là nói câu nói này người. Mộ bạch lông mày bỗng nhiên vặn cao, cái kia kẹp lấy cờ bài hai ngón tay gấp lại thư giãn. Hắn chậm rãi ngừng đầu, hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, hẳn là nhìn thấy cái gì. Cái kia tấm thẻ màu đen kem chút từ hai đầu ngón tay trượt xuống, tiểu cửu. Chương 1538, mộ bạch sợ nhất sự tình một. Hẳn là nhìn thấy cái gì? Cờ bài kem chút từ hai đầu ngón tay trượt xuống, tiểu cửu. Tại sao sẽ là như vậy? Không đúng. Đến cùng có chỗ nào không đúng? Mộ bạch chăm chú mà nhíu mày, nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, đập vào đáy mắt. Chính là đã từng Đông Hoa đế quốc, lúc ấy, vô danh số một từng bị thiên vong các chủ cho trộm tới. Cửu âm liền tiến đến thiên vong các cứu rút. Mà thế tử hoa liền nhờ vào đó, để cho thi thể biến thành khối lỗi, đánh giết cửu âm. Nhưng vào lúc này, Đông Hoa chiến vương Mạc Lăng Hàn xuất hiện ở thiên vong các bên trong. Trực tiếp thay cửu âm đỡ được một kích chí mạng, vốn cho rằng sẽ đổi lấy cửu âm tha thứ, lại không nghĩ tới, đổi lấy là cửu âm bổ đao. Thế nhưng là trước mặt phát sinh cái này một hình ảnh, cũng không phải là cửu âm hướng về phía Mạc Lăng Hàn bổ đao, mà là trực tiếp tha thứ hắn. Không. Có chỗ nào không đúng? Mộ bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt phát sinh một hình ảnh. Gương mặt kia, như thế thần sắc, bao quát khí chất cũng là cửu âm. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện lại cải biến. Không phải cửu âm lạnh lùng vô tình mà bổ đao đâm chết Mạc Lăng Hàn, mà là trực tiếp tha thứ, đây không phải là cửu âm tác phong, tuyệt đối không phải. Mộ bạch cái kia kẹp lấy cờ bài hai ngón tay không ngừng thu liễm. Thực, ngươi thực nguyện ý tha thứ ta? Chiến vương Mạc Lăng Hàn đều không có trực tiếp gọi bản vương, trực tiếp đổi làm ta, đáy mắt đều là mừng rỡ cùng kích động, thật xin lỗi, trước kia là ta không có nhận rõ, ta sẽ đối với Tiểu Vân. Phượng Khuynh Vân làm một lời giải thích. Cái kia giải thích là cái gì? Là trực tiếp đừng nàng sao? Mộ bạch lông mày càng vặn càng sâu. Thiên vong các bên trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, trên mặt cũng là tán thành. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, mộ bạch giống như rõ ràng. Trọng Lâm làm sao sẽ bị buồn ngủ ở cái địa phương này? Đây là... Cái này là đang thăm dò nội tâm sợ nhất đồ vật. Sợ nhất đồ vật. Mộ bạch cái kia một thân lười biếng vô vị tư thái chẳng biết lúc nào mình bị thu lại, đáy mắt trong khoảnh khắc trở nên một mảnh thâm trầm, trên người khí tức rất lạnh, lạnh đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Muốn hỏi mộ bạch trên thế gian nhất sợ hãi sự tình là cái gì? Không ai qua được hắn không có ở đây cửu âm bên người thời điểm, đột nhiên toát ra một người nam tử. Mượn dùng tình cảm hai cái cao thượng vĩ đại chữ, khiến cửu âm mình đầy thương tích. Mà bây giờ, là huyễn cảnh. Tất nhiên là cờ xương thiết hạ huyễn cảnh. Trước mặt sự tình vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phát triển, mộ bạch đều có chút không dám hướng thiên vong các trung ương nhìn sang. Hắn quay đầu, con mắt dừng lại ở địa phương khác, mặc kệ hắn làm sao chuyển di suy nghĩ, ngay phía trước đều sẽ truyền đến cửu âm cái kia nhàn nhạt ngữ khí. Tốt. Trở về kinh đô, ta liền đường Phượng Khuynh Vân, nhường ngươi làm ta vương phi. Cho phép ngươi một đời một thế một đôi người. Tốt. Thật xin lỗi, là ta trước kia nhường ngươi chịu ủy khuất, về sau ta sẽ đền bù tổn thất ngươi, cái này vương phi vị trí chỉ có ngươi mới xứng. Tốt. Vẫn là tốt. Làm sao có thể nói xong đâu. Mộ bạch cái kia kẹp lấy cờ bài năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, trong mắt hiện ra gợn sóng sóng lớn. Thế gian này hắn quan tâm nhất người chính là cửu âm A. Chỉ cần liên quan tới cửu âm tất cả, đều có thể kéo theo mộ bạch cảm xúc. Cái kia cao ngạo đến trong xương cốt nữ tử, như vậy cô lạnh tôn quý tên, nàng là cửu âm A. Cửu trọng thiên khuyết chín, đại biểu cho cực trí cùng trí cao vô thượng. Thanh âm. Lập cùng ngày, sừng sững ở mặt trời đỉnh người, nàng tại sao có thể vì một người nam tử, vì chỉ là một chút tình cảm mà từ bỏ bản thân tôn nghiêm. Chiến vương vương phi chi vị có đúng không? Một đường thâm trầm tư tính, mang theo điểm khiến linh hồn đều áp bách thanh âm đột nhiên từ Mạc Lăng Hàn sau lưng truyền đến. Chương 1539, Mộ Bạch sợ nhất sự tình hai. Một đường thâm trầm tư tính, mang theo điểm khiến linh hồn đều áp bách thanh âm đột nhiên từ Mạc Lăng Hàn sau lưng truyền đến. Đột xuất lúc nào tới thanh âm, khiến mọi người tại đây đều run lên bần bật. Thiên vong các tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh, toàn bộ bên trong đại điện đều bị một cỗ uy áp cho đánh thẳng vào. Một giây sau, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng về cái kia một thân ám sắc khí tức nam tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Hắn là ai? Hắn là thế nào xuất hiện ở đây? Cùng nữ tử mặc áo trắng này quen biết sao? Đám người cái kia tiếng nghị luận một đường ngay sau đó một đường. Mộ Bạch trên người hiện ra có thể đem linh hồn đều đánh sơ xác uy áp, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống đứng Mạc Lăng Hàn trước mặt. Có chút thấp nghiêng thân hình, cái kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan bên trên mang theo, là bất cận nhân tình cùng huyết tinh cười, lại đem vừa mới lại nói một lần. Đối lên cặp kia hắc ám con mắt, Mạc Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyết dịch đều đọng lại, hắn đè xuống đáy lòng kinh hoàng, cười lạnh nói, ngươi là ai, có tư cách gì chất vấn bản vương? Nghe vậy, Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài hai ngón tay nâng lên Mạc Lăng Hàn cái cằm, tấm thẻ vạch ở Mạc Lăng Hàn hàm dưới, có một loại tử thần đến lâm tại thế gian cảm giác. Nam tử kia đáy mắt có chút tà khí ý cười. Hắn rõ ràng lại cười à, nhưng vì cái gì bất kể là trên mặt vẫn là đáy mắt cũng không tìm tới nửa điểm ý cười. Tư cách. Mộ Bạch cái kia buông xuống tầm mắt đột nhiên thu vào. Tùy ý một cước liền trực tiếp đem Mạc Lăng Hàn giẫm ở dưới lòng bàn chân, như vậy bất nhã một động tác, đặt ở Mộ Bạch trên người làm, chính là có một loại không cách nào thuyết minh xuất khí. Thả ra bản vương. Ngươi đến cùng là ai? Bản vương. Bản vương nhất định phải đổ ngươi cựu tộc. Mạc Lăng Hàn hai mắt xích hồng mà trừng mắt Mộ Bạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng Mạc Lăng Hàn ánh mắt có thể làm Mộ Bạch bỏ mình tại chỗ. Toàn bộ thiên vong các nội khí phân đều rất là quỷ dị. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mộ Bạch, tất cả đều dọa đến cuồng nuốt nước bọt. Hiểu kế tiếp càng sợ. Vẫn là Mộ Bạch trong miệng cái kia dạy người đạo lý, rõ ràng là như vậy lười biếng cùng vô vị ngữ khí, nhưng vì cái gì nghe trong lòng mọi người, chính là có một loại cảm giác sợ hãi. Người tính là thứ gì? Mộ Bạch cái kia giẫm ở Mạc Lăng Hàn ngực chân, có chút một đuổi. A. Ngay sau đó là một đường tê tâm liệt phế thanh âm từ Mộ Bạch dưới chân vang lên, nghe được tất cả mọi người trợn to trong mắt, cảm giác mình xương cốt đều bị một cước này cho đạp vỡ. Thu hồi ngươi cái kia một bộ cải tà quy chính bộ dáng. Hôm nay, ngươi có thể vì tiểu cửu mà hưu vứt bỏ chính thê, ngày mai, ngươi đồng dạng có thể vì người khác mà hưu vứt bỏ tiểu cửu. Bất quá là làm cho người thấp không tự trọng tình yêu thôi. Tại các ngươi đám này tục mắt người đáng giá ngàn vàng không đổi, có thể vì nó mà hy sinh tính mạng, phản bội tất cả, nhưng là ái tình vật này tại lao tử trong mắt, tính là cái gì chứ? Mang theo điểm thô tục tự ý. Có thể hết lần này tới lần khác bị Mộ Bạch nói ra một loại bá khí cảm giác. Không có người lại bởi vì hắn tự xưng lao tử, mà cảm giác thân phận của hắn rất thấp kém, thực có một loại người, bất kể làm cái gì sự tình nói chuyện gì, cho dù là một ánh mắt, đều có thể đoạt tận vạn vật. Tại Mộ Bạch sau lưng, có một đôi lạnh lùng bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân ảnh, bên trong bình tĩnh không gợn sóng, ngay cả trả lời Mạc Lăng Hàn lời nói thời điểm đều không có nửa điểm chấn động. Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện không có nhắc lên nàng nửa phần chấn động, nàng giống như là không biết người này một dạng. Thậm chí, còn hỏi một câu khiến Mộ Bạch phía sau lưng đều cứng ngắc tại chỗ lời nói, ngươi là ai? Chương 1540, Mộ Bạch sợ nhất sự tình ba. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ba chữ này từ Mộ Bạch sau lưng truyền đến. Có thể nhìn thấy Mộ Bạch cái kia rủ xuống đầu ngón tay run lên một cái, giống như có đồ vật gì từ trong đầu nổ tung lên. Ngươi có thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Dù là biết rõ đây là một trận huyễn cảnh, là hư huyễn, không phải chân thực, nhưng làm Mộ Bạch nghe được câu này thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ dâng lên một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác. Đối với Mộ Bạch mà nói, nhất đáng sợ sự tình không là tử vong. Đoán chừng chính là nữ tử kia không nhớ rõ hắn rồi a. Ta à. Vẹn vẹn nửa khắp thời gian, Mộ Bạch liền khôi phục thành bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Mặc kệ từ lúc nào, trải qua sự tình gì, Mộ Bạch đều sẽ dùng một loại cương triều cùng thân thiết ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Cửu Âm trên thế gian không có cái gì để ý người, không có cái gì cảm xúc, nàng cái gì đều không để ý, nhưng Mộ Bạch không thể để cho nàng cảm giác được. Cảm giác được chính nàng là một người. Nàng có hắn. Lúc nào đều có hắn. Ta là Mộ Bạch, đêm tối vì Mộ, tinh khiết vì Bạch. Hắn đá một cái bay ra ngoài Mạc Lăng Hàn thân thể, đi đến Cửu Âm trước mặt, dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí nói xong. Mộ Bạch. Nữ tử kia có chút quay đầu, đáy mắt giống như ba động một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Sau đó, nàng không có để ý Mặc Lăng Hàn bộ kia thụ thương bộ dáng, cũng không có quản Thiên Vong các ánh mắt mọi người, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Người còn quên một việc. Mộ Bạch một cái tay thích dí cắm vào túi, một cái tay khác nhặt lên rơi xuống đất mặt trường kiếm, gọi lại cái kia rời đi nữ tử. Nữ tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Bạch. Từ nàng trong con mắt, có thể ngược ấn ra Mộ Bạch nện bước không nhanh không chậm bước chân, từng bước một hướng nàng đến gần, cuối cùng dừng lại tại trước người nàng mới cách xa một bước. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ Mộ Bạch tấm kia làm cho người vô an tán dương mặt, giống như là thần linh miêu tả một dạng, không có bất kỳ cái gì tì vết, hoàn mỹ đến cực điểm. Mộ Bạch đem trường kiếm đặt nữ tử trước mặt, mở miệng cười, trước khi đi, ngươi còn cần giết hắn. Vì sao muốn giết hắn? Bởi vì, hắn đã từng vọng muốn thương tổn một cái gọi tiểu cửu người. Mộ Bạch dùng bình tĩnh giọng điệu trả lời, không quen biết, tại lúc nói những lời này thời gian, nội tâm của hắn đến cỡ nào mà khẩn trương. Biết rất rõ ràng. Biết rõ đây là huyễn cảnh A. Không phải chân thực, những cái này đã cải biến cố sự quỹ tích cũng là giả. Chỉ cần ra cái thế giới này liền sẽ hoàn toàn không tồn tại. Nhưng là Mộ Bạch vẫn là muốn làm như thế. Bất kể là thực cũng tốt, giả cũng được, đã từng vọng muốn thương tổn qua người khác, đều chớ nghĩ sống lấy ở cái thế giới này lên. Nữ tử nhìn một chút Mặc Lăng Hàn. Ánh mắt lại rơi vào Mộ Bạch trường kiếm trong tay bên trên, từ đầu đến cuối, nàng đều là một bộ người sống chớ vào băng lãnh bộ dáng. Hửm. Mặc Lăng Hàn nhìn thấy Mộ Bạch động tác, trực tiếp liền cười lạnh một tiếng, cũng không biết là từ đâu tới đây lực lượng, mở miệng ngự khí nhuộm điểm nghĩa mai cùng chắc chắn. Để cho bản vương tương lai vương phi giết bản vương, thực sự là buồn cười. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi cho rằng nàng sẽ đối với bản vương động thủ sao? Còn giết? Phốc phốc. Chính là một thanh âm vang lên. Chỉ thấy nữ tử kia tiếp nhận Mộ Bạch trường kiếm trong tay, hướng về Mặc Lăng Hàn ở tại phương hướng xuất khí hất lên, trường kiếm thoát ly nữ tử lòng bàn tay đi, lấy tốc độ nhanh nhất vạch phá khí lưu, thẳng tắp đâm vào Mặc Lăng Hàn trái tim. Đã từng gặp qua một lần như vậy tử vong. Lại một lần nhìn. Mộ Bạch vẫn cảm thấy hả giận. Chương 1541, Mộ Bạch sợ nhất sự tình bốn. Lại một lần nhìn, Mộ Bạch vẫn cảm thấy hả giận. Mặc kệ cái này cờ xương muốn thăm dò thứ gì, chỉ cần có thể nhìn nhiều đến Cửu Âm đứng bên người một giây, Mộ Bạch liền vô điều kiện phục bồi. Bởi vì, tại hắn phá cục cầm tới cờ xương về sau, có lẽ, liền sẽ có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Cửu Âm. Không biết nàng lúc nào trở về, không biết nàng đi nơi nào, đã làm gì, bữa sáng ăn cái gì. Sẽ không có đúng giờ dùng nữa, có thể hay không lạc đường. Không thể nghĩ. Suy nghĩ một chút, liền sẽ khống chế là không ở. Mộ Bạch cũng không biết làm sao. Rõ ràng trước kia hắn cũng không Cửu Âm bên người, có thể hắn liền là cực kỳ yên tâm, nhưng là bây giờ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, trái tim kia thì sẽ mất đi cân bằng, bất an cảm giác quyển tập mà đến. Ngươi. Một đường không thể tin thanh âm từ Mộ Bạch dưới chân vang lên. Mặc Lăng Hàn che đổ máu vết thương. Dùng một loại không thể tin ánh mắt trừng mắt chính nữ tử đối diện, ngươi không phải. Không phải đáp ứng làm bản vương vương phi sao? Không phải đối bản vương động tâm sao? Làm sao sẽ? Vì sao, ngươi chẳng lẽ còn không có tha thứ bản vương sao? Nghe vậy, tại Mộ Bạch cái kia nhìn chăm chú dưới ánh mắt, nữ tử kia có chút nhàu cao lông mày, ánh mắt rất bình tĩnh mà quét Mặc Lăng Hàn một chút, trong lúc nhất thời không có trả lời. Thế nhưng là cặp mắt kia, vẫn là trước sau như một mà lạnh lùng vô tình. Bất kể là đang nói tốt cái chữ này thời điểm, hay là tại dùng cặp mắt kia nhìn về phía hắn thời điểm, bên trong đều không có kẹp nửa điểm chấn động. Thiên Vong các đám người đều sợ ngây người. Bao quát đi theo đến Cửu Âm bên cạnh thân vô danh số 1, trực tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt. Điện hạ, ngươi giết hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử điện hạ quen biết sao vô danh số 1 đè xuống đáy lòng loại kia cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, dùng ngưng trọng ngữ khí hỏi. Trực giác nói cho vô danh số 1. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử này giống như khá quen, hơn nữa cùng Cửu Âm nhất định là có cực kỳ quan hệ thân mật. Nhận biết, Cửu Âm cứ như vậy nhìn về phía Mộ Bạch, hai đầu lông mày sẽ kẹp lấy điểm bẩm sinh áp bách. Cái kia lung cao lông mày vẫn không có giãn ra xuống tới. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch ánh mắt thẳng quét vô danh số 1, thành công đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lại nói tiếp, Mộ Bạch liền một thân tản mạn khí tức đứng Cửu Âm bên cạnh thân, hắn biết dùng một loại như xem chân bảo ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái loại ánh mắt này, là bất luận kẻ nào cũng không xứng có được. Nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ. Dù là Cửu Âm không nói, Mộ Bạch đều biết. Đây hết thể nhất định là cờ xương cải biến. Tại Mặc Lăng Hàn cầu tha thứ thời điểm, Cờ Xương cũng đã cải biến nội dung cốt truyện phát triển. Ngay cả Cửu Âm chính mình cũng không biết bản thân, vì sao lại nói xong cái chữ này. Bởi vì, trước mặt Cửu Âm cũng không phải thật sự là Cửu Âm, chỉ là huyễn cảnh. Chỉ là Cờ Xương dựa theo tại Đông Hoa Đế quốc tình tiết phát điện, chỗ huyễn hóa ra đến thôi. Đột nhiên, Mộ Bạch con mắt một trận, giống như là đã nhận ra thứ gì, cái kia hắc ám tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm trong tay áo. Nếu như Mộ Bạch không có phát giác nói bậy, Cửu Âm trong tay áo giống như có thuộc về ngọc trọc cây kia Cờ Xương. Mộ Bạch, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta ở nơi này Cờ Xương bên trong. Trọng Lâm cái kia thanh âm lạnh như băng đột nhiên liền từ Cửu Âm trong tay áo truyền đến, kẹp lấy vô tận lãnh ý, thiếu chút nữa thì đem Mộ Bạch lỗ thai đều cho chấn động điếc. Thất thần làm gì? Hỏi mau ta Cửu muốn Cờ Xương, cứu ta đi ra a. Mộ Bạch. Đây là Trọng Lâm thanh âm. Tại Cờ Xương bên trong. Trọng Lâm. Mộ Bạch ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm ống tay áo bên trong. Chương 1542, Mộ Bạch sợ nhất sự tình năm. Trọng Lâm. Mộ Bạch ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm ống tay áo bên trong. Cái kia vô lại thân hình nghiêng về phía sau một cái, nghiêng về thân thể, lại cẩn thận đánh giá một chút, rõ ràng cách khinh sam chế ống tay áo, nhưng từ Mộ Bạch cái kia hắc ám trong con mắt, chính là có thể ngửa gấn ra Cờ Xương ở tại. Không sai, chính là Cờ Xương. Hắn nói lấy Trọng Lâm thực lực làm sao lại bị khống trụ, nguyên lai vây khốn hắn cái kia người, chính là Cửu Âm. Đoán chừng là Trọng Lâm muốn đoạt đánh Cờ Xương, sau đó Cửu Âm lại không nhớ rõ Trọng Lâm là ai, trực tiếp liền đem Trọng Lâm cho khóa tại Cờ Xương bên trong. Cái này thực sự là... làm... đặc biệt tốt. Mộ Bạch đưa thích. Không đúng, không được. Không thể cười, không thể sụp đổ người thiết lập. Mộ Bạch chớp chớp đẹp mắt lông mày, ánh mắt chuyển rời đến Cửu Âm trên mặt. Nhìn xem cặp kia lạnh lùng đến bất cận nhân tình con mắt, bên trong một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Mà Mạc Lăng Hàn còn tại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, ngực ra tràn đầy lấy đỏ tươi huyết dịch, toàn bộ Thiên Vong Ô Vung cũng là nồng đậm mùi máu tươi. Những khôi lỗi kia sớm tại Mộ Bạch xuất hiện trong chớp mắt ấy liền ngừng lại bước chân, giúp ở trong góc mặt run lẩy bẩy, làm sao cũng không dám tiến lên nửa phần. "Tiểu Cửu, đem trên người ngươi Cờ Xương cho ta xem một chút." Mộ Bạch dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí hướng Cửu Âm nói. Mộ Bạch câu nói này vừa dứt, Trọng Lâm liền dùng một loại khinh bỉ ngữ khí mở miệng, người khác nghe không được Trọng Lâm thanh âm, nhưng Mộ Bạch lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Cực kỳ cần ăn đòn đến Mộ Bạch cũng không nghĩ quản hắn, ngươi có phải hay không cái ngu xuẩn. Ta Cửu cũng không nhận ra ngươi, ngươi còn dám hỏi nàng muốn Cờ Xương. Mộ Bạch, ta đã nói với ngươi, ta trước đó chính là hỏi ta Cửu muốn Cờ Xương, kết quả bị nàng trực tiếp đánh treo, cuối cùng bị Cờ Xương phong ấn. Vô dụng, ta Cửu cũng không cho ta. Làm sao sẽ cho ngươi, ngươi chính là suy nghĩ một chút phương pháp khác. Nhưng mà, Trọng Lâm trong miệng lời còn chưa nói hết, tiếp xuống liền bị hung hăng đánh mặt. Chỉ thấy Cửu Âm có chút không rõ ràng cho lắm mà liếc nhìn Mộ Bạch. Tại Đông Hoa Đế quốc lúc này, Cửu Âm còn không có khôi phục chi phí thân thần nhan, nhưng là đẹp nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nàng dung mạo. Nàng cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ, có chút tia sáng vậy ở trên người nàng, độ một tầng vầng sáng, khiến nàng bên mặt tinh xảo hoàn mỹ. Ngươi muốn nhìn cái này? Cửu Âm suy tư hồi lâu, từ trong tay háo móc ra một cái Cờ Xương. Coi như Cờ Xương xuất hiện tại Thiên Vong Các trong chớp mắt ấy, một cô đến từ thời kỳ thượng cổ uy áp đống nhiên đánh tới, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nghiêm trọng mà nằm dạp trên mặt đất trên mặt thổ huyết không ngừng. Mạc Lăng Hàn liền xem như không biết Cờ Xương là cái gì, nhưng luôn có thể rõ ràng là một kiện không tầm thường trí bảo, không chút suy nghĩ, Mạc Lăng Hàn liền hướng về phía Cửu Âm hô. Rõ ràng suy yếu đến miệng môi trắng bệch. Có thể cũng là bởi vì khí vận nguyên nhân, làm sao cũng treo không, không được, ngươi không thể giao cho hắn nhìn. Bản vương không cho phép. Nghe vậy, Mộ Bạch liền cái ánh mắt đều không có vứt cho hắn, chỉ là hướng vô danh số một liếc một chút, lời gì đều không có nói, nhưng vô danh số một chính là từ bên trong tìm được một hàng chữ ý. Giết chết hắn. Một giây sau, Thiên Vong Các bên trong chính là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T Mộ Bạch đáy mắt cái kia tà khí đường cong sâu một chút, từ Cửu Âm trong tay tiếp nhận Cờ Xương, vừa rơi vào trong tay, Cờ Xương tự mang bi thương cảm xúc sẽ bỗng dưng đánh tới, liền như là vạn năm trước đó một dạng. Ngọc Trọc, không có ở đây. Cờ Xương tại nói với Mộ Bạch. Ngọc Trọc không có ở đây, nó làm sao bây giờ, đi nơi nào tìm hắn. Chương 1543, Mộ Bạch sợ phiền phức nhất 6. Cờ Xương tại nói với Mộ Bạch. Ngọc Trọc không có ở đây, nó làm sao bây giờ. Đi nơi nào tìm hắn? Cái kia năm ngón tay thu liễm chặt một chút, Mộ Bạch trong mắt có chút hoảng hốt, trước mắt tựa hồ hiện ra cái kia bôi ngẫu nhiên ôn tồn lễ độ, ngẫu nhiên huyết tinh hắc ám thân ảnh. có thể đột nhiên. Ta cửu A. Làm sao ta hỏi nàng muốn thời điểm, nàng liền trực tiếp đem ta đóng lại, ngươi hỏi nàng muốn thời điểm, cứ như vậy cho đi đâu. Có thể nghĩ đến Trọng Lâm hiện tại khẳng định phá lệ không phục, sắc mặt sẽ lạnh đến khiến không khí phát lạnh. Giữa người và người chênh lệch tại sao có thể lớn như vậy chứ? Trọng Lâm biểu thị không phục. Nhưng mà tiếp qua một giây về sau, Trọng Lâm liền phục. Cửu Âm cái kia hắc bạch phân minh con mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch trong lòng bàn tay, thần sắc nhàn nhạt mở miệng, trả vốn điện. Mộ Bạch. Từ bé chín trên tay lấy tới cờ xương giống như không dễ dàng như vậy a. Đầu tiên, Cửu Âm hiện tại không nhớ rõ bọn họ. Hơn nữa còn rất có thể sẽ làm ra một chút khiến Mộ Bạch sợ hãi sự tình, cứ việc biết những chuyện này lại là giả, nhưng Mộ Bạch vẫn là sợ, vạn nhất ảnh hưởng đến cảm xúc liền rất có thể sẽ thất bại. Cái này cờ xương thật đúng là có thể. Mộ Bạch biểu thị chờ tỉnh lại Ngọc Trọc về sau, nhất định phải báo thù này. Tiểu Cửu, có đói bụng không, muốn ăn cái gì? Mộ Bạch tại Cửu Âm mở miệng đồng thời, liền trực tiếp cầm trong tay cờ xương giao cho Cửu Âm trong tay. Co quắp ngã trên mặt đất Mặc Lăng Hàn lên cơn giận dữ. Vô danh số một vung năm đấm hung hăng đánh ở trên người hắn, tăng thêm trên ngực vết thương, cơ hồ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Có thể hắn liền là không chết được, bản vương vương phi làm sao sẽ dùng người thiện. Ô hô! Mộ Bạch cái kia bạo tính tình đột nhiên liền đến. Lúc đầu tâm tình liền không tốt, hiện tại tâm tình càng thêm không xong. A! Mộ Bạch nhìn xem Mặc Lăng Hàn đấy mắt trải qua một tia ánh quang, sau một khắc, tại mọi người cái kia kinh ngạc phi thường trong con mắt. Liền ngược ấn ra Mặc Lăng Hàn cánh tay bị mạnh mẽ giật xuống đến một màn. Mặc Lăng Hàn cái chán gân xanh bạo lộ, phát hiện mình căn bản cũng không phải là Mộ Bạch đối thủ. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Cửu Âm. Hắn cho rằng, là thật sự cho rằng a. Cửu Âm đều đã đáp ứng làm hắn vương phi, nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Kết quả một giây sau, Mặc Lăng Hàn liền phải thất vọng, hơn nữa thất vọng triệt để. Nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng đánh giá chung quanh mắt bốn phía. Không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi. Mặc Lăng Hàn. Cái này còn không phải nhẫn tâm nhất, càng nhẫn tâm hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy cái kia bôi kinh hoa tuyệt diễm bóng lưng, nàng hơi nâng lên cặp kia như mỡ đông giống như trắng non ngón tay, hướng về sau lưng, nhẹ nhàng, thậm chí là mạn bất kinh tâm hất lên. Tại Mặc Lăng Hàn cái kia không thể tin, gần như sắp nát trong con mắt. Ngược ấn ra rơi xuống đất mặt trường kiếm lăng không treo lên, hướng về cổ của hắn trực tiếp cắt đi, ngắn ngủi đau nhức ý quyển tập mà qua, Mặc Lăng Hàn trợn to trong mắt, ngươi không phải đáp ứng tha thứ. Lời còn chưa nói hết, Mực Lăng liền hai mắt lật một cái, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Co. Mộ Bạch khiêu mi, tiểu cửu, tốt lắm. Một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt lược qua mọi người tại đây, thân hình nghiêng nghiêng, thẳng đến Cửu Âm thân ảnh biến mất tại đáy mắt về sau, Mộ Bạch mới dùng một loại hề vài giọng nói. Là sống đủ rồi muốn chết phải không? Chết. Cái chữ này đánh tới, đám người dọa đến phía sau lưng cứng ngắc, lỗ chân lông giống như bị một cô ý lạnh cho tập nhập, không chút suy nghĩ liền trực tiếp lắc đầu. Dọa đến không nói ra được một chữ. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, xoay người, chính diện tuấn nhan có chút tà cười xấu xa, có thể các ngươi khăng khăng muốn chết, lao tử đều không bỏ được nói một câu người, cũng vọng tưởng tổn thương. Chương 1544, Mộ Bạch sợ nhất sự tình bảy. Có thể các ngươi khăng khăng muốn chết, lao tử đều không bỏ được nói một câu người, cũng vọng tưởng tổn thương. Đằng sau xảy ra chuyện gì, cái kia rời đi nữ tử không biết. Có thể đột nhiên, nàng dưới chân bước chân có chút dừng lại. Thần sắc bình tĩnh đứng thiên vong các cửa ra vào, liền xem như quên cái gì trọng yếu người cùng sự vật một dạng, không có càng đi về phía trước. Thẳng đến sau lưng truyền đến Mộ Bạch tiếng bước chân, nữ tử mới tiếp tục rời đi tại chỗ. Vô danh số một bị Mộ Bạch nửa cái ánh mắt liền dọa đến không dám theo kịp. Tiểu Cửu, ngươi chính là ảnh một hơi bên trong huyết mỹ nhân. Ngươi thật có thể cứu chủ tử. Một đường mang theo chất vấn cùng sắc bén thanh âm đột nhiên vang lên. Dù là Mộ Bạch còn không có ngẩng đầu. Đều có thể tưởng tượng đến nói câu nói này nam tử, nội tâm khẳng định đè nén vô tận lửa giận. Xuất hiện ở Mộ Bạch trước người cách đó không xa, chính là sắc mặt băng lãnh Vô Ngân. Người này, là Nam Dương quốc nhiếp chính vương ảnh vệ đầu lĩnh. Mộ Bạch từng có ấn tượng, hàng trăm năm trước, tại Cửu Âm gia thiên vong các thời điểm, xác thực có một cái gọi là Vô Ngân ảnh vệ xông lại, chất vấn Cửu Âm vì sao không cứu Nam Việt Trần, Cửu Âm trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp liền hướng Vô Ngân nói, các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng tại bản điện trước mặt dạy bản điện nên làm như thế nào. Đúng. Đây chính là năm đó Cửu Âm nói chuyện. Nhưng là bây giờ. Tại Mộ Bạch cái kia sâu thẳm không thấy đáy trong mắt, có thể ngược ấn ra Vô Ngân trên người hiện ra lạnh thấu xương hàn ý, từng bước một tới gần Cửu Âm. Cuối cùng đứng ở Cửu Âm ba bước xa, chủ tử cũng đã gần muốn mất mạng, lập tức phải bệnh phát, có thể ngươi đây. Ngươi thế mà còn ở nơi này, ngươi tại sao có thể máu lạnh như vậy? Nếu không phải là ngươi. Chủ tử làm sao lại bệnh phát? Nếu không phải là ngươi, chủ tử mới sẽ không đi tìm cái gì chân dung, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Chỉ có ngươi có thể cứu chủ tử, không đi cứu, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Vô Ngân vừa mới nói xong, Cửu Âm cái kia lạnh lùng đạm nhiên thanh âm liền truyền đến, cùng nàng người này cực kỳ không đáp, nói chuyện cùng nàng cái kia vẻ mặt thực cực kỳ không đáp, giống như là mạnh quay lại một dạng, hắn tại đây. Dư âm hạ xuống. Vô Ngân thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, mà đứng tại Cửu Âm bên cạnh thân Mộ Bạch cảm giác tâm đột nhiên có chút trống trơn, giống như có cái gì đồ trọng yếu tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, đột nhiên di chuyển, khoe miệng cái kia tà khí đường cong có vẻ hơi cứng ngắc. Biết rõ là giả, nhưng làm kinh lịch bày ở trước mắt thời điểm, vẫn sẽ sợ, vậy thì có chút không biết làm sao sợ. Ước vạn sinh linh đánh giết, không địch lại nàng lo một giây. Mộ Bạch, ổn định, ngươi muốn ổn định, quân thần không đáng tin cậy à, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi tới cứu ta, ngươi muốn là treo, ta liền lại cũng không ra được. Trọng Lâm cái kia lạnh lẽo thanh âm đánh tới, chuẩn xác không sai lầm truyền đến Mộ Bạch trong tai, khiến Mộ Bạch cái kia cứng ngắc đường cong lại thư giãn xuống tới. Ta đã nói với ngươi, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Ta kinh lịch thời điểm A. Bạ lạ bạ lạ. Trọng Lâm đoán chừng là bực bội đã lâu, đột nhiên có thể tìm tới cái người nói chuyện, liền bắt đầu càng không ngừng tố khổ đến thời điểm, Cửu Âm là thế nào đối đãi hắn. Còn sống, xem chừng là cái kỳ tích. Mộ Bạch trực tiếp che giấu Trọng Lâm thanh âm, vươn tay lười biếng móc móc lỗ thai, động tác cực kỳ bất nhã, có thể đặt ở trên người hắn chính là như vậy cảnh đẹp ý vui. Không đợi Cửu Âm trả lời Vô Ngân lời nói, Mộ Bạch liền đoạt mở miệng trước. Ngươi chủ tử sống hay chết, cùng tiểu cửu có quan hệ gì? Cơ hồ tại Mộ Bạch mới vừa nói xong trong chớp mắt ấy. Có quan hệ gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi là quan hệ như thế nào. Chương 1545, Mộ Bạch sợ nhất sự tình tám. Có quan hệ gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi là quan hệ như thế nào. Vô Ngân liền trực tiếp cười lạnh một tiếng, phẫn hận bất bình thần sắc, nhìn về phía Mộ Bạch cùng Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn vòng ân phụ nghĩa cửu nhân. Vì nàng. Chủ tử đỉnh lấy chúng đại thân áp lực, không tiếc xính dưới nửa giang sơn, càng là cho phép rơi một đời một thế một đôi người. Có thể nàng đâu? Cự tuyệt. Hai nước chiến tranh là bởi vì nàng, những cái kia không nhà để về dân chạy nạn là bởi vì nàng, mọi thứ đều là bởi vì nàng. Nói đến đây, Vô Ngân giống như là đến rồi lực lượng một dạng, dùng một loại lạnh lùng như băng ánh mắt trừng mắt Cửu Âm, bên trong không biết là tâm tình gì, dù sao xem ở Mộ Bạch trong mắt, đã cảm thấy cực kỳ chói mắt cực kỳ chói mắt. Chói mắt đến. Có chút nhớ nhung động thủ. Vô Ngân hoàn toàn không có cảm nhận được Mộ Bạch cái kia muốn dần dần muốn tà tứ ánh mắt, hắn tiếp tục vì Nam Việt Trần cảm thấy không đáng mà mở miệng. Thật không biết chủ tử đến cùng đang suy nghĩ gì, muốn cái gì dạng người không có, không phải vì ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy, lang tâm cầu phế. Dứt lời. Cửu Âm mi tâm cái kia viên đỏ nhạt chu sa nốt rồi đột nhiên đỏ thâm chói mắt, nhưng thời khắc này cận tồn tại nửa giây, rất nhanh liền khôi phục thành trước kia nguyên sắc. Nàng nhíu nhíu mày lại, giống như tại phản kháng cái gì. Nhưng cuối cùng, Cửu Âm còn là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng mở miệng, bản điện cứu chính là... Cứu. Tiểu Cửu thế mà đáp ứng đi cứu hắn. Mộ Bạch hai ngón tay kẹp lấy cờ bài kém một chút liền rơi đến trên mặt đất, cái loại cảm giác này thực sự là hình dung không ra, rất ngột ngạt. Vô Ngân cái kia sắc bén ngôn ngữ cùng phép khích tướng, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là hữu dụng. Đối với chân chính Cửu Âm mà nói, là vô dụng. Nhưng là bây giờ, Cửu Âm nàng đáp ứng rồi, nói hời hợt kia. Thật muốn đi cứu. Mộ Bạch đầu chậm rãi chuyển hướng nữ tử kia, trong mắt ý cười có chút ngưng ngừng lại, thật giống như bỗng nhiên không cao hứng bất nổi một dạng. Nàng không có nhìn về phía hắn. Trực tiếp theo lấy Vô Ngân rời đi, đi không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nam tử kia tán mạn lười biếng nghiêng về thân hình, đáy mắt rất tối, vừa nhìn vô tận đen kịt, liền nhìn như vậy Cửu Âm thân hình càng cách càng xa. Không thể bị chủ đạo cảm xúc. Giả. Cũng là giả, đây hết thể cũng là giả. Chỉ cần Mộ Bạch nghĩ biện pháp, để cho Cửu Âm cầm trong tay cờ xương đưa cho hắn, như vậy ván này chẳng khác nào phá giải. Phá giải về sau liền sẽ một đoạn thời gian rất dài không gặp được Cửu Âm, nói như vậy. Giống như có chút không nỡ từ nơi này ra ngoài. Đột nhiên, nhất e ngại sự tình. Mộ Bạch môi mỏng khẽ nhả lộ ra hai hàng tự ý, thân tình trên mặt lộ ra rất là ngưng trọng, cái kia cả lơ phất phơ tư thái tại Cửu Âm rời đi đồng thời, liền đã thu liễm. Nhất lưu luyến sự tình. Nói cách khác, trong này không chỉ có Mộ Bạch sợ nhất gặp được sự tình. Đồng dạng, cũng có nhất lưu luyến người, rất có thể Mộ Bạch lại ở cuối cùng, không bỏ đi được nơi này. Mộ Bạch cái kia hắc ám không gợn sóng đáy mắt xẹt qua vài tia ánh quang, hắn hơi mắt thiên vong các cửa chính, tay ngắt lời túi, bay thẳng đến Cửu Âm rời đi mới chạy tới. Chốc lát, đã đến Nam Việt Trần vị trí, giờ phút này Đông Hoa cùng Nam Dương Chính đang phát sinh đại chiến, Nam Việt Trần tại Đông Hoa thành trì cửa ra vào đại khai sát giới. Giết a! Điên điên, tướng quân! Nhiếp Chính Vương đây là điên rồi sao? Làm sao ngay cả người mình đều giết, chúng ta Đông Hoa Chiến Vương cùng Chiến Vương Phi lúc nào có thể tới? Đông Hoa Nam Dương hai phe giết choáng trời tối tối, máu tươi văng khắp nơi. Có thể liền tại bọn hắn ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, hẳn là nhìn thấy cái gì thân ảnh, trong mắt đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người trực tiếp kinh diễm tại chỗ. Chương 1546, nàng thực đang gọi hắn một. Hẳn là nhìn thấy cái gì thân ảnh, trong mắt đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người trực tiếp kinh diễm tại chỗ. Một nữ tử từng áo trắng như tuyết trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nhấc giữa ngón tay, có thể đoạn vạn vật sinh tử. Mỗi người đều dừng lại dưới động tác trong tay, sững sờ nhìn chằm chằm Cửu Âm thân ảnh, không biết là tia sáng nguyên nhân vẫn là nàng bản thân nguyên nhân, bất kể thế nào nhìn, đều nhìn không rõ lắm mặt. Tiểu Cửu Mộ Bạch mới vừa tới hai phe chiến trường nhìn thấy, chính là cái kia không nguyện ý nhất nhìn thấy hình ảnh. Không được. Đối với Mộ Bạch mà nói, vậy chính là có sinh đến nay kinh sợ nhất tràng diện. Hắn đứng tại cách đó không xa, không biết là nên xông đi lên kéo ra Cửu Âm, hay là nên trực tiếp một kiếm đâm chết Nam Việt Trần. Có lẽ nên trực tiếp đoạt đi cờ xương quay người rời đi. Mộ Bạch không biết nên như thế nào mới có thể ngăn cản mặt chuyện lúc trước phát triển, liền xem như giả, hắn đều sợ. Mộ Bạch nhìn tận mắt nữ tử kia chủ động cứu vãn Nam Việt Trần. Nhìn xem cái kia gần như ma hóa nam tử dần dần khôi phục ý thức. Bản vương còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới. Đứng đấy như thế cự ly xa, Mộ Bạch đều có thể nghe được Nam Việt Trần trong miệng cái kia thâm tình ý thiết lời nói. Hai phe tướng sĩ há mồm trợn mắt mà nhìn xem chính giữa cửa thành một màn. Nam Việt Trần đứng Cửu Âm cách đó không xa, mấp máy môi mỏng, mắt trong mang theo trước kia chưa bao giờ có nghiêm túc, còn có một tia lùi bước ý sợ hãi. Ngươi là đáp ứng muốn cùng bản vương hồi Nam Dương quốc sao? Ngươi muốn cái gì bản vương đều có thể đáp ứng. Bất kể là một đời một thế một đôi người, vẫn là Giang Sơn, Hoàng Hậu, chỉ cần bản vương có, đều có thể. Nghe nói, nữ tử kia liền thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ, nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt vẫn như cũ yên tĩnh như nước, không có cái gì trả lời. Mộ Bạch không có lên trước. Đứng tại không xa địa phương, cái kia vô câu vô thúc tư thái bị thu lại thêm vài phần, khoe miệng vẫn như cũ có tà khí du côn hỏng đường cong, thoạt nhìn có chút tối chìm. Nam Việt Trần vẫn còn nói lấy một chút cảm giác động nhân tâm lời nói. Không có người phát giác được. Từ một nơi bí mật gần đó, cái kia Đông Hoa tần tướng quân đang dùng tàn nhận ánh mắt trừng mắt Cửu Âm. Từng tại Đông Hoa hoàng đế thọ yến bên trên, Cửu Âm bởi vì tần tiểu thư một ánh mắt, mà trực tiếp khiến tần tiểu thư bỏ mình tại chỗ, nữ nhi chết thảm bị tần tướng quân ký thật lâu. Hiện tại, đúng lúc chính là có thể báo thù thời gian. Yêu, nữ, đỏ. Xê chuyện ở tần tướng quân thân hình hướng chỗ tối rụt rụt, đáy mắt hiện ra nồng đậm sát khí, dạng này ánh mắt bắn thẳng đến Cửu Âm phía sau lưng bẩn chỗ. Trong đầu toát ra một cái âm hiểm ý nghĩ. Lại nói tiếp, tần tướng quân móc ra một chuôi rất khéo léo tiễn nỏ, thẳng tắp nhắm ngay Cửu Âm nơi trái tim trung tâm, sau đó hung hăng kéo động. Siêu. Một đường bén nhọn vạch phá khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Từ vừa mới bắt đầu, tần tướng quân động tác liền bị Mộ Bạch thu hết trong mắt, mắt thấy cây kia kẹp lấy kịch độc đoạn tiễn cách Cửu Âm thân hình càng ngày càng gần, không biết tại sao, Mộ Bạch đứng tại chỗ không hề động. Có thể Mộ Bạch đáy mắt cái kia gợn sóng sóng lớn muốn dần dần muốn sâu. Quả nhiên, một giây sau, Nam Việt Trần liền cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, hắn con ngươi có chút co rụt lại, bay thẳng đến Cửu Âm vội vàng cất giọng nói, nguy hiểm, mau tránh ra. Nam Việt Trần vừa mở miệng, vừa dùng thân thể chắn Cửu Âm trước người. Bên hai, có thể nghe được, phốc phốc, tiếng vang. Cái kia chính là độc tiện bố trí nhập Nam Việt Trần phía sau lưng thanh âm, như vậy thanh thúy vang dội. Tại cái cửa thành này bên ngoài nhấc lên kịch liệt phong bạo. Vương gia! Vương gia! Chủ tử! Nhìn thấy Nam Việt Trần thế mà không chút do dự thay Cửu Âm ngăn lại độc tiễn, Nam Dương đám người cái kia kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 1547, nàng thực đang gọi hắn hai. Nhìn thấy Nam Việt Trần thế mà không chút do dự thay Cửu Âm ngăn lại độc tiễn, Nam Dương đám người cái kia kinh ngạc kinh hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Nữ tử kia chậm rãi xoay người. Gương mặt kia lấy sợ lão mỏ tỷ hòn phương thức hiện ra tại trước mắt mọi người. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào Nam Việt Trần miệng vết thương, có chút nhào cao lông mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nam Việt Trần nửa ngồi xổm xuống đất, sắc mặt trắng bạch, một bộ suy yếu đến muốn treo bộ dáng. Bản vương nói qua, mặc kệ ở nơi này, bản vương đều sẽ hộ ngươi một đời chu toàn, cùng bản vương hồi Nam Dương được không? Nồng đậm mùi máu tươi từ Nam Việt Trần quanh thân khuếch tán. Dưới chân hắn đều là đỏ thấm huyết dịch, thấy vậy Nam Dương tướng quân mắt đỏ đỏ thấm, trực tiếp cùng Đông Hoa giết chóc đứng lên. Cùng bản vương hồi Nam Dương, làm bản vương vương phi được không? Nam Việt Trần lại treo một hơi hướng Cửu Âm hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra chân thành, chờ mong lại có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Cửu Âm. Chỉ thấy Cửu Âm cái kia đẹp mắt cánh môi khẽ nhếch. Có thể thông qua môi ngữ, phát giác được đón lấy nói hẳn là một chữ hảo. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Tại đầy trời giết chóc tiếng bên trong, một đường có thể khiến người linh hồn đều phát run thanh âm từ nơi không xa truyền đến, mang theo điểm lười ý cùng tùy ý, cái kia chính là Mộ Bạch thanh âm. Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy ân tình tới yêu cầu nàng gả cho tại Nam Dương có đúng không? Thủ đoạn rất tốt. Lúc đầu tất cả mọi người chỉ ở chuyên chú Nam Việt Trần bên này. Mà Mộ Bạch lại ẩn giấu thân ảnh, căn bản cũng không có người có thể phát giác được Mộ Bạch tồn tại, cho nên đạo thanh âm này trực tiếp liền làm mọi người tại đây chấn kinh ngay tại chỗ. Bá! Bá! Có rảnh rỗi binh sĩ đều đống nhiên quay đầu, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua ánh mắt. Có thể nhìn thấy, có một cái nam tử nện bước hài lòng khoan thai bước chân, hai tay sẽ rất cả lơ phất phơ mà cắm vào túi. Một bộ toàn thiên hạ lao tử to lớn nhất bộ dáng, vốn phải là làm cho người khóc không ra nước mắt thần thái, có thể hết lần này tới lần khác, không có bất cứ người nào dám khinh thị hắn. Hoa mà, Mộ Bạch đứng ở Nam Việt Trần trước người, thân hình có chút vô lại mà nửa nghiêng về, giống như không có gì có thể gây nên hắn nhìn chăm chú. Liền ngay cả nói chuyện cũng là một loại chẳng hề để ý ngữ khí, cản một tiễn, đổi về một cái có thể đem tứ quốc đều trưởng không người, có lời. Đạo thanh âm này đột nhiên truyền đến, Cửu Âm cái kia sắp thổ lộ mà ra lời nói cũng không nói ra miệng. Cửu Âm là một bộ bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Nam Việt Trần liền không có bình tĩnh như vậy, hắn tràn ngập đổ mồ hôi, bờ môi đều có chút phát tím, khiếp nổi lên hàn ý con mắt bắn thẳng đến Mộ Bạch mặt, chất vấn lạnh thấu xương ngữ khí. Ngươi là ai, vậy mà như thế cùng bản vương nói chuyện. Bản vương cứu nàng, cũng không phải là mượn yêu cầu này nàng gả cho bản vương chỉ là muốn che chở nàng mà thôi. Không có lời gì so câu nói này còn buồn cười hơn. Dạng này nội dung cốt truyện Mộ Bạch gặp thật đúng là nhiều, nhiều đến mỗi một cái thế giới khí vận chi tử đều gặp được, nhiều đến mỗi một lần nam chính tổn thương, đều sẽ dùng anh hùng tới cứu mỹ nhân khẩn cầu nữ chính nguyện lượng. Mộ Bạch cứ như vậy nửa cong thân hình, khoe miệng rõ ràng phát họa đường cong, lại tìm không thấy nửa điểm ý cười. Có đúng không? Hắn có nhiều thâm ý gật đầu, nói chuyện không có nhiều âm vang bén nhọn, lại đâm vào người làm đau màng nhĩ, đường đường Nam Dương quốc nhiếp chính vương. Thậm chí ngay cả một cái độc tiễn đều tránh không khỏi. Không chỉ có tránh không khỏi, còn cần dùng thân thể đi cản. Không kiếm sao? Vẫn là không có tay. Hoặc là muốn nói, lúc ấy tình huống quá nguy cấp, cấp bách đến chỉ muốn dùng nhục thân ngăn lại mũi tên kia. Chương 1548, nàng thực đang gọi hắn ba. Hoặc là muốn nói, lúc ấy tình huống quá nguy cấp bách đến chỉ muốn dùng nhục thân ngăn lại mũi tên kia. Võ công cao cường như vậy người, chỉ là một cái độc tiễn còn cần dùng thân thể đi cản sao? Không phải làm là sách theo tiễn là có thể giải quyết sự tình. Hoặc là một đôi tay đủ mình đem độc tiễn đỡ được, làm sao còn cần đem chính mình mệnh đưa đi lên cửa. Mộ Bạch vừa mới nói xong, toàn bộ bốn phía đều yên lặng lại. Nam Việt Trần sắc mặt tái nhợt thanh thanh bạch, túi thấp đầu, trên người khí tức rất lạnh lùng, khiến không khí đều trở nên có chút kiềm chế. A, một đường trầm thấp cười tiếng vang lên. Nam Việt Trần ngẩng đầu không có nhìn về phía Mộ Bạch, mà là rơi vào trên người nữ tử kia, không có. Mặc kệ chính mình nói cái gì, mặc kệ Mộ Bạch nói cái gì, nàng đều là một bộ không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộ dáng. Người tin bản vương sao? Cùng bản vương hồi Nam Dương, được không? Tại hỏi câu này thời điểm, Nam Việt Trần đã chống được cực hạn, hai chân có chút phát run đứng lên, Nam Dương tướng lĩnh nhìn xem Nam Việt Trần phía sau lưng vết thương, ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ngay cả Mộ Bạch đều sẽ quay đầu sang chỗ khác, nhìn xem nữ tử kia. Gặp nàng mi tâm chu sa nốt rồi lóe lên một cái, nhưng rất nhanh liền phai nhạt đi, lông mày nắm cao nói một chữ, tốt, tốt. Nàng đang nói cẩn thận. Tại chỗ viên chu sa nốt rồi chớp lên thời điểm, Mộ Bạch liền biết, đó là cờ xương động tay chân. Cái này cũng không phải thật sự là Cửu Âm A, chỉ là huyễn cảnh mà thôi, mà cờ xương chính là bên trong này chúa tể, có thể khiến bất luận kẻ nào cải biến tư tưởng cùng quyết định. Nhưng là Mộ Bạch vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Hắn nâng trong tay mặt làm bảo người. Lại bị người dùng một chút thấp thủ đoạn đi tính toán. Tiểu Cửu ưa thích, vậy liền. Hồi Nam Dương. Đằng sau ba chữ, Mộ Bạch cười nói ra đến. Không có người nhìn thấy. Cái kia vây cờ bài động tác đến cỡ nào nhanh, liền càng chứng minh tâm tình của hắn cực kỳ không tốt tới cực điểm. Tiếp vào Cửu Âm cái chữ kia, Nam Việt Trần trực tiếp ngất xỉu đi. Hai phe chiến tranh bởi vì có Mộ Bạch tồn tại, rất quỷ dị mà hòa bình lấy. Thẳng đến Cửu Âm cùng Nam Việt Trần hai người rời đi. Mộ Bạch đều không hề rời đi, cứ như vậy đứng tại chỗ. Cái kia tụ tập thế gian hắc ám con mắt chậm rãi, có chút lạnh mà quét về phía trong góc Tần tướng quân, đám người chỉ có thể nghe được một đường kêu thê lương thảm thiết tiếng. Lại nói tiếp, bốn phía liền không có Tần tướng quân thân ảnh. Lan. Mộ Bạch đệ thấp đầu trầm giọng mở miệng. Ngắn ngủi một chữ. Ở đây tất cả Đông Hoa binh sĩ đều dọa đến chạy chối chết, cái kia rời đi bóng lưng, giải thích nội tâm đến cỡ nào hoảng sợ. Thẳng đến tất cả mọi người tán đi về sau, Mộ Bạch cái kia nắm chặt cờ bài năm ngón tay mới thư giãn ra. Mộ Bạch sau lưng sẽ ngừng lại quân dụng giá binh khí tử, hắn phía sau lưng cứ như vậy tựa ở trên kệ, hắc ám nhìn không thấy đáy con mắt chậm rãi nhắm lại. 12 giới, đệ tam giới tiểu thế giới, phủ thành chủ, cửu trọng điện bên trong. Tiên đoán. Cho nên, hắn lúc ấy tại cửu trọng điện bên trong đã trải qua cái gì? Vì sao vừa tỉnh dậy, cái kia vạn vật thương sinh vì kính ngưỡng nữ tử, đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Trước kia mặc kệ xảy ra chuyện gì, Mộ Bạch cũng sẽ không lo lắng cửu âm an nguy, bởi vì cái này thế gian có ai có thể thương tổn được nàng a? Không có, căn bản lại không tồn tại. Nhưng là bây giờ, vì thời gian nào càng trôi qua, Mộ Bạch nội tâm thì càng bất an. Còn nữa, 243 thiên. Dứt lời, cái kia nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, trong đầu đống nhiên liền thoảng qua tại cửu trọng điện từng nghe đến một câu. Cái kia tựa ở trên kệ phía sau lưng đống nhiên thẳng lên. Chương 1549, nàng thực đang gọi hàn bốn. Cái kia tựa ở trên kệ phía sau lưng đống nhiên thẳng lên. Còn có 201 thiên, 2412 canh giờ, gần 3 vạn giây thời gian, tiên đoán sẽ tới. Đến ngày đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi không biết sao. Ngươi không biết sao. Là có cái gì hắn đã biết rõ. Còn có mấy câu nói đó là ai nói? Là giới chủ? Hay là người khác? Mộ Bạch! Nhanh lên quay lại đây a! Cái kia ngu chi nhiếp chính vương đã tỉnh lại, còn dám cùng ta cựu cầu hôn. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải giết chết hắn. Trọng Lâm cái kia tiếng gầm gừ không có nửa điểm báo trước sông thẳng lại, trực tiếp cắt dứt Mộ Bạch suy nghĩ. Mộ Bạch! Cầm một cờ xương đều lấy không được, muốn hắn có ích lợi gì? Nghe được Trọng Lâm trong miệng lời nói ý, Mộ Bạch trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Hướng cửu âm vị trí địa phương chạy tới. Kết thúc rồi. Cầu thành công. Mộ Bạch, ngươi cái này ngu chi không dùng ngu xuẩn. Nhanh từ ta cửu trong tay đem cờ xương đoạt lại đi. Không được, cái địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ. Ta muốn đi ra ngoài cái thế giới này. Trọng Lâm cái kia thê thê thảm thảm lời nói tiếp tục đánh tới. Đoán chừng là hí tinh thân trên. Liền ngự khi đều diễn xuất một loại cùng sợ cảm giác. Còn tại dọc đường Mộ Bạch. Muốn giết người. Không được, muốn ổn định. Cái thế giới này Mộ Bạch cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng là nơi này có tiểu cửu, mà bên ngoài không có. Chờ Mộ Bạch lúc chạy đến thời gian, không nguyện ý nhất gặp đến lúc sau đã nhất định xuống dưới. Trong nội viện, nàng an vị tại vị bên trên, một tay nhẹ đập lấy hàm dưới, nhìn về phía chính đối diện Mộ Bạch. Đoán chừng thời gian nhanh chậm không nhất trí, hiện tại cửu âm cùng Mộ Bạch đang đứng ở Nam Dương trong Hoàng Cung. Nhận biết bốn người bọn họ sao? Mộ Bạch đem một bức tranh quyển bày ra tại cửu âm trước mặt. Trên mặt chất đống ấm áp ý cười, cười rất ấm a, thế nhưng là tại dưới ánh sáng thoạt nhìn có chút cô lạnh. Cái này a, gọi quân thần. Cái này a, gọi. Mộ Bạch vươn tay, cái kia thon dài trắng nón đầu ngón tay điểm tại trên tấm hình, mỗi chữ mỗi câu cho cửu âm giới thiệu. Không cầu có thể khiến cho cửu âm nhớ lại cái gì, Mộ Bạch liền là đơn thuần mà muốn nói cho nàng, mặc kệ từ lúc nào, nàng đều không là một người, nàng có bọn họ. Cặp kia thanh lãnh bình tĩnh con mắt rơi vào trên tấm hình. Năm người. Trung ương đứng vững vàng là một nữ tử, nàng bên cạnh thân mới đi theo bốn tên nam tử. Một cái bưng quân vương chi huy, thần sắc uy nghiêm, ăn nói có ý tứ. Một cái mang theo bất cận nhân tình lành ý, khoanh tay. Một cái lười nhác mà cắm túi quần, cười đến tà khí tràn đầy hào ý. Một cái cầm trong tay ngọc phiến, giống như ôn tồn lễ độ quý tộc công tử. Không giống nhau khí thế, không giống nhau yêu thích cùng dị năng, có thể giống nhau là, bốn người bọn họ nhìn xem trung ương nữ tử kia ánh mắt cũng là để ý như vậy cẩn thận. Bên trong không có yêu thương, rất thuần túy. Không biết. Ba chữ, đánh tan tất cả nhiệt huyết. Đã sớm đoán được là kết quả này, có cái gì tốt kinh ngạc. Mộ Bạch để đặt tại mặt bàn ngón trỏ vô ý thức dùng thêm chút sức, một cái thủ ấn trực tiếp rơi ở trên mặt bàn. Tốt lắm. Không ký. Không nhớ rõ không có việc gì, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Mộ Bạch không có thu hồi bức tranh, cứ như vậy bày ra tại cửu âm trước mặt. Biết dùng một loại cực kỳ cường triều rất thân thiết ánh mắt nhìn về phía nàng. Sau đó thân hình hoa mà tựa ở ghế dựa trên mặt. Hắn phong thả mà bắt chéo hai chân, một bộ thiên hạ to lớn nhất vô lại bộ dáng, tùy hắn diễn dịch đi ra cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Có một nữ nhân, bị một người nam tử hại chết mẫu thân, tàn tật mẫu thân, cứu cứu vào tù, cả nhà đều bị làm hại cửa nát nhà tan. Trước 1550, nàng thực đang gọi hắn năm. Có một nữ nhân, bị một người nam tử hại chết mẫu thân, tàn tật mẫu thân, cứu cứu vào tù, cả nhà đều bị làm hại cửa nát nhà tan. Liên liên bụng mình bên trong hài tử, đều bị nam tử cho đánh dụng. Có thể nữ nhân nhưng xưa nay cũng không có động qua báo thủ suy nghĩ. Mộ Bạch tại lúc mở miệng thời gian, chân liền khoan thai thích dí run lấy, hai tay gối sau. Tia sáng vẩy vào Mộ Bạch trên người, sẽ có vẻ hắn khí tức có chút lạnh. Trên mặt hắn cũng là cười, nhưng chính là tìm không thấy nửa phần ý cười, biết tại sao không? Bởi vì nam tử kia, là nữ nhân thích 10 năm gần đây người, là nàng nằm mộng cũng muốn gả trượng phu. Cả nhà chết thảm, không có đổi lấy nàng nửa điểm muốn báo thủ ý nghĩ. Có thể nàng hay là chết, chết tại bị cưỡng ép sinh non trên bàn giải phẫu, sát hại con nàng cái kia kẻ cầm đầu chính là trượng phu nàng, cho đến chết một khắc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình mù tận mắt. Nhưng cũng còn tốt, nàng là thế giới khí vận chi tử, có một lần trùng sinh cơ hội, về tới mới vừa kết hôn ngày thứ hai. Mộ Bạch lại nói, Cửu Âm một mực tại lặng lặng nghe. Nàng chưa bao giờ sẽ phản bác cái gì, cũng sẽ không giữa đường cắt ngang Mộ Bạch lời nói. Dạng này cố sự, đối với Cửu Âm mà nói, giống như rất quen thuộc, trong ấn tượng giống như có người nào, cũng nói qua với nàng như vậy mà nói. Sẽ sụ mặt thần sắc nghiêm túc nói cho nàng, vốn là vương giả, không cần động tình. Nữ nhân cùng nam tử gia tộc thế lực ngang nhau, trùng sinh ngày đầu tiên, nữ nhân liền tràn đầy hận ý cùng nam tử nói ra ly hôn. Nàng quỷ dị hành vi, đưa tới nam tử hứng thú, trải qua mấy ngày nữa thời gian về sau, nam tử càng ngày càng không nghĩ ly hôn. Nữ nhân liền một người yên lặng chảy nước mắt, rõ ràng vẫn yêu lấy cửu nhân giết cha. Lại lấy cớ mà nói, không nguyện ý thưa kiện ly hôn là vì hai công ty lợi ích, không thể bởi vì chính mình, mà khiến công ty phát sinh dung chuyển. Sao thế nào hả, nữ nhân vẫn là nhận rõ nội tâm ý nghĩ, cùng nàng ở kiếp trước cái kia, đồ sát cả nhà của nàng, cả nhà nam tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Toàn tộc đám người, bú không được một cái người trong lòng. Từ ban đầu nói xong lời cuối cùng mặt, Mộ Bạch ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua Cửu Âm thần sắc, ngay cả có chút một cái nháy mắt động tác. Mộ Bạch đều có thể thấy rất rõ ràng. Cực kỳ lâu trước kia, sớm tại ẩn thế chi lâm thời điểm, Mộ Bạch chính là dùng dạng này cố sự đến nói cho Cửu Âm. Người, thực có thể vì cái gọi là tình cảm, mà từ bỏ tất cả. Bao quát phụ mẫu, bao quát cùng bạn, càng bao quát tính mạng mình cùng tôn nghiêm. Tiểu Cửu, nói cho ta biết, thật muốn gả cho Nhiếp Chính Vương làm phi sao? Mộ Bạch rất muốn đem ánh mắt từ trên người Cửu Âm dịch chuyển khỏi. Nhưng là hắn không thể, càng không thể. Hắn muốn đem Cửu Âm trên mặt tất cả hiện lộ cảm xúc đều thấy rất rõ ràng, không thể bỏ qua nửa điểm tung tích. Có thể từ Mộ Bạch trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm thần sắc có chút dừng lại, đáy mắt có chút tịch chết cùng trống rỗng, trong lúc nhất thời không có trả lời. Cửu Âm không đáp lời, Mộ Bạch liền một mực chờ. Vương Phi, bản điện khi nào đã đáp ứng sao? Nữ tử kia cau lại cao đầu lông mày, nói một câu để cho Mộ Bạch năm ngón tay bỗng nhiên thu chặt lời nói. Tiểu Cửu chính mình cũng không biết bản thân đã đáp ứng. Đột nhiên, Mộ Bạch trong mắt một lần nữa dính vào điểm ý cười, có thể lúc này, một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ ngay phía trước đánh tới, khiến đầu ngón tay hắn cờ bài bỗng nhiên rơi xuống đất mặt, đầu bá ngẩng lên cao. Nữ tử kia dùng hơi xa lạ ngữ khí mà nói, Mộ Bạch, ta đói. Chương 1551, nàng thực đang gọi hắn sáu. Nữ tử kia dùng hơi xa lạ ngữ khí mà nói, Mộ Bạch, ta đói. Giống như rất lâu, lại hình như không đến bao lâu. Mộ Bạch tại nghe được câu này thời điểm, lại có một loại hoảng hốt cảm giác, hắn nhìn chằm chằm đối diện tấm kia quen thuộc thần nhan, có trong nháy mắt tưởng rằng bản thân ảo giác, hắn nghe được Tiểu Cửu đi theo hắn nói đói bụng. Đúng, đói bụng. Dù là nàng lúc nói những lời này thời gian là sống sơ, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là Mộ Bạch từ lúc chào đời tới nay thích nghe nhất đến thanh âm. Tốt, tốt. Mộ Bạch khớp xương rõ ràng ngón trỏ đánh bóng núp ních, vung lên rơi xuống đất mặt tấm thẻ, cái kia hoảng hốt đáy mắt sau đó một khắc liền chuyển đổi thành ý cười, ở lại đây chờ. Ta đi làm. Ôm cái dạng gì tâm tình đi phòng bếp? Mộ Bạch không biết. Nhưng dạng này giật mình được mất cảm giác trước kia chưa bao giờ có. Đi đến một nửa, Mộ Bạch cái kia rời đi bước chân lại đột nhiên một trận. Hắn hướng Cửu Âm phương hướng khăng khăng nghiêng đầu, từ Cửu Âm góc độ nhìn sang lộ ra hắn bóng lưng có chút cung lạnh. Đối với Cửu Âm lúc mở miệng thời gian, Mộ Bạch sẽ mang có chút cẩn thận từng ly từng tí cùng ép chậm chạp ngữ khí. Ngươi vừa mới, gọi ta cái gì, có thể lại kêu một lần sao? Mộ Bạch. Ngắn ngủi hai chữ, lãnh đạm như vậy bình tĩnh ngữ khí, có thể đây chính là Mộ Bạch đã nghe qua êm thai nhất thanh âm. Tia sáng chiếu xuống. Hắn lộ ra như cái chiếm được đường ăn hài tử, trong mắt đều là ý cười. Ngươi không gọi Mộ Bạch sao? Không, ta là... Chỉ thuộc về một cái tên người, người kia. Nàng bị 12 giới tôn vì điện hạ, mặc kệ nàng ở nơi này, tại trải qua cái gì, hắn cũng có chờ hắn trở lại. Đối với Lâu Ảnh mà nói, nàng không có kính ngưỡng, điện hạ không phải Lâu Ảnh kính ngưỡng, cái kia chính là mệnh. Nhưng đối với Mộ Bạch bọn họ mà nói, đó không phải chỉ là mệnh, vẫn là sống sót lý do. Thời gian qua không vui, nhưng sự tình tiến triển lại cực kỳ nhanh chóng. Trong thời gian này Mộ Bạch một mực ngốc tại Cửu Âm bên người, một tấc cũng không rời, thậm chí còn ngay trước Nam Việt Trần mặt trực tiếp đâm thủng hắn mục tiêu. Để cho Cửu Âm làm cái này vương phi chi vị, bất quá chỉ là vì lợi dụng nàng, mà đoạt thiên hạ này. Cũng không biết Cờ Xương làm cái quỷ gì, dám để cho Cửu Âm đáp ứng rồi hôn sự. Một ngày này, Mộ Bạch như thường lệ đi đến phòng ăn trên đường, ngày mai sẽ là Cửu Âm cùng Nam Việt Trần đại hôn, biết rõ đây hết thể cũng là giả, có thể Mộ Bạch cảm xúc vẫn sẽ nhận chấn động. Dừng lại. Một đường lạnh thấu xương thanh âm bỗng nhiên từ phía sau mới đánh tới, Mộ Bạch nghe thế thanh âm quen thuộc, bước chân hơi dừng lại. Quay đầu. Khoe miệng ta tứ ý cười cùng với hắn quay người động tác dần lên, nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt mang theo kịch liệt tác bách, có việc. A. Nam Việt Trần trầm thấp nở nụ cười, gấp híp mắt, nện bước vương giả bước chân, từng bước một hướng về Mộ Bạch thân hình tới gần, thanh âm chìm lệ đến tận xương thủy. Ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Vì sao một đến hai? Hai đến ba mà phá hư bản vương cùng nàng quan hệ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Nam Việt Trần trên người hiện ra nồng đậm sát khí. Bốn phía bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Có thể Mộ Bạch sau đó nói một câu, trực tiếp đánh tan Nam Việt Trần cái kia đằng đằng sát khí thần sắc, ngay cả mặt đều cương nam kinh đến. Ngươi và tiểu cửu có quan hệ sao? Mở miệng nam tử không có cùng Nam Việt Trần đi đối với so khí thế, liền một bộ hể vải không có việc gì bộ dáng, lại mạnh mẽ đem người một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Có quan hệ sao? Vấn đề này hỏi được Nam Việt Trần ngón tay đều gấp đến trắng bệnh, căn bản cũng không có lực lượng nói ra một câu kia, đương nhiên, đó là bản vương vương phi. Chương 1552, nàng thực đang gọi hắn bảy. Vấn đề này hỏi được Nam Việt Trần ngón tay đều gấp đến trắng bệnh, căn bản cũng không có lực lượng nói ra một câu kia, đương nhiên, đó là bản vương vương phi. Không có. Nam Việt Trần không có lực lượng nói ra một câu nói kia, hắn cũng không biết vì sao. Rõ ràng Cửu Âm đều đã đáp ứng rồi. Quan hệ. A. Cái kia khóc không ra nước mắt trào phúng thanh âm từ Mộ Bạch chính đối diện truyền đến, chính là Nam Việt Trần cái kia khiêu khích ngữ khí. Cái kia bản vương liền không phòng nói cho ngươi, ngày mai sẽ là nàng cùng bản vương hôn sự. Câu nói này không có nửa điểm báo trước đụng tới. Mộ Bạch cảm giác đáy lòng đột nhiên vắng vẻ một lần. Cho đến lúc đó, bản vương lại để cho ngươi xem một chút bản vương cùng nàng có quan hệ hay không. Nam Việt Trần quơ quơ tay áo, nhìn về phía Mộ Bạch ánh mắt lạnh thấu xương vô cùng, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy bên trong hiện ra cổ quái áng quang. Mộ Bạch thân hình có chút nghiêng cùng lười khắp, đáy mắt có một chút không nhìn thấy đáy tối, có đúng không? Hắn vừa mở miệng, bên cạnh túi thấp đầu. Hai cánh tay không ngừng mà rửa tay bên trong lấy hơi biến hóa trăm cờ bài, khống chế lại loại kia muốn đem Nam Việt Trần giết chết cảm giác, thô tục tự ý lại lộ ra bá khí cùng cuồng vọng. Vậy cũng muốn hỏi qua lão tử có đồng ý hay không, có thể hết lần này tới lần khác, lão tử không muốn cùng ý. Nghe vậy, Nam Việt Trần trực tiếp nâng lên tay, hướng về chỗ tối làm thủ thế. Một giây sau. Siêu. Siêu. Vô số tên mặc áo đen nam tử xuất hiện tại Nam Việt Trần bên cạnh thân, đem Mộ Bạch đoàn đoàn bao vây đứng lên, trong tay bọn họ đều nắm lấy lợi kiếm, trong mắt tóe lộ hàn ý, tựa hồ một giây sau liền sẽ hướng Mộ Bạch giết tới. Thật nhiều. Cũng đều là Nam Dương Hoàng Cung tinh anh. Cái này hùng vĩ cảnh tượng không có gây nên Mộ Bạch nửa điểm bối rối, hắn cứ như vậy không nhanh không chậm đứng thẳng thân hình. Ánh mắt đảo qua đem chính mình vây quanh ám vệ, cuối cùng rơi vào Nam Việt Trần trên người, chuẩn bị thật lâu. Không phải hỏi muốn làm gì, mà là một câu liền nói rõ tất cả. Nam Việt Trần trên mặt hiện ra lạnh lùng như băng hàn ý, thanh âm kẹp lấy sát khí, bản vương nhớ kỹ, bản vương rất sớm trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, bản vương sự tình, ngươi tốt nhất đừng can thiệp. Nếu không cũng đừng trách bản vương không khách khí. Bất luận cái gì ngăn kéo bản vương người, đều nên chết. Một chữ cuối cùng khiến bốn phía không khí đều cấp tốc hạ xuống. Mộ Bạch cái kia hắc ám hiện ra ánh mực con mắt hướng một chỗ một đầu nhập đi qua, ánh mắt của hắn dừng lại địa phương, chính là Cửu Âm vị trí trong nội viện. Mộ Bạch không có trả lời Nam Việt Trần lời nói, càng không có nửa điểm e ngại cùng sợ hãi. Còn đang suy nghĩ nàng sẽ cứu ngươi. Nam Việt Trần nhấc chân hướng Mộ Bạch phương hướng tới gần mấy bước, quỷ kia phủ đao công tuấn nhan mau chóng sụp đổ cùng băng lãnh, bản vương không phòng nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm sao cầu cứu, nàng cũng sẽ không bước ra cửa sân một bước. Ngày mai sẽ là bản vương cùng nàng hôn lễ. Bản vương có thể không giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi lại không được bước vào Nam Dương Hoàng Cung một bước, nếu không. Nam Việt Trần trong miệng lời còn chưa nói hết, một thanh âm đột nhiên từ ngay phía trước đánh tới, Mộ Bạch dùng rất khinh xảo không quan trọng ngữ khí nói xong, ta ngược lại muốn nghe xem nếu không như thế nào. Nếu không, cũng đừng trách bản vương không để mặt mũi, ngày mai buổi trưa, chính là ngươi tử kỳ. Bất kỳ ngăn trở nào bản vương người, đều đáng chết. Nghe nói, Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn vươn tay thon dài trắng non ngón tay, nhổ nhổ cái chán tu bổ hoàn mỹ tóc rối, thanh âm từ tính êm thai, lại lộ ra để cho người ta linh hồn đều phát lạnh áp bách. Ngươi xác thực nên sợ hãi, không có lực lượng người, nên sợ. Chương 1553, nàng thực đang gọi hắn tám. Ngươi xác thực nên sợ hãi, không có lực lượng người, nên sợ. Tại lúc nói những lời này thời gian, Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài bàn tay xoay một cái, cờ bài cứ như vậy bị thu vào. Hắn hướng Nam Việt Trần Phương hướng tới gần mấy bước. Đi một bước. Những cái kia đem Mộ Bạch vây quanh ám vệ liền khống chế không nổi lùi một bước. Đi một bước. Liền lùi một bước. Cuối cùng Mộ Bạch cứ như vậy đứng ở Nam Việt Trần cách xa một bước, phía sau lưng mể vải nghiêng về. Nói chuyện không có nhiều chắc chắn cùng tự tin, nhưng chính là làm cho người quỷ dị muốn đi tin phục. Ngươi cảm thấy, tiểu cửu thực biết cùng ngươi tổ chức đại hôn. Nam Việt Trần thân thể hơi chấn động một chút. Không chờ hắn trả lời, Mộ Bạch liền nhàn nhã đứng lên, khỏe miệng sẽ câu điểm tùy ý hoàn khố đường cong, có vẻ hơi vô lại. Đừng tự tin như vậy, còn con này Nam Dương Hoàng Cung, một cái chỉ là Vương Phi chi vị còn khốn không được nàng. Coi như đội lên Vương Phi cái danh xưng này thì thế nào? Có ít người, có nhiều thứ, hoặc có một số việc. Là bất luận cái gì dư luận đều kích không bại, chỉ cần nàng không nghĩ, chỉ cần một câu, cái này bị quan thân trên phần liền sẽ tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đây cũng là thực lực. Buồn ngủ hay không được bản vương không biết. Nhưng là ngươi, bản vương giết nhất định. Câu nói này thanh âm mới vừa đánh xuống, Nam Việt Trần liền hướng lấy ám vệ vung tay lên, sát khí tràn đầy mà ra lệnh, động thủ. Bắt hắn cho bản vương áp vào địa lao, ngày mai hỏi trảm. Nam Việt Trần muốn để Mộ Bạch trơ mắt nhìn xem Cửu Âm có thể hay không cùng hắn tổ chức đại hôn. Càng phải để hắn chết tại buổi trưa. Tất nhiên cho Mộ Bạch một cái an toàn rời đi hoàng cung cơ hội, hắn không nguyện ý tiếp nhận. Như vậy Nam Việt Trần vì đại hôn không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể để cho Mộ Bạch xảy ra ngoài ý muốn. Tuân lệnh! Tuân lệnh! Được Nam Việt Trần mệnh lệnh, mấy tên ám vệ đều giơ trường kiếm hướng về Mộ Bạch chặt đi qua. Cái kia từng đôi âm lãnh lệ khí hai mắt, cái kia hiện ra hàn khí trường kiếm, nhưng cái này đều nhất nhất cũng khắc ở Mộ Bạch trong mắt. Hắn cứ như vậy nhàn nhã đứng tại chỗ. Hay là cái kia phó không có việc gì bộ dáng, ở trong tối vệ tức sắp đến một khắc này, Mộ Bạch cuối cùng mở miệng, như vậy ngưng trọng làm gì? Đi với các ngươi là được. Nói rất là nhẹ nhõm, giống như là bảo hôm nay ăn cái gì một dạng. Chuyện của tôi nét những cái kia ám vệ bước chân bá mà ngừng tạm đến. Từng đôi hỏi thăm ánh mắt đều chuyển hướng Nam Việt Trần, chỉ thấy cái kia trường bào màu đen nam tử nhướng mày, có chút không hiểu rõ Mộ Bạch đến cùng muốn làm gì. Nam Việt Trần lạnh giọng chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải muốn bắt ta? Không đi. Mộ Bạch thanh âm mang theo điểm nghiêm túc. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, Nam Việt Trần cái kia viên thận trọng tâm trực tiếp hòa hoãn lại, lạnh một tiếng, lúc này mới không cần mảnh ngữ khí nói ra. Ngươi nghĩ tại ngày mai đại hôn lúc, phái người đi thông chi nàng. Nói ngươi có nguy hiểm tính mạng, để cho nàng tốt căm hận bản vương có đúng không? Dứt lời. Mộ Bạch không chút do dự, căn không có bất kỳ cái gì muốn phủ định ý nghĩa, trực tiếp trả lời. Đương nhiên, nhiếp chính vương không phải cực kỳ tự tin. Nam Việt Trần không khỏi híp mắt lại. Trong mắt sóng lớn gợn sóng, hiện ra nồng đậm lệ ý, sau đó đống nhiên xoay người, đưa lưng về phía Mộ Bạch, thanh âm nghe được một loại gọi khinh thường cảm giác, tốt. Bản vương liền thành toàn ngươi. Tự tin không tự tin bản vương không biết. Nhưng là ngươi, tất nhiên sống không quá ngày mai buổi trưa. Truyền tin tức đến Cửu Âm trong thai. Vậy cũng phải nhìn Mộ Bạch tin tức, có cơ hội hay không truyền đến trong thai nàng. Mang đi, xem trọng hắn, ngày mai hỏi trảm. Nam Việt Trần quét mắt ở đây ám vệ, đạo kia tử vong mệnh lệnh trực tiếp hạ xuống. Chương 1554, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí một. Mang đi, xem trọng hắn, ngày mai hỏi trảm. Nam Việt Trần quét mắt ở đây ám vệ, đạo kia tử vong mệnh lệnh trực tiếp hạ xuống. Mộ Bạch chưa từng phản kháng, cứ như vậy đi địa lao. Nam Việt Trần không có lực lượng, mà Mộ Bạch làm sao từng không phải là không có lực lượng. Cái kia chẳng hề để ý một câu, Mộ Bạch hoa cực đại dũng khí, hắn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, Cửu Âm là sẽ không có chút gì do dự mà chạy tới pháp trường, vẫn sẽ lưu tại cái kia đại hôn điện lễ. Tiểu Cửu, mặc kệ làm quyết định gì, đều không có quan hệ. Bởi vì bày ở Mộ Bạch trước mặt chỉ là huyễn cảnh mà thôi. là nữ tử kia không biết hắn, bị cờ xương cải biến làm việc quỹ tích cùng phương thức mà thôi. Không có quan hệ. Cùng lắm thì, Mộ Bạch lại phá một lần cờ xương bố cục. Cùng lắm thì, lại trải qua một lần không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, tiểu cửu vẫn là tiểu cửu, nàng rời đi thượng cổ ván cờ thai nghén địa lúc, có nói với hắn, mang theo ngọc trọc chờ hắn trở lại. Hắn nhất định phải chờ hắn trở lại. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Mộ Bạch đã bị áp hướng pháp trường trên đường, tỉnh lại cửu âm cơ hội cứ như vậy một lần, chỉ cần cửu âm chống đỡ cờ xương đối với xuyên tạc hành vi, nàng liền có thể mượn cơ hội nhớ lại bị cờ xương phong ấn một bộ phận ký ức, liền có thể đến chạy tới pháp trường. Đến rồi, liền thắng. Không có tới, Mộ Bạch liền thua cuộc. Trong nội viện, giờ phút này cửu âm chính đang ngồi trên ghế dựa trên mặt, đen nhánh kia tỏa sáng con mắt có chút giật mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, luôn cảm giác giống như quên cái gì. Đột nhiên, đọc truyện tại, nét, giống là nghĩ đến cái gì trọng yếu người, cửu âm có chút khăng khăng nghiêng đầu, hướng về đi theo tại bên người ám vệ hỏi một câu, Mộ Bạch đâu? Đi nơi nào? Hồi Vương Phi. Đằng sau cái chữ kia vẫn chưa nói xong, cặp kia lạnh lùng tự mang kẹp bách con mắt liền bỗng nhiên nhìn về phía ám vệ, khiến ám vệ đem xưng hô trực tiếp nuốt vào trong miệng. Âm ma quỳ xuống, e ngại mở miệng, hồi cô nương, chủ tử nói hắn đã rời đi Nam Dương Hoàng Cung. Nói đến đây, ám vệ cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, thanh âm có chút run ý, lúc hắn rời đi, nói để cho cô nương không cần lo lắng, hắn chỉ là có chút sự tình cần phải đi xử lý một lần. Cửu âm hơi khẽ gật đầu, lại một phó người sống chớ vào bộ dáng tựa ở ghế dựa trên mặt. Cửu âm bên cạnh thân mới, đứng vững mấy tên thị nữ cùng ám vệ, thị nữ hai tay dâng mũ phượng hạ y yề, tất cả đều dùng một đôi sốt ruột ánh mắt nhìn về phía cửu âm, nhưng không có người dám tiến lên trước một bước. Rốt cục, thị nữ không thể chờ. Đợi thêm đại hôn liền không còn kịp rồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng cửu âm đến gần một bước, cô nương, thời gian lập tức phải đến, cái này đồ cưới. Thị nữ lời nói không có kích bắt đầu cửu âm nửa điểm phản ứng, nàng giống như là làm như không nghe thấy, đen như đá quý con mắt liền nhìn thẳng cửa sân, nhìn thân xác, căn bản là nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Cô nương, thời gian không còn kịp rồi, đại hôn phía trên, cũng không thể ăn mặc một bộ áo trắng, khẩn cầu cô nương thay đổi hỷ phục. Thị nữ gặp cửu âm vẫn không có điểm phản ứng, đồng nhiên quỳ xuống, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng e ngại. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào cửu âm bóng lưng. Nửa ngày thời gian, mới có một đường thanh lãnh lương bạc thanh âm từ cửu âm bên cạnh thân khuyết tán mà đến, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều thân thể run lên. Ra ngoài, như đế vương giống như không cho phép bất luận cái gì phản kháng ngữ khí. Thị nữ ngụy nguy rung động ngẩng đầu, đáy mắt có chút tuyệt vọng hướng cửu âm đầu nhập đi qua ánh mắt. Há hốc mồm còn muốn nói điều gì? Có thể đột nhiên. Thị nữ tử cửu âm bình tĩnh đạm mạc trong con mắt, thấy được một vòng vĩ đại cao lớn thân ảnh. Trước 1555, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí hai. Thị nữ tử cửu âm bình tĩnh đạm mạc trong con mắt, thấy được một vòng vĩ đại cao lớn thân ảnh. Là người nam tử, ăn mặc lớn trường bào màu đỏ, chính hướng về cửu âm phương hướng chậm rãi mà đến, trên mặt mang phát ra từ vào trong ý cười. Một màn này không có đụng vào Mộ Bạch trong mắt. Lại khiến Trọng Lâm thấy vậy nhất thanh nhị sở, toàn bộ đều tức bể phổi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bây giờ còn chưa có tốt? Khi nhìn đến thị nữ bưng lấy đồ cưới thời khắc, Nam Việt Trần mặt dần dần lạnh xuống. Vương gia tha mạng. Cô nương nàng không chịu thay đổi. Cứu vương gia tha mạng. Thị nữ nhao nhao quỳ ở trên mặt đất bên trên, đầu thấp rũ xuống tới phía dưới cổ, thần sắc sợ hãi giải thích nói. Nghe vậy, Nam Việt Trần thu hồi nhìn về phía thị nữ ánh mắt. Hướng cửu âm đầu nhập đi qua, bất kể thế nào nhìn, nàng đều sẽ cho người một loại cao không thể chạm cảm giác, giống như sừng sững ở trong mây thần nữ, không cho phép bất luận kẻ nào đi làm bẩn nửa phần. Nam Việt Trần nhấc chân đi đến cửu âm chính đối diện, ngồi xuống, ôn hòa hỏi, vì sao không đổi? Vì sao muốn đổi? Trả lời Nam Việt Trần, là cửu âm cái kia bốn cái cực kỳ chuyện đương nhiên tự ý. Nam Việt Trần thần sắc cứng ngắc lại một lần. Tính toán thời gian điểm, giờ phút này Mộ Bạch cũng đã bị áp hướng pháp trường. Lại qua một canh giờ, liền sẽ xử tử hình. Nghĩ tới đây, Nam Việt Trần liền đứng dậy, không thèm để ý hướng thị nữ khoát tay áo, tất nhiên nàng không nguyện ý, vậy liền dạng này thôi, tất cả đi xuống A. Thị nữ kinh ngạc mặt. Vẫn luôn nghe nói vương gia đem cô nương làm bảo, hiện tại xem xét, nhất định chính là sáng mù thị nữ mắt. Thị nữ đè xuống đáy lòng chấn kinh, dư quang vụng trộm đánh giá một chút cửu âm thần sắc, hiểu lui về phía sau một chút đi. Toàn bộ trong nội viện chỉ còn lại có hai người. Chỉ cần có ngươi ở, cái dạng gì nghi thức đều không trọng yếu, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Nam Việt Trần đứng người lên, đi đến cửu âm trước mặt, duỗi ra cái kia hai tay muốn kéo cửu âm. Nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Băng lãnh tĩnh mịch ánh mắt rơi vào Nam Việt Trần cái kia hai tay bên trên, vô ý thức, Nam Việt Trần có chút giới cười mà thu tay về. Hắn cho rằng, hắn là thật sự cho rằng, cửu âm cái này cự tuyệt động tác đã đủ hung ác tâm. Mà một câu nói tiếp theo, khiến Nam Việt Trần cảm giác trái tim đều ngưng đập một cái trước mắt, thần sắc căng thẳng, rủ xuống năm ngón tay chăm chú thu liễm. Mộ Bạch đâu? Mộ Bạch. Mộ Bạch, lại là Mộ Bạch. Nam tử kia đến cùng là ai, đều đã không ở bên người, còn muốn hỏi hắn ở đâu. Tại pháp trường, lập tức phải xử tử hình pháp trường. Nam Việt Trần rất muốn đem phía trên một câu kia hô lên, nhưng là hắn không thể, không có lực lượng. Hắn sợ chuyện này một tiết lộ đến cửu âm trong thai, nàng liền sẽ vĩnh viễn. Vĩnh viễn rời hắn mà đi. Bản vương không phải đã nói rồi sao? Mộ Bạch hắn có một số việc, tạm thời rời đi Nam Dương Hoàng Cung. Đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Nam Việt Trần Âu phục thành một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, trên mặt không có lộ ra nửa điểm sơ hở, thật giống như Mộ Bạch là thật rời đi Nam Dương Hoàng Cung một dạng. Nữ tử đối diện, cứ như vậy thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Nam Việt Trần. Cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu bất luận cái gì một dạng, khiến Nam Việt Trần có chút không dám nhìn thẳng cửu âm con mắt, chỉ có thể xé ra để tài nói. Thời gian đã đến, chúng ta đi thôi, tin tưởng bản vương, trở thành bổn vương phi, bản vương sẽ hộ ngươi một thế an tốt. Cửu âm cánh môi khẽ nhúc đích, chuẩn bị nói cái gì. Có thể mi tâm cái kia viên chu sa nốt rồi đột nhiên lóe lên một cái, tại tia sáng chiếu xuống, đỏ thâm chói mắt. Cùng với trong miệng nàng tự ý dần dần chuyển nhạt, tốt. Chương 1556, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí ba. Tại tia sáng chiếu xuống, đỏ thâm chói mắt, cùng với trong miệng nàng tự ý dần dần chuyển nhạt, tốt. Nàng nói xong. Nam Việt Trần cái kia nhấc lên tâm bỗng dưng thư giãn xuống tới, cái kia một thân áo bào màu đỏ nổi bật lên hắn anh tuấn bức người. Bởi vì Nam Việt Trần sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đại hôn tổ chức cũng không long trọng, trực tiếp liền trong hoàng cung cử hành. Hắn cho rằng chỉ cần bái đường, chỉ phải đi một cái quá trình, liền có thể đem nữ tử kia cái chốt trong lòng bàn tay, mọi thứ đều sẽ trở thành kết cục đã định. Mộ Bạch, ngươi đến cùng đang làm gì quỷ? Trọng Lâm liền ở tại cờ xương bên trong, trơ mắt nhìn cửu âm cùng Nam Việt Trần bố trí nhập cưới đường, hướng về phía ở phía xa Mộ Bạch gào thét, đều muốn bái đường, ngươi còn không mau mau cút tới. Không được, không được, nơi này thật là đáng sợ. Ta cửu A, chờ ta đi ra, ta nhất định phải đào những cái này thiểu năng trí tuệ con mắt. Mộ Bạch ra. Mặc kệ Trọng Lâm gọi thế nào gọi, đều không có chờ được Mộ Bạch nửa điểm đáp lại. Trọng Lâm kèm chút muốn hủy cờ xương lao ra, nhưng là không thể, hủy, như vậy Ngọc Trọc làm sao bây giờ? Cửu A, ngươi tỉnh một chút A. Có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Trọng Lâm nhất định đào tại trên mặt tường, một bộ muốn treo bộ dáng, vươn tay vướt mặt tường, hướng về Cửu Âm khổ cực mà mở miệng. Không thể gả A. Cửu A, mau tỉnh lại A, thực không thể gả A. Hoàng cung đại điện bên trong một mảnh tiên diễm đỏ bừng, chư vị đại thần đều dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía cái kia một bộ bạch y nữ tử, hạ giọng nghị luận. Nam Việt Trần cứ như vậy thái định tự nhiên đứng cửu âm bên cạnh thân, đối mặt những cái kia ánh mắt khác thường không có nửa điểm nội ý. Có thể nhìn thấy, cửu âm cái kia viên nguyên lai đỏ nhạt chu sa nốt ruồi, đang không ngừng lấp lóe, cái kia chính là cờ xương muốn liều mạng thay đổi lấy cửu âm tư tưởng. Tại đại hôn điển lễ tiến hành đồng thời, mà pháp trường bên kia, Mộ Bạch đã đứng ở chấp trên pháp đài. Mộ Bạch cái kia hàm chứa tà tứ ý cười hai mắt cứ như vậy nhìn về phía chỗ lối đi, bất kể là trên mặt, đáy mắt, vẫn là toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương, hắn cũng không tìm tới nửa điểm e ngại. Sử tử hình pháp quan đứng tại chỗ cao nhất, nghĩ đến Nam Việt Trần phân phó, pháp quan cười lạnh cùng rêu cợt hỏi thăm. Ngươi còn đang chờ nàng tới sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, trong hoàng cung đang tại tổ chức đại điện, ngươi cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ vương phi cái thân phận này tới cứu ngươi. Buồn cười. Pháp quan cái kia lạnh lùng nghĩa mai thanh âm truyền đến, Mộ Bạch chỉ là ngẩng đầu, cái kia mang theo lấy huyết tinh cùng ám trầm ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, chờ chân chính đến giờ phút này thời điểm, Mộ Bạch vẫn sẽ sợ hãi, nàng sẽ không tới, có thể hay không nhớ nổi hắn là ai, có thể hay không nghe được bản thân muốn tử vong tin tức thờ ơ. Nếu như phá cục thất bại, một lần nữa, Mộ Bạch không biết còn có thể hay không như vậy tâm bình khí hòa thừa nhận đây hết thảy. Hủy. Như vậy cờ xương sẽ phá hủy, cho nên không thể hủy. Nếu như đổi thành chân chính cửu âm tại đó, Mộ Bạch có thể như đinh chém sắt tín nhiệm, nàng sẽ đến, khẳng định nhất định sẽ đến. Nhưng là bây giờ, hắn không dám xác định, dù sao đó chỉ là một huyễn cảnh. Thời gian từng chút đi qua. Bang đương. Tiếng vang. Thời gian đã tới, chấp hành. Pháp quan cái kia đắc ý hiện ra sát khí thanh âm gõ xuống. Cửa thông đạo vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, không có đột nhiên toát ra một đường mộ bạch muốn nhìn bóng người. Mộ bạch cười cực kỳ không quan trọng, ngay cả ngự khí đều lộ ra như vậy chẳng hề để ý. Không quan hệ, lần này không phá được cục, như vậy mộ bạch liền một lần nữa. Chương 1557, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí 4. Không quan hệ, lần này không phá được cục, như vậy mộ bạch liền một lần nữa. Sử tử hình thời gian, chính là phá cục mình đến thời gian. Chỉ cần tại sau một phút, cửu âm không có nhớ lại mộ bạch là ai, chưa từng xuất hiện tại cửa thông đạo, như vậy thì đại biểu cho phá cục thất bại. Mộ bạch có được xé rách không gian năng lực, hắn hoàn toàn có thể bình yên vô sự thoát ly cái thế giới này. Sau đó lựa chọn lại phá cục một lần, trực tiếp bài trừ mới thôi. Có thể điều kiện tiên quyết là, mộ bạch có thể đủ chịu được cái này một lần lại một lần đau nhức tổn thương. Tiểu cửu nói, mang theo ngọc chọc chờ ngươi trở về. Một lần không được, liền hai lần, nếu hai lần không được, liền ba lần. Mộ bạch sao có thể để ngươi thất vọng? Hắn không thể để cho nàng thất vọng, tại nàng hồi trước đó. Mộ bạch nhất định phải mang theo ngọc trọc bình yên vô sự đứng cửu âm trước mặt. Thời gian còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Mà mộ bạch vừa mới mở miệng thanh âm giống như có ma lực, rõ ràng rất nhẹ, lại lấy dư âm chấn động phương thức hướng cửu âm vị trí địa phương thổi qua đi. Trong hoàng cung đại hôn đã chuẩn bị kết thúc. Ở tại cờ xương bên trong trọng lâm, có thể nghe được một đường cực kỳ thanh âm trói thai, nhất bái thiên địa. Bái, bái đại gia ngươi. Trọng lâm cũng không nghĩ bảo trì người thiết lập, trực tiếp liền bạo nói tụ, thả ta ra ngoài. Ta nhất định phải giết chết những cái này ngù chi phàm nhân. Cửu A. Tỉnh A. Không thể bái A, thời gian lập tức phải đến, tỉnh lại A. Hoàng cung đại điện bên trong mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm, mặc kệ cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi lấp lóe đến có bao nhiêu đỏ thấm, nàng chính là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, làm sao cũng không túi xuống được cái kia eo. Nam Việt Trần trong lòng không khỏi rồi run một tiếng. Một loại dự cảm không tốt đột nhiên quyển tập toàn thân, hắn dùng nụ cười che lại nội tâm bối rối cùng khẩn trương. Thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Truyền đến thanh âm đưa tới cửu âm chú ý. Nàng ánh mắt quét mắt bốn phía trang diện, chỉ thấy chúng đại thần đều dùng một loại nghi hoặc, bất mãn, e ngại, dù sao rất là vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Trước mắt tất cả đều là một mảnh màu đỏ chót, trên mặt đất lớn lên thảm, những cái kia điểm đỏ ngọn nến, còn có ăn mặc một bộ trường bào màu đỏ Nam Việt Trần. Những cái này đều đang nhắc nhở cửu âm, trước mặt tất cả là cử hành đại hôn. Bản điện tại sao lại ở chỗ này? Cái kia thấp giọng lẩm bẩm tự ý từ cửu âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra. Có thể nghe được. Cũng chỉ có ở tại cờ xương bên trong trọng lâm kém chút kích động lau nước mắt, nhưng vẫn là phải gìn giữ người thiết lập, không thể khóc. Cửu A, mau tỉnh lại A. Còn có 30 giây thời gian A, nhanh nhớ lại A. Trọng lâm bàn tay ba đánh lấy mặt tường. Tốt bi thương A. Đáng sợ như vậy sự tình trọng lâm lại cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai, ngay cả tử vong. Đều không có cái này tới sợ mất mật. Nam Việt Trần đè xuống đáy lòng bối rối, thanh âm mang theo trấn an ôn nhu, thế nào? Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi lại càng đỏ thâm mà lóe ra, nàng cái kia hơi nghi hoặc đáy mắt một lần nữa phủ lên lạnh lùng, lắc đầu, trả lời, bản điện không có việc gì. Nghe nói, Nam Việt Trần thở dài một hơi. Hướng về tổ chức nghi thức người làm thủ thế, rất nhanh, một đường thanh âm bén nhọn lần nữa truyền đến, nhất bái thiên địa. Trong điện tất cả đại thần ánh mắt đều nhìn chằm chằm trước mặt, nhìn xem Nam Việt Trần đã không người quỵ ở trên mặt đất. Mỗi người trong con mắt đều có thể ngược ấn ra cửu âm đầu có chút hướng xuống rủ xuống, mới vừa rủ xuống nửa phần, liền bỗng nhiên dừng lại. Lại bá mà xoay người, ngẩng đầu, khiếp người hồn phách con mắt bỗng dưng hướng đại điện bên ngoài đầu nhập đi qua, mộ bạch. Chương 1558, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí năm. Lại bá mà xoay người, ngẩng đầu. Khiếp người hồn phách con mắt bỗng dưng hướng đại điện bên ngoài đầu nhập đi qua, mộ bạch. Mộ bạch. Mộ bạch là ai? Chúng đại thần biểu thị một mặt ngộng. Mà Nam Việt Trần nghe được câu này, lại là trực tiếp sững sờ tại chỗ, phía sau lưng cứng ngắc, lần thứ nhất cảm thấy sự tỉnh thoát ly trưởng khống bên trong cảm giác, nàng đang cứ gọi hắn tên, gọi một người xa lạ tên. Ngay vừa mới rồi, có một đường cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền đến cửu âm trong tai, âm thanh kia đang nói, tiểu cửu nói, mang theo ngọc trọc chờ ngươi trở về. Một lần không được, liền hai lần, nếu hai lần không được, liền ba lần. Mộ bạch sao có thể để ngươi thất vọng? 9. Nghĩ tới hay không? Là mộ bạch, cái kia chính là mộ bạch à, cái kia sẽ làm cho ngươi đồ ăn, lại ở ngươi lạc đường thời điểm cho ngươi chỉ đường, sẽ nói cho ngươi biết nhân tính hiểm ác, sẽ rất sủng ngươi mộ bạch. Ô hô, khó chịu chết ta rồi. Trọng lâm vô mặt tường, cảm giác trái tim đau nhức. Thực. Tại vạn năm trước đó cuộc chiến tranh kia thời điểm, Trọng Lâm đều không có cảm giác như vậy hoảng hốt qua, sợ, tức sợ xông cục thất bại, lại sợ lại một lần nữa trải qua sự tình này, Trọng Lâm không nghĩ a, không nghĩ lại tiếp nhận một lần phá cục. Không nghĩ lại nhìn Cửu Âm vi phạm lấy bản thân ý nguyện, làm ra hắn sợ hai sự tình. Không chỉ có là Mộ Bạch sợ, Trọng Lâm cũng sợ. Nhìn tận mắt nâng trong lòng bàn tay nữ tử kia, Nam Việt Trần đứng dậy, cái kia tĩnh mịch ảm đạm con mắt quét mắt đại điện bên ngoài, sau đó thu hồi ánh mắt hướng Cửu Âm mở miệng. Hắn không có việc gì, trong đại điện đại thần đều đang nhìn bản vương cùng ngươi, có chuyện gì, bãi xong đường lại nói được chứ. Tại mở miệng đồng thời, Nam Việt Trần cái kia năm ngón tay đều gấp đến cực trí, con mắt đang nói đến một nửa thời điểm đều không dám nhìn về phía Cửu Âm. Cuối cùng, Nam Việt Trần vẫn là không có lực lượng. Cửu Âm liền thong dong như vậy tỉnh táo sừng sững ở tại chỗ, mặc kệ lúc nào, nàng thần sắc đều không cho phép người khác nhìn thấu nửa phần ý nghĩ. Hắn đi cái nào? Cửu Âm không có hỏi thăm Nam Việt Trần ý nghĩa, nàng là mình tại hỏi mình. Thời gian còn có 10 giây cuối cùng. Cửu Âm mi tâm không ngừng mà lấp lóe, cái kia chính là cờ xương đang ngăn trở lấy Cửu Âm nhớ tới Mộ Bạch tồn tại, nàng chân mày kia nhào cao, đôi mắt có chút nửa nheo lại. Trong đầu giống như có trí nhớ gì vọt thẳng phá xuất đến. Có một cái nam tử, hắn sẽ thân hình lười biếng tựa ở trên mặt tường, sẽ hai tay cắm vào túi quần. Nhìn về phía nàng ánh mắt sẽ rất ấm rất thân thiết, hắn đợi nàng rất tốt, tốt đến thế gian này lại cũng không có cái gì người sẽ tốt như thế. Rời giường, lại không nổi lão tử liền đá cửa, tiểu cửu, nhanh lên một chút, ta thực sự đá cửa. Thấy không, có chút tốt là sẽ biến đổi thành quen thuộc, từ vừa mới bắt đầu mà cảm kích, đến cuối cùng chuyện đương nhiên. Tựa như phụ mẫu cùng một ngoại nhân, phụ mẫu tốt số lần rất nhiều nhiều nữa. Cỡ nào sẽ để cho thế nhân cảm giác đến chuyện đương nhiên, mà người xa lạ tốt, nếu là chỉ có một lần, thế nhân sẽ nhớ kỹ cả một đời. Thứ quỷ này cắt thực đau. Bất kể lúc nào, chỗ nào, chỉ cần tiểu cửu cần, chỉ cần Mộ Bạch có. Ta à, Mộ Bạch, nhớ kỹ, đêm tối vì Mộ, tinh khiết vì Bạch. Thời gian còn có cuối cùng 5 giây. Còn có 4 giây. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí đều rất là ngưng trọng cùng quỷ dị, mỗi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ngay cả Nam Việt Trần trái tim đều thoát lên tới cổ họng, cái kia rủ xuống mà nắm chặt đầu ngón tay tại giải thích Nam Việt Trần giờ phút này nội tâm, đến cỡ nào mà khẩn trương và sợ hãi. Vẫn là cuối cùng 3 giây. 2 giây. Chương 1559, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí 6. 2 giây. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Chỉ thấy cái kia bôi phong hoa tuyệt đại thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp người hồn phách con mắt có chút lạnh hướng Nam Việt Trần hơi một chút, ngay sau đó. Liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chiêu này bút thành công dọa sợ đại điện chúng thần. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Cửu Âm biến mất tại chỗ, há to miệng, không thể tin hoảng sợ nói, người đâu? Người đi nơi nào? Vừa mới rõ ràng còn ở nơi này. Vương gia, nàng. Đại thần đều vừa mở miệng, bên cạnh hướng Nam Việt Trần ở tại phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt, nhưng lại tại Nam Việt Trần thân hình đụng vào đáy mắt thời khắc, lời kế tiếp tất cả đều cắm ở trong miệng. Chỉ thấy Nam Việt Trần sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia một chỗ vắng vẻ mà, rủ xuống năm ngón tay nhọn thu liễm, trên người hiện ra nồng đậm sát khí. Lại nói tiếp, Nam Việt Trần đột nhiên xoay người, hướng về sử tử hình pháp đài chạy tới. Từng đôi e ngại, không hiểu, kinh hoàng con mắt chuyên chú nhìn xem Nam Việt Trần tan biến tại chỗ. Mộ Bạch thu hồi nhìn về phía chỗ lối đi ánh mắt. Nhổ lộng lấy cờ bài động tác dừng một chút, thấp mắt, thị vệ không dám dùng xích sắt cột lên hai tay của hắn. Cho nên liền xem như tại chấp trên pháp đài, Mộ Bạch hành động cũng là tự do. Thời gian đã đến, nàng sẽ không tới. Ta khuyên ngươi chính là tiếp nhận sự thật này. Một đường lạnh thấu xương thanh âm từ phía sau mới truyền đến, mang theo thúc dục tâm ý. Mở miệng trong tay nam tử nắm lấy lợi khí, nhưng chính là không dám hướng phía trước, hướng về phía Mộ Bạch đã đâm đi. Cái kia một thân lười biếng tà khí nam tử không hề động. Hắn đứng tại chỗ, thân hình là hướng về phía chỗ lối đi. Nhưng là ánh mắt làm sao cũng không dám hướng đối diện nhìn sang. Tiểu cựu sẽ đến. Không biết là đang cùng ai nói. Có lẽ, Mộ Bạch đây chỉ là mình ở nói với tự mình, thanh âm rất nhẹ chậm, không có cái gì lực lượng, hắn ngay cả mình đều không dám xác định cựu âm sẽ tới hay không. Đối diện chấp pháp quan viên nghe nói, khinh thường mà lắc đầu cười lạnh, nếu như đến, sớm liền đến. Biết rõ nàng bây giờ ở nơi nào sao. Không đợi Mộ Bạch có phản ứng, chấp pháp quan viên lại tiếp tục mở miệng. Cặp mắt kia lộ ra xem thường cùng trào phúng quan mang, tại Hoàng cung đại điện, an mặc mũ phượng hà y y, cùng vương gia cử hành đại hôn điện lễ. Ngươi cho rằng, nàng còn sẽ tới sao? A, coi như nàng bây giờ nghĩ tới, chỉ sợ cũng đuổi không tới. Nghĩ đến Nam Việt Trần phân phó, chấp pháp quan viên một chút cũng không khách khí nói xong những cái kia sắc bén ngôn ngữ, mỗi một chữ, mỗi một câu, đều sẽ giống cây gai một dạng tất cả đều hướng về cái kia đã đâm đi. hắn một bộ hề vải không sợ hãi bộ dáng. Có cái gì? Cùng lắm thì lại phá một lần, không có quan hệ, tiểu cửu không nhớ nổi không quan hệ, lại phá một lần, cùng lắm thì phá hai lần, trực tiếp phá giải mới thôi. Mộ Bạch cái kia hơi nhắm mắt đống nhiên mở ra, đáy mắt một chút nhìn không thấy đáy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về Nam Dương Hoàng Cung vị trí mắt nhìn, trên mặt sẽ có chút tà khí vô vị cười, rất ấm, đó là bất luận kẻ nào đều không lãnh hội được cảm xúc. Hắn hàm chứa vui vẻ nói, thua ở tiểu cửu trên tay, rất bình thường. Tới hay không, nàng đều vẫn là nàng. Cái kia từ tính thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng rất xuống, chỉ thấy Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng năm ngón tay nâng lên, chuẩn bị tại một giây sau cùng thời gian, sẽ rách không gian rời đi cái thế giới này. Ở đây tùy tùng binh đều nhíu chặt lông mày nhìn về phía Mộ Bạch, không minh bạch hắn muốn làm gì. Thời gian đã định vì cuối cùng 5 giây. Mộ Bạch cái kia huyền không năm ngón tay đánh cái xuất khí thủ thế, bầu trời lập tức bị xé nứt mở một đường cửa. A, cứu mạng. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng. Chương 1560, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí bảy. A, cứu mạng. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng. Không thể để cho nàng tiến vào pháp trường. Nhanh, a. Nhưng vào lúc này, chỗ lối đi vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ lối vào dần dần khuyết tán ra. Mộ Bạch động tác trong tay dừng lại. Có chút hoảng hốt hướng cửa thông đạo đầu nhập đi qua ánh mắt, cửa thông đạo rất dài, dài đến bên trong một mảnh đèn kịt thấy không rõ hình ảnh, nhưng từ Mộ Bạch trong con mắt, chính là có thể ngược ấn ra một bộ kinh thế hãi tục chẳng diện. Một nữ tử một bộ áo trắng như tuyết. Nàng ngay phía trước, cũng là ngăn cản nàng tiến lên cầm đao thị vệ. Cửu Âm hai đầu ngón tay liền kẹp lấy cái kia phiến ngưng tụ thành hình cánh hoa, đầu ngón tay nâng lên, cùng với nàng xốc lên mắt mặc màn động tác, cánh hoa tại lòng bàn tay xuất khí mà chuyển động một vòng. Sau đó quăng bay ra đi. Phốc phốc. Phốc thử. Cả cái thông đạo chỗ có thể nghe được, cũng là lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm. Những cái kia ngã trong vũng máu thị vệ liền tiếng cầu xin tha thứ thanh âm còn chưa nói ra miệng, liền đã bỏ mình tại chỗ. Nàng váy những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Giết tốt. Cửu A, giết chết bọn họ, bên trái, bên phải, đúng đúng đúng, còn có cái kia bên trong. Mộ Bạch cái kia không dùng ngu chi đồ vật. Trọng Lâm tại cờ xương bên trong gọi cực kỳ kịch liệt. Cửu Âm bộ pháp không nhanh không chậm dậm chân mà qua, cửa thông đạo chỗ có chút ánh sáng, có thể thấy được nàng thân ảnh dần dần từ trong thông đạo hiện lộ ra, có một đôi không nổi lên được nửa điểm chấn động lạnh lùng hai con ngươi. Bước đi thời điểm, một cái tay sẽ cùng với nàng hành động mà lắc nhẹ. Nữ tử kia đón điểm tia sáng, từ hắc ám địa phương chậm rãi mà đến, cuối cùng đứng ở Mộ Bạch chính đối diện. Ngươi làm sao sẽ tới? Quan viên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cửu Âm, trừng lớn con ngươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thanh âm nói chuyện đều mang rung động ý. Ngươi không phải còn tại Hoàng Cung sao? Làm sao lại đến nơi đây? Hoàng Cung đến nơi này, chí ít đều ở một hai canh giờ. Trừ bỏ quan viên bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh vô cùng, tất cả đều nắm chặt trong tay võ cửa, cùng nuốt nước bọt. Vương gia cũng đã có nói, tuyệt đối không thể để cho Cửu Âm biết rõ Mộ Bạch tình huống, nếu không, bọn họ rất có thể sẽ. Mộ Bạch, ta tới. Đạo kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ ngay phía trước đánh tới, nói chuyện nữ tử hơi ngẩng đầu, hướng Mộ Bạch đến gần, cuối cùng đứng ở hắn ba bước xa. Năm chữ. Hời hợt ngữ khí. Khiến Mộ Bạch thần sắc có chút dừng lại, tại một khắc trước, Mộ Bạch rõ ràng đã bỏ đi phá cục ý nghĩ này. Hắn cho rằng Cửu Âm sẽ không lại xuất hiện, rõ ràng đã làm xong vô số an ủi, nói với chính mình, không đến, thực không có quan hệ. Nhưng làm cái kia bôi thân ảnh quen thuộc, cứ như vậy đứng ở trước mắt lúc. Đấy lòng giống như bị cái gì đụng một lần, không biết là cảm giác gì, phức tạp đến Mộ Bạch phía sau lưng đều cương trực nửa giây. Ta là ai? Mộ Bạch. Trước đó tới lấy cờ xương người kia là ai? Trọng Lâm. Nàng nhớ ra rồi. Thực nhớ ra rồi, liền hai chữ tên mà thôi, so bất luận cái gì lời còn muốn động nghe. Mộ Bạch khỏe miệng dương lên tà khí tùy ý cười, lại khôi phục thành trước kia bộ kia tư thái, có chút vô lại xoái, hắn không dám chung quanh bọn thị vệ cái kia kinh ngạc ánh mắt. Đến gần Cửu Âm hai bước. Mộ Bạch đều chuẩn bị một lần nữa, làm sao lại đột nhiên đến rồi? Chuẩn bị tư tưởng làm không công. Mở miệng nam tử vuốt vuốt cái trán tóc rối, không hề lo lắng mở miệng. Nghe vậy, Cửu Âm chìm bước nửa khắc, mới chậm rãi nói, không nỡ bỏ ngươi thua. Chương 1561, không phải điện hạ vẫn như cũ bá khí tám. Cửu Âm chìm bước nửa khắc, mới chậm rãi nói, không nỡ bỏ ngươi thua. Nàng nói, không nỡ hắn thua. Liên cung Mộ Bạch giống nhau sao? Hắn cũng chưa từng bỏ được nàng thua. Cửu Âm ánh mắt rất bình tĩnh rất lạnh nhạt mà nhìn xem trước mặt nam tử. Hắn giống như là một cái vô câu vô thúc đế vương, giống như cái gì sự tình cũng không thể đánh tan hắn bộ kia lười biếng bộ dáng. Là muốn cờ xương sao? Tại mở miệng đồng thời, cửu âm cái kia duyên dáng như ngón tay ngọc nhọn khẽ nâng. Một cái đen kịt hiện ra ám quang nan quạt chợt hiện trong tay tâm. Mộ Bạch hai tay cắm vào túi, lui về phía sau nửa bước, không có lập tức liền tiếp nhận cờ xương. Đi ra thế giới bên ngoài, hẳn là biết cách rất dài một đoạn thời gian rất dài đều không gặp được nữ tử này. Sẽ không nhìn thấy nàng vậy từ cho phép đạm nhiên thần sắc, thanh âm nói chuyện, lạnh lùng ngữ khí, còn có nàng nói xong nàng đói bụng bộ dáng. Thế giới bên ngoài không có. Nhưng nơi này có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mộ Bạch đều muốn ở lại chỗ này. Nhưng là không thể. Không thể. Chấm đã. Một đường tàn bạo thanh âm từ phía sau thẳng khe hở truyền đến, đập vào đáy mắt chính là Nam Việt Trần. Hắn bỗng nhiên vọt tới cửu âm trước người, dùng một đôi cửu hận căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Thanh âm phát ra từ trong xương cốt chìm, ngươi cũng thích cùng bản vương làm đối sao? Phá hư bản vương cùng nàng tình cảm, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đến cùng là ai? Làm đối. Mộ Bạch nghiêng về thân hình, cặp kia nhìn về phía Nam Việt Trần trong mắt chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, hắc ám, vừa nhìn vô tận hắc ám. Ngươi nào? Mộ Bạch cái kia thon dài trắng non tay rút ra, ở giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng, một tấm cờ bài từ giữa không trung rơi xuống, sau đó ổn rơi vào hắn hai đầu ngón tay. Hắn kẹp lấy cờ bài hai ngón tay thu vào, tấm thẻ lấy hơi biến hóa trăm, trong tay không chỗ nào sự thế mà thưởng thức lấy. Cái kia ta hiện tại, có phải hay không nên cho ngươi chính thức giới thiệu một chút? Đụng. Âm thanh động đất trọng hưởng. Mộ Bạch vươn tay, nặng nghề mà một cước đá vào Nam Việt Trần trên người, trực tiếp đem hắn đá bay mấy mét, hung hăng đập bay ra ngoài. Mộ Bạch một cái tay cực kỳ trướng thai gai mắt mà giẫm ở Nam Việt Trần ngực, túi đầu, con mắt rủ xuống. Một cái tay khuỵu tay tại trên đầu gối, một cái tay khác tắm đen kịt tấm thẻ, nói chuyện muốn bao nhiêu phách lối thì có nhiều phách lối, một cái, muốn ngươi mệnh, có thể không tốn sức chút nào người. Dứt lời. Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài hai ngón tay bỗng nhiên chuyển động, hướng thẳng đến phía dưới vung qua đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến cắt đứt Mộ Bạch động tác, chờ một chút, Mộ Bạch, giữ cho ta. Ta đã sớm nói, chờ ta ra ngoài nhất định phải đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Dám nhìn trộm ta cửu, ta nhất định phải làm cho hắn bị sét đánh chết ở ngươi vừa dưới. Mộ Bạch. Đằng sau câu nói kia là có ý gì? Nam Việt Trần hai mắt tinh hồng hiện ra sát khí nhìn xem Mộ Bạch, trực tiếp hiện tại mới khắc sâu ý thức được, nguyên lai đi theo tại cửu âm bên cạnh thân người này, thực lực cường đại như vậy. Mà động tác này, đối với Nam Việt Trần mà nói, chính là vô cùng sỉ nhục, còn lại là tại cửu âm tầm mắt. Cờ xương còn cần không? Cửu âm thần sắc nhàn nhạt hơi mắt Nam Việt Trần, ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người. Mộ Bạch một cước liền đem Nam Việt Trần đá bay ra ngoài. Rất nhiều kinh ngạc phi thường trong con mắt, ngược ấn ra Nam Việt Trần ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó khí huyết sôi trào mà đụng trên mặt đất. Mộ Bạch không để ý đến những cái kia e ngại ánh mắt, chỉ là cực kỳ cưng chiều rất ấm mà nhìn xem nữ tử đối diện, thanh âm nghe để cho người ta có chút vướng tâm. Muốn, nhưng Mộ Bạch không thể tiếp. Hắn còn muốn ngừng ở cái địa phương này một khắc liền tốt. Chương 1562, vạn thiên thế giới thay điện hạ trôn cùng một. Muốn, nhưng Mộ Bạch không thể tiếp, hắn còn muốn ngừng ở cái địa phương này một khắc liền tốt. Hắn chỉ là còn muốn lại nhiều nhìn vài lần, có nàng địa phương, mới có đầy đủ sống sót lý do. Mà thế giới bên ngoài, không có nàng. Vừa mới Mộ Bạch một cước kia, Nam Việt Trần không có phản kháng, hắn là thật sự cho rằng chỉ cần mình bị thương. Liền sẽ nhắc lên cửu âm cái kia kinh hoàng cảm xúc. Nàng sẽ thất kinh mà xông lại hỏi thăm hắn thế nào, sau đó cùng Mộ Bạch trở mặt thành thủ. Đáng tiếc, không có. Nàng giống như là không nhìn thấy một dạng, cặp mắt kia thực sự là lạnh lùng, lạnh đến trái tim đều có một loại moi tim đau nhức. Khu khu. Nam Việt Trần cố ý mà khục mấy tiếng. Cái kia kiềm chế khục tiếng rất lớn, có thể truyền đến bốn phía tất cả mọi người trong thai. Cửu âm chỉ là thần sắc nhàn nhạt hơi Nam Việt Trần một chút. Tại Nam Việt Trần cái kia hơi chờ mong dưới ánh mắt, cửu âm lại thu hồi ánh mắt, một bộ không tranh quyền thế thoát tục bộ dáng. Nam Việt Trần. Cửu âm cờ tướng xương nắm ở lòng bàn tay, hai ngón tay xuất khí lại dứt khoát chuyển động. Nhưng vào lúc này, cờ xương đột nhiên liền từ cửu âm lòng bàn tay thoát ly mà ra, bay thẳng đến Nam Việt Trần con mắt đâm thẳng tới. Tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến bốn phía người đều chưa kịp phản ứng. Cửu âm cũng không có động thủ, thế nhưng là tại Nam Việt Trần con mắt, cái kia chính là cửu âm động thủ. Có thể nghe được cực kỳ thanh thúy một thanh âm vang lên, Nam Việt Trần cắn chặt răng không có gọi lên tiếng, cái kia đưa tại mặt đất năm ngón tay mãnh liệt mà xa vào mặt đất ba phần, hắn nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra cả người có chút nghèo túng. Nhỏ dọn, nhỏ dọn, một dọn, hai dọn, ngay tại Nam Việt Trần cúi đầu đồng thời, hắn hai mắt chỗ liều mạng hướng mặt đất tích nhuộm máu tươi. Chiêu này bút thành công đem mọi người cho sợ ngây người. Từng đôi hoảng sợ cùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, đều núp ở một đoàn, liền hô hấp đều tận lực đè thấp đến cực hạn, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quái vật. Cửu Âm, không phải bản điện làm, các ngươi thư bản điện a? Nỗi oan ức này có nên hay không lưng? Ngay vừa mới rồi, cờ xương bên trong Trọng Lâm trực tiếp động dùng sức mạnh, hướng về Nam Việt Trần đâm tới. Nam Việt Trần cái kia rủ xuống năm ngón tay tại chăm chú phát run, không dám ngẩng đầu, hắn phiết qua thân, cố nén bị đâm mù hai mắt đau nhức ý, thanh âm có che đậy thả không ở đau đớn, ngươi vì hắn, tổn thương bản vương. Hắn tại trong lòng ngươi, liền trọng yếu như vậy. Cửu Âm, có nên hay không tẩy trắng? Trả lời Nam Việt Trần, là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, không có trả lời. Không có trả lời vậy thì đồng nghĩa với chấp nhận. A. Nam Việt Trần cúi thấp đầu, có chút tự rêu có cười một tiếng. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng không phải nàng động thủ, thua thiệt hắn báo đáp lấy một tia hy vọng cuối cùng, cảm thấy nàng đáp ứng làm hắn vương phi là nghiêm túc, nguyên lai đây hết thảy cũng là hắn cho rằng. Hắn cho rằng, bản vương đã biết. Đã biết. Thế tử Hoa nói tới đều là đúng, nửa giang sơn cảm giác không động được nàng. Một đời một thế một đôi người hứa hẹn vẫn là cảm giác không động được nàng, bởi vì nàng bên người, chỉ cần nàng cần. Đã sớm có một người có thể cho nàng tất cả nhu cầu đồ vật. Nam Việt Trần cúi thấp đầu, có chút chật vật lục lọi rời đi. Hai tay của hắn cũng là máu tươi, quỷ phủ đao công Tuấn Nhan bị màu đỏ nhuộm dần, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Nam Việt Trần có đau đớn gặp nạn qua có tuyệt vọng, lại duy trì có không có hận. Mộ Bạch đen nhánh kia u ám con mắt một mực mỉm cười mà nhìn xem Cửu Âm, Cửu Âm lại mắt lạnh nhìn Nam Việt Trần từng bước một, rất là nghèo túng mà rời đi. Đương nhiên, nhường ngươi đi rồi sao? Trước 1563, vạn thiên thế giới thay điện hạ trôn cùng hai. Đồng nhiên, nhường ngươi đi rồi sao? Mộ Bạch cái kia bể hoại, thậm chí có thể nói thành là thờ ơ ngữ khí, từ Nam Việt Trần sau lưng chuyển đến, thành công để cho hắn dừng lại bước chân. Ngươi còn muốn thế nào? Nam Việt Trần vịn tường mặt, thanh âm giống như là đang đè nén cái gì, có vẻ hơi chìm. Từ Cửu Âm cái kia thanh hồ giống như thuần túy đáy mắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch bước chân cực kỳ tản mạn đi đến Nam Việt Trần trước mặt. Hắn phía sau lưng liền dựa vào tại trên mặt tường. Hai chân sẽ giao nhau thức mà điệp ra lấy, đáy mắt có chút tà tứ du côn cười xấu xa ý, tại sao lại muốn tới hạ đẳng thế giới. Ở ngoài dự liệu một câu từ Mộ Bạch bên cạnh thân bay tới. Nam Việt Trần thân hình hung hăng dừng một chút, cũng liền khoảnh khắc như thế, rất nhanh liền khôi phục nguyên bản hình tượng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt, mở miệng cười, có ý tứ gì? Ngươi muốn là muốn giết bản vương liền trực tiếp động thủ, làm gì như thế hao tâm tốn sức? Nam Việt Trần câu này vừa mới dứt lời. Chúng người như là nhìn thấy cái gì kinh thế hai tục sự tình, trong mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc co vào lại mở rộng. Bành! Âm thanh động đất trọng hưởng. Tại Mộ Bạch đứng dậy trong chớp mắt ấy, Nam Việt Trần nơi cổ họng trực tiếp toát ra một đường nhìn thấy mà giật mình vết máu, lại nói tiếp liền nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Nam Việt Trần nói để cho hắn trực tiếp động thủ, hắn liền không có chút gì do dự mà trực tiếp động thủ. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tàn nhẫn. Nếu là Nam Việt Trần bây giờ còn có ý thức, nội tâm khẳng định phủ đầy kinh ngạc. Mộ Bạch, tại sao còn chưa đi a? Mau thả ta ra ngoài. Một thanh âm từ Cửu Âm nơi lòng bàn tay truyền đến, có thể phát giác được cờ xương bên trong Trọng Lâm có bao nhiêu lo lắng. Không phải Mộ Bạch không đi, mà là hắn có chút không dám đi. Trọng Lâm sớm liền lại tới đây, hắn không biết giờ phút này vạn thiên thế giới chính đang lưu truyền lấy một tin tức, một cái Cửu Âm đã tử vong tin tức. Không tốt. Quân thần còn ở bên ngoài, hơn nữa vạn thiên thế giới không cảm giác được Cửu Âm vẫn tồn tại khí tức, quân thần biết được tin tức này sau. Tiểu Cửu, ta phải đi. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần ở đối mặt Cửu Âm thời điểm, Mộ Bạch trong mắt bên ngoài đều sẽ hàm chứa một loại cảm xúc, đó là cương triều cùng như xem chân bảo. Không có vì cái gì, có đôi khi đợi một người tốt thật không cần lý do. Cũng bởi vì là nàng. Nghe được Mộ Bạch mở miệng lời nói, Cửu Âm đáy mắt trải qua một tia chấn động, ngẩng đầu. Thanh âm nhạt đến không có nửa điểm cảm xúc, tốt. Biết rõ là huyễn cảnh, có thể Mộ Bạch lúc rời đi thời gian, vẫn sẽ vô ý thức dặn dò rất nói nhiều. Sẽ vô ý thức móc ra một đống lớn đóng gói tốt đồ ăn. Sau đó dùng ngón trỏ ôm lấy, đưa tới Cửu Âm cái kia thanh lãnh đạm mạc tầm mắt, thanh âm từ tính lộ ra lời biếng, ta không có ở thời điểm, muốn đúng hạn dùng bữa biết không. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, nghiêm túc một chút. Lần này chờ thế giới người A, cái gì cũng không nhiều, chính là nói nhiều. Tiểu Cửu nếu là không thích, liền trực tiếp động thủ, nhường nhịn cũng không thể giải quyết sự tình, có thể giải quyết sự tình chỉ có thực lực. Đế vương sẽ không đi nhường nhịn một cái thị nữ. Đồng dạng, tiểu cửu không cần đi quan tâm chỉ là một cái hạ đẳng thế giới. Hắn dặn dò còn có rất rất nhiều, nhiều đến đếm không hết. Cửu âm đứng tại mộ bạch cách xa một bước, có lẽ cũng chỉ có mộ bạch, mới có thể dựa vào gần nàng trong vòng 3 bước không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mộ bạch đi thôi, mang theo cờ xương đi. Chạy ở giữa đều không có dám quay đầu nhìn một chút, tốc độ rất nhanh, có một loại chạy trối chết cảm giác. Điện hạ, hắn đã đi. Chương 1564, vạn thiên thế giới thay điện hạ trôn cùng ba. Điện hạ, hắn đã đi. Ân. Vô danh số 1 không biết từ nơi nào xông ra, nhìn xem mộ bạch biến mất tại chỗ, thần sắc có chút phức tạp hỏi thăm, điện hạ, hắn. Hắn và điện hạ là quan hệ như thế nào? Nghe nói, nữ tử kia rời đi bước chân dừng lại, từ nàng trong con mắt có thể nhìn thấy thế giới dần dần sụp đổ đạp, đó là phá cục thành công, cờ xương bị đoạt hậu quả. Kia sáng rất tối, có thể nàng cặp mắt kia rất là sáng tỏ, hiện ra nhàn nhạt ánh mực. Có thể nghe được. Ở thế giới sụp đổ đạp trước một giây, có một đường thanh lãnh lương bạc tự ý phiêu đắng ra, đó là thế gian bất luận kẻ nào đều bắt trước không đến ngữ khí, đây không phải là quan hệ, đó là vẫn tồn tại lý do duy nhất. Ra cờ xương nội thế giới sau. Mộ Bạch cùng Trọng Lâm trực tiếp về tới đệ thập nhị giới mở miệng, Trọng Lâm dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, mặt lạnh lấy, một lát sau, mới ghét bỏ mà mở miệng. Vì sao ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mộ Bạch thân thể nửa nghiêng về liếc Trọng Lâm một chút. Bên cạnh nhấc chân hướng về 12 giới đi đến, vừa dùng chẳng hề để ý ngữ khí trả lời, ra, ngươi kém chút chết ở một cục xương bên trong. Trọng Lâm, đây không phải là cái ngoại ý muốn sao? Ai biết cửu âm sẽ không biết hắn, Trọng Lâm không nói hai lời liền từ cửu âm trong tay đoạt cơ xương, kết quả là đã xảy ra bi kịch sự tình. Quân thần đâu? Quản hắn làm gì? Hắn lại không chết được. Mộ Bạch, xác nhận qua ánh mắt, là lẫn nhau tổn thương người. Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai người không tật không chật đất bước vào đệ thập nhị giới, hai đạo thân ảnh màu đen, khác biệt khí thế, lại mang theo đồng dạng uy nhiếp thiên hạ áp bách. Có thể đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp đâm vào Mộ Bạch cùng Trọng Lâm trong mũi, hai người thần sắc hơi ngừng lại, đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái, hai cái đều rất an ý thu hồi cái kia lười nhác thần sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Hẳn là nhìn thấy cái gì? Mộ Bạch lông mày không khỏi vặn cao. Đây là đệ thập nhị giới. Là. Đây là. Đều đã chết. Ai làm? Trước tiên đoán. Mộ Bạch cái kia ngưng trọng tiếng nói hạ xuống, Trọng Lâm mặt lạnh lấy gật đầu, cái kia huyết tinh đến bất cận nhân tình ánh mắt đảo qua trước mặt tràn diện. Mỗi người nơi cổ họng đều toát ra nhược đại huyết động, giống như tiến đến vô gian địa ngục. Mặt đất tất cả đều 12 giới chư người thi thể, trong mắt gắt gao trừng lớn, rất rõ ràng trước khi chết bị trắng trợn đổ sát. Vẹn vẹn lấy cái cờ xương thời gian, 12 giới liền bị huyết tẩy. Tại Mộ Bạch cùng Trọng Lâm ly khai cái này trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần nói, 12 giới đám người khởi tử hồi sinh. Đạo kia tiên đoán trực tiếp từ Trọng Lâm trong miệng hạ xuống. Tiếp qua một sát, những cái kia nằm ngã trên mặt đất thi thể liền lục tục đứng lên, mỗi người đáy mắt đều có chút trống rỗng, còn không có từ tử vong bên trong tỉnh táo lại. Trực tiếp trung ương một thanh âm truyền đến, mới mọi người đáy mắt tụ điểm quang. Không chết liền đứng đi qua. Trọng Lâm khoanh tay mà mặt lạnh lấy mở miệng. Đám người phía sau lưng chấn động. Đột nhiên hướng thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi người. 12 giới mọi người vẻ mặt lộ ra cực kỳ là quỷ dị cùng phức tạp. Trong đó còn có người hung hăng đánh giá Mộ Bạch cùng Trọng Lâm, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau. Còn có số ít người, khi nhìn đến Mộ Bạch cùng Trọng Lâm lần đầu tiên lúc, trong mắt nổi lên căm hận cùng phẫn nộ. Nhưng cái này tia hận ý rất nhanh liền biến mất tức, lập tức tỉnh táo lại. Là tiên đoán, các ngươi thực là thủ hộ đại nhân. Chương 1565, vạn thiên thế giới thay điện hạ trôn cùng bốn. Là tiên đoán, các ngươi thực là thủ hộ đại nhân. Trọng Lâm. Ai hẹn, ta đây bạo tính tỉnh. Trọng Lâm bưng một bộ người lạ chớ tới gần lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy 12 giới đám người, đó là một loại đối đãi ngu xuẩn phạm nhân ánh mắt. Mọi người tại đây trên người đều nhuộm khô cạn vết máu. Từng đôi mắt đều rất thận trọng đánh giá trước mặt hai người, rất nhanh. Số 2 mắt quang liền cùng siêu siêu mà rơi vào Mộ Bạch lòng bàn tay cờ bài bên trên. Vẹn vẹn một chút, liền lập tức xác định thân phận, không có chút gì do dự mà quỳ xuống, tham kiến Mộ Bạch đại nhân. Tham kiến Trọng Lâm đại nhân. Vạn thiên thế giới đột nhiên tụ tập được một đám người giết tới đây, hơn nữa bọn họ còn tuyên bố điện hạ. Điện hạ tử vong, cùng thủ hộ đại nhân có quan hệ, liền là thủ hộ đại nhân sát hại điện hạ. Mà giới chủ phía kia ảnh đội cũng đột nhiên xuất hiện. Vẹn vẹn mấy câu. Mộ Bạch liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cửu âm đối với vạn thiên thế giới mà nói, chính là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm tồn tại. Hiện tại giới chủ trắng trợn phát ngôn bừa bãi Cửu Âm đã tử vong, hơn nữa còn là Mộ Bạch ba người sát hại, tự nhiên sẽ có một ít nghị báo thủ cho Cửu Âm người xông lên cửa. Mộ Bạch chính là không có nghĩ đến, những người kia sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng đột nhiên, bên cạnh Trọng Lâm hẳn là nhào bắt được cái gì trọng yếu tin tức, đột nhiên xông lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mở miệng người, ngươi vừa mới nói cái gì? Điện hạ mình chết, thủ hộ sát hại, bị chất vấn 12 giới sinh linh dọa đến toàn thân run rẩy. Vội vàng run lẩy bẩy mà nằm dạp trên mặt đất trên mặt, cho rằng Trọng Lâm biết rõ Cửu Âm tử vong tin tức, cũng không hướng phía trên này nghĩ, trực tiếp liền giải thích nói. Không, thuộc hạ tin tưởng, điện hạ nhất định sẽ bình yên vô sự còn sống trở về, càng tin tưởng, thủ hộ đại nhân không phải là sát hại điện hạ người. Truy cập. Đúng. Thuộc hạ hết lòng tuân thủ hộ đại nhân không phải sát hại điện hạ người. Những âm thanh này mỗi chữ mỗi câu, giống như thanh lợi kiếm mà xông lại. Trọng Lâm cảm giác giống như có chuyện gì thoát ly bản thân biết trước, hắn đem đầu chuyển hướng Mộ Bạch, thần sắc trên mặt sẽ rất ngưng trọng, lại cũng không có nói đùa ý nghĩa, chết rồi, là có ý gì? Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài ngón trỏ đống núp đích, cười đến có chút vô câu vô thúc cùng thờ ơ, hắn quay đầu, nhìn về phía Trọng Lâm, ngươi cảm thấy tiểu cửu sẽ xảy ra chuyện gì? Có ai, có thể tổn thương được nàng? Cứ việc Mộ Bạch dùng một loại không chỗ nào sự thế ngữ khí vừa nói, nhưng Trọng Lâm vẫn là cảm giác có là lạ ở chỗ nào, tại vạn thiên thế giới xác thực không cảm giác được Cửu Âm khí tức. Chính là từ phủ thành chủ rời đi về sau, Cửu Âm liền không thấy tung tích. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng nhìn Mộ Bạch là một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nhưng Trọng Lâm vẫn là có thể cảm nhận được, Mộ Bạch không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, cũng không. Ta Cửu đi nơi nào, lúc nào trở về? Biết rõ Mộ Bạch cũng không rõ ràng, nhưng Trọng Lâm hay là hỏi ra câu nói này. Nghe nói, Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt buông xuống mà xuống, tại lúc ngẩng đầu thời gian, lại khôi phục thành trước kia cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Mặc kệ đi nơi nào, làm cái gì, nàng đều là nàng, chưa từng thua qua. Lặng chờ trở về, mới là Mộ Bạch nên làm sự tình. Trọng Lâm hai mắt rơi vào Mộ Bạch trên mặt mấy giây, trước kia liền tính hắn nói nhiều, có thể cho tới bây giờ, Trọng Lâm trong miệng nhưng không có nhiều thổ lộ một chữ nói nhảm. Nhưng vào lúc này, 12 giới đám người lại vẻ mặt nghiêm túc ngẩng lên đầu, buông xuống một đòn nhai đi nhai lại, thủ hộ đại nhân, còn có một chuyện. Chương 1566, vạn thiên thế giới thay điện hạ chôn cùng năm. 12 giới đám người lại vẻ mặt nghiêm túc ngẩng lên đầu, buông xuống một đòn nhai đi nhai lại, thủ hộ đại nhân, còn có một chuyện. Nói, vạn thiên thế giới bên trong đột nhiên liền toát ra một bầy quái vật, bọn chúng thực lực rất quỷ dị, những nơi đi qua đều sinh linh đồ thán, rất nhiều thế giới đều bị hủy diệt triệt để. Càng đáng sợ là, bọn chúng trong tay giống như có thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, đều không có ý thức. Gặp người cũng giết, gặp giới liền hủy. Thuộc hạ suy đoán. Nói đến đây, 12 giới tất cả mọi người không dám nói tiếp, cái trán toát mồ hôi lạnh, thân thể càng không ngừng run rẩy. Mộ Bạch cái nhìn kia nhìn không thấy đáy ánh mắt quét mắt 12 giới đám người. Không có hỏi thăm là cái gì suy đoán, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp cùng Trọng Lâm quay người rời đi. Quái vật. Có được thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Mộ Bạch có nghĩ qua Cửu Âm tử vong biến mất thả vào vạn thiên thế giới sẽ nhấc lên dung chuyển, nhưng còn đánh giá thấp, thế này sao lại là dung chuyển, rõ ràng chính là vạn thiên thế giới đều muốn vong. Những quái vật kia. Biết rõ những quái vật kia là cái gì? Không biết. Không biết ngươi còn như thế tốn đi. Trước không hỏi rõ ràng, ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Tại Mộ Bạch cùng Trọng Lâm đối thoại đồng thời. Hai người đã rời đi 12 giới, xuất hiện tại đường hầm không thời gian bên trong, thông qua nơi này. Có thể quan sát đến vạn thiên thế giới tình huống. Như 12 giới sinh linh nói, vạn thiên thế giới một mảnh huyết vụ mênh mông, thi cốt trắng như tuyết, có thể sợ không phải những cái kia tụ tập lại muốn giết Mộ Bạch ba người sinh linh, mà là cái kia một đám thực lực siêu bảy quái vật. Mỗi một cái giống như là biết được cái gì tức giận nhất sự tình, đáy mắt một mảnh tinh hồng. Tất cả đều làm càn chu diệt vạn thiên thế giới. Những nơi đi qua, tất cả đều diệt vong. Thượng cổ ván cờ uy áp không giống tại người khác giết chóc. Đó là trực tiếp hồn phách tận tán tồn tại, lại là ván cờ uy áp, lại là hồn phách tận tán. Hai cái này hỗn hợp lại cùng nhau, Trọng Lâm tiên đoán hoàn toàn chính là mất đi hiệu lực tồn tại. Hống, hống, vô số đạo tiếng giống từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm. Từ Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch trong con mắt, có thể ngược ấn ra những quái vật kia đang liều mạng tê hương lấy. Còn có thể nhìn thấy, ngay phía trước, đứng đấy một tên uy nhiếp thiên hạ thân ảnh, đang tại ngăn cản quái vật tiến công. Đó là quân thần. Tựa như là hắn đây là đang làm gì quỷ? Trọng Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia ngăn cản được quái vật nam tử, vẹn vẹn một chút, đến trước khi liền có thể nhận ra, cái kia chính là quân thần. Nửa ngày cũng không đợi được trả lời. Trọng Lâm không khỏi đưa ánh mắt về phía Mộ Bạch, hẳn là nhìn thấy cái gì, Mộ Bạch híp lại thu hút mắt. Ngay sau đó, Mộ Bạch thân hình đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, Trọng Lâm còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Mộ Bạch đống nhiên kéo xuống, thẳng khe hở hướng về quân thần vị trí đi. Mộ Bạch, ngươi làm cái quỷ gì? Cho lão tử thấy rõ ràng. Đám kia đồ vật cuối cùng mục đích là tiến về chỗ nào? Thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Đúng. Ngu xuẩn. Những quái vật kia cuối cùng nghĩ muốn đến địa phương, chính là thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương. Bầu trời đều bị những cái kia lít nha lít nhít quái vật cho chiếm cứ, thế giới sinh linh cầm vũ khí ngón tay đang phát run, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm quân thần thân ảnh, dọa đến cuồng nuốt nước bọt. Quái vật phía trước nhất chính là bọn chúng người dẫn đầu. Toàn thân không gì không phá, đã biến thành nửa người hình, ánh mắt của hắn hiện ra tinh hồng ánh quang, hướng về đối diện quân thần tê hung lấy. Chôn cùng. Điện hạ chết rồi, cái này vạn thiên thế giới đều nên thay nàng chôn cùng. Chương 1567, vạn thiên thế giới thay điện hạ chôn cùng 6. Chôn cùng. Điện hạ chết rồi, cái này vạn thiên thế giới đều nên thay nàng chôn cùng. Hống. Hống. Lĩnh đầu quái vật tiếng nói rơi qua, chúng quái vật đều điên cuồng mà gầm thét, thanh âm kẹp lấy đau đớn, tựa hồ tại sâu nhớ tới người nào. Bọn chúng không có bao nhiêu IQ, chỉ là không có mở linh trí thủ hộ thú mà thôi. Làm cửu âm tử vong tin tức gõ xuống tại vạn thiên thế giới thời điểm, ngươi không cách nào tưởng tượng, bọn chúng biết được tin tức này lúc sụp đổ. Một đám đem cửu âm coi như mệnh sinh vật, ngốc tại những cái kia nếu đại thần tượng bên trong, thay cửu âm bảo vệ vạn năm ván cờ mảnh vỡ sinh vật. Đột nhiên, thì có một đường tin tức nói cho bọn chúng biết, điện hạ không có ở đây. Hống. Hống. Tránh ra, đều nên hủy, hủy, không có điện hạ muốn cái gì vạn thiên thế giới, tránh ra. Lĩnh đầu quái vật trong mắt hiện ra tinh hồng quan mang, răng đều ở tích nhuộm máu tươi, cái kia thanh âm cực kỳ cứng nhắc, giống như là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện một dạng. Có thể nghe vào lòng người bên trong. Đúng là như vậy mà làm cho người muốn thút thít. Nó đang nói, điện hạ chết rồi, bọn chúng chờ đợi vạn năm người không có ở đây. Nữ tử kia tại vạn năm trước nói qua, thủ tại tượng thần bên trong chờ đợi vạn năm. Chờ đợi nàng trở về lấy tàu thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Bọn chúng chờ, mỗi ngày đều đang đợi, thế nhưng là trước mấy ngày một đường phách thiên cái điệu thanh âm cứ như vậy gõ rơi xuống, nàng không có ở đây. Thực không có ở đây. Như vậy muốn cái này vạn thiên thế giới để làm gì? Quân thần lòng bàn tay chuyển động cờ bút, một bộ mực trường bào màu đen sừng sững ở giữa không trung, thần sắc lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Bởi vì thượng cổ ván cờ mảnh vỡ tại, tăng thêm quái vật lại tại tượng thần bên trong sinh tồn hơn vạn. Thực lực căn bản cũng không phải là phổ thông sinh vật có thể so sánh với. Quân chủ bọn chúng xông tới. Bọn chúng đến cùng là từ đâu xuất hiện, vì sao, tại sao sẽ như vậy đáng sợ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những cái kia nguyên bản phát ngôn bừa bãi chặn đánh giết quân thần thế giới sinh linh, tại tính mạng mình gặp được nguy hiểm thời điểm, vậy mà không chút do dự mà đứng ở quân thần một phương này. Có lẽ tại chính thức tử vong trước mặt. Kiên trì, thực không tính là gì, tử vong có thể thay đổi ngươi bất kỳ quyết định gì. Đọc chu. Hiện với A. Cứu mạng. Đừng tới đây, điện hạ chết rồi cùng chúng ta quan hệ thế nào, chúng ta cũng không muốn nàng chết, dựa vào cái gì nàng chết rồi, vạn thiên thế giới muốn vì nàng chôn cùng. Đám người sợ hãi vô cùng, kéo cổ họng tê tâm liệt phế gầm thét. Tất cả đều hai mắt xích hồng, trên mặt mang vô tận e ngại cùng sợ hãi. Nguyên bản coi như bình tĩnh quái vật. Đang nghe một câu kia, dựa vào cái gì thời điểm, toàn bộ đều sôi trào. Trên người ẩn chứa khí tức càng thêm lạnh thấu xương. Giống như là coi như tỉnh táo ma thú đột nhiên bị chọc giận, căn bản là không để ý quân thần ngăn cản, hướng về những thế giới kia sinh linh phương hướng sông ngang đi. Không hơi dừng lại một chút. Giống như cũng chỉ có giết. Giết. Giết. Phốc phốc. Phốc phốc. Giữa không trung huyết vụ vang khắp nơi, những thế giới kia sinh linh tiếp nhị liền tam co quắp ngã trên mặt đất. Quái thú căn bản là không để ý bản thân an nguy, ôm một loại gọi đồng quy vu tận ý nghĩ. Quyết tâm muốn xông vào thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương, sau đó hủy vạn thiên thế giới. Lĩnh đầu quái vật ánh mắt tinh hồng mà trừng mắt quân thần, trên người ẩn chứa khí tức đủ mình hủy diệt thiên địa, ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra. Quân thần khí tức có chút nhiễu loạn, nhưng vẫn là không có nhượng bộ. Dù là không cảm giác được cửu âm khí tức, quân thần vẫn là chưa tin, cái kia sẽ để cho lấy hắn đánh cờ nữ tử. Làm sao lại chết đâu? Chương 1568, vạn thiên thế giới thay điện hạ chôn cùng bảy. Cái kia sẽ để cho lấy hắn đánh cờ nữ tử. Làm sao lại chết đâu? Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ sao là? Quân thần trong tay cờ bút hiện ra đen kịt tang quang, tại hắn lòng bàn tay càng không ngừng chuyển động, cặp mắt kia trừ bỏ uy nghiêm bên ngoài, còn mang theo vài tia áp bách. Quân thần không biết đám này sinh ra linh trí quái vật. Đồng dạng, quái vật cũng không biết quân thần cùng tứ đại thủ hộ. Bọn chúng chỉ biết là, như thế nào điện hạ. Có thể thủ được tượng thần sinh vật, có thể bảo vệ được thượng cổ ván cờ mảnh vỡ không bị đoạt sinh vật, bọn chúng thực lực có thể nghĩ. Thiên địa ám trầm, giữa không trung sấm sét vang dội. Hống. Ầm ầm. Hống. Ầm ầm. Trước là quái vật một tiếng phẫn nộ cùng cừu hận tê hống, lại nói tiếp, giữa không trung ấp ủ tia chớp đống nhiên hướng quân thần phương hướng trực tiếp bổ xuống. Cái kia có thể hủy thiên diệt địa khí tức cùng với điểm chớp lóe dư quang, ầm ầm mà vang lên lấy. Một màn này ngược ấn trong mắt của mọi người. Từng đôi mắt đều đống nhiên trừng lớn. Nhanh. Cháy mau. Bọn chúng đến cùng là cái gì? Quân chủ, cứu mạng a, cứu mạng. Vì sao không chỉ có thể xé rách thế giới thông đạo, còn có thể sai sử vạn vật? Quái vật. Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đám người giống như là như bị điên, con ngươi cơ hồ sắp nát mà trừng mắt đạo kia đánh xuống tia chớp, thất kinh mà đảo vòng lấy. Càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền đạt tới đến quân thần trên đỉnh đầu. Nam tử kia híp lại bắt đầu đôi mắt thâm thúy, ngẩng đầu hơi một chút, trong tay cờ bút bị hắn nâng lên, hướng về trên không phương hướng đông dương hất lên. Chanh. Oanh long, oanh long. Có thể nghe được hai vật chạm vào nhau thanh âm, cái kia chính là cờ bút cùng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ va chạm nhau tiếng vang. Giữa không trung đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, một cỗ từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại uy áp lấy chấn động hình thức, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn thấy, ngàn mét bên trong biến thành đất bằng, không khí bị đánh tan, đám người hôi phi yên diệt. Vạn mét bên trong, đại địa băng liệt, sinh linh vạn vật trực tiếp thổ huyết mà chết. Toàn bộ thế giới lâm vào nguy cơ, tất cỏ vô sinh, dung nham đột nhiên bộc phát, bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao, từ tiên cảnh trực tiếp chuyển đổi thành địa ngục nhân gian. Hống. Hống. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng đừng nghĩ trốn. Quái vật đầu lĩnh toàn thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, tại đề cập đến điện hạ hai chữ thời điểm, nó bất kể là trong mắt vẫn là trên mặt, đều lộ ra đau đớn, cái loại cảm giác này không ai có thể hiểu. Điện hạ chết rồi. Chết rồi ngươi biết không? Chính là lại cũng sẽ không xuất hiện, bọn chúng chờ tùy tùng chính là một chuyện cười. Sống sót, cũng là một cái thiên đại trò cười. Cái này vạn thiên thế giới, 12 giới, ngươi, các ngươi, còn có cái này ước vạn sinh linh cũng đừng nghĩ trốn, làm tổn thương ta điện hạ một phần, đều nên dùng mệnh đến chống đỡ, nàng chết rồi. Cái này vạn thiên thế giới liền đều cho nàng chôn cùng. Chôn cùng. Chôn cùng. Hai chữ cuối cùng, trừ bỏ quái vật đầu lĩnh bên ngoài, những cái kia đỉnh đầu sừng dài ánh mắt tinh hồng quái vật, đồng dạng phát ra hai chữ này thanh âm. Có thể nghĩ, bọn chúng giờ phút này nội tâm đến cỡ nào mà căm hận. Phẫn nộ. Thống khổ. Người là giỏi thay đổi, tại tử vong trước mặt sẽ lùi bước. Nhưng là bọn chúng tuyệt đối sẽ không, lại quyết định đi đến thượng cổ ván cờ thai nghén địa lúc. Bọn chúng liền ôm lấy đồng quy vu tận ý nghĩ. Chết. Cũng phải để cho cái này vạn thiên thế giới thay điện hạ biến mất, chôn cùng. Dựa vào cái gì điện hạ không có ở đây, những cái này ích kỷ người còn sống hảo hảo. Đừng, đừng tới đây. Các ngươi đám điên này. Tên điên. Điện hạ chết rồi dựa vào cái gì muốn chúng ta chôn cùng. Chương 1569, vạn thiên thế giới thay điện hạ chôn cùng 8. Các ngươi đám điên này. Tên điên. Điện hạ chết rồi dựa vào cái gì muốn chúng ta chôn cùng. Từ sinh ra, nàng liền không có quản qua vạn thiên thế giới, không có cho vạn thiên thế giới mang đến bất luận cái gì lợi ích, dựa vào cái gì. Chúng ta sinh mệnh cũng là mệnh, chẳng lẽ mấy trăm triệu vạn sinh linh, còn không sánh bằng nàng một người tồn tại sao? Mặt đám người đỏ xích hai, tức phẫn nộ vừa bất đắc dĩ tới cực điểm. Đúng a, mấy trăm triệu vạn sinh linh tính mệnh, còn không sánh bằng nàng một người tồn tại sao? Trả lời đám người, cũng không phải là quái vật đầu lĩnh. Mà là một đường lười biếng lộ ra áp bách thanh âm, sẽ từ rất xa địa phương trực diện đánh tới. Các ngươi mệnh, rất trọng yếu sao? Đừng nói cái này vạn thiên thế giới, cho dù là tới một vạn thiên thế giới lại như thế nào, vẫn như cũ bù không được nàng nửa cọng tóc. Mộ Bạch dùng đến thờ ơ ngữ khí, nói xong bá khí vênh váo lời nói, hết lần này tới lần khác còn không ai dám phản bác hắn. Cơ hồ thoại âm rơi xuống cùng một thời gian. Siêu! Siêu! Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu. Hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, lại một giây sau, cái kia con ngươi kịch liệt co vào, thân thể run rẩy không tưởng nổi. Bọn họ nhìn chăm chú địa phương vắng vẻ không một vật. Coi như ở giây tiếp theo, liền có một đường thân ảnh màu đen bên cạnh nện bước bước chân, thân hình càng lúc càng sâu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cuối cùng, hắn đứng quân thần trước mặt. Đối diện có đếm không hết quái vật, trên đỉnh đầu sẽ phát ra tĩnh mịch đen kịt sừng, con mắt tinh hồng lộ ra sát khí, răng sẽ nhuộm chút tơ máu mà mở ra. Rất xấu xí, có thể Mộ Bạch chính là cảm nhận được cái gì gọi là trung thành hai chữ. Quả nhiên a, có đôi khi người liền xuất sinh cũng không bằng. Mộ Bạch hơi cúi đầu xuống, trong mắt trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm không thấy đáy, hai tay của hắn cắm túi, thân thể sẽ đứng vững hướng về phía trước nghiêng, các ngươi sống sót xác thực không có ích lợi gì, Trọng Lâm, giết rồi a. Hơi hợt một câu, lại đại biểu cho vô số người tức đem tử vong. Quái vật hai mắt cùng Mộ Bạch ba người đối mặt. Mộ Bạch cái này mới nhàn tản vô vị, mà quái vật bên kia liền chỉ để lại sát lục chi khí, cái kia theo tại mặt đất chân càng không ngừng nắm lấy, tựa hồ một giây sau liền sẽ xông lên. Các ngươi cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Quái vật đầu lĩnh rõ ràng cảm giác được Mộ Bạch tại che chở người, chính là Cửu Âm. Nghe nói, Mộ Bạch lui ra phía sau mấy bước, ngữ khí có chút hề hoài trả lời, không có quan hệ. Có quan hệ hay không đều không trọng yếu là, đều không cần thiết tồn tại. Quái vật đầu lĩnh trong tay tụ tập mấy mảnh ván cờ mảnh vỡ, tại trong tay nó không ngừng xoay tròn nhảy lên. Nó thanh âm không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình chấn nhiếp lòng người. Một giây sau, mấy tên quái vật trong mũi thổ nạp lấy khí thể, đem Mộ Bạch ba người đoàn đoàn bao vây đứng lên, mà những quái vật khác đều phong tuân ra tới gần lên một tầng nữa cựu trọng điện. Rõ ràng nên cảm thấy phẫn nộ Mộ Bạch lại là cười, cười đến rất là vui mừng cùng chân thành. Hắn nhìn tận mắt cái kia bảy quái vật xé rách thông đạo, tất cả đều tràn vào cựu trọng điện cửa vào, có thể nghe được trong thông đạo truyền đến một đường ngay sau đó một đường tiếng kêu thảm thiết. Hống, hống, hống. Quái vật tìm đúng cơ hội bỗng nhiên hướng Mộ Bạch cắn xé mà đến, quanh thân cái kia ẩn chứa khí tức cực kỳ lạnh thấu xương, khiến mặt đất đều vỡ ra một đường vết rách. Một cái, hai cái, gần trăm con. Càng ngày càng gần. Những cái này đều cũng khắc ở Mộ Bạch ba trong mắt người, cực kỳ ăn ý, bọn họ đều không có đối với quái vật hạ sát thủ, mà là đứng tại chỗ không hề động. Rốt cục, đuổi tại quái vật hạ sát thủ trước một giây, Mộ Bạch trong miệng giảm hạ một đạo kinh thiên động địa lời nói, các ngươi điện hạ không có chết, cũng sẽ không chết. Chương 1570, điện hạ nói qua sẽ trở về một. Đuổi tại quái vật hạ sát thủ trước một giây, Mộ Bạch trong miệng giảm hạ một đạo kinh thiên động địa lời nói, các ngươi điện hạ không có chết, cũng sẽ không chết. Không có chết, cũng sẽ không chết. Đạo thanh âm này giống như là kinh lôi đồng dạng, thẳng tắp bổ tại quái vật trong đầu, làm chúng nó vô ý thức dừng bước. Hống, hống. Quái vật bên cạnh hướng về Mộ Bạch tê hống vào để thu hồi sát khí, cái kia tuyệt vọng đáy mắt nổi lên một chút xíu hy vọng. Cửu Âm tử vong chứng cứ liền bày ở bọn chúng trước mặt, rõ ràng 100% xác định nữ tử kia đã tử vong, nhưng tại Mộ Bạch cãi lại thời điểm, quái vật thực còn ôm một điểm hy vọng cuối cùng. Vạn nhất đâu? Nàng vạn nhất thực vẫn tồn tại đâu? Vạn nhất bọn chúng điện hạ, có một ngày sẽ còn trở về đâu? Rất muốn lại liếc nhìn nàng một cái, liền một chút liền tốt. Hống, hống. Quái vật không hẹn mà cùng lui ra phía sau mấy bước, hướng về Mộ Bạch thổ nạp lấy lời gì. Bị đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên Mộ Bạch. Nói cái gì quỷ, lão tử nghe không hiểu. Liền không thể nói tiếng người sao. Bọn chúng lại nói cái gì? Mộ Bạch đưa mắt nhìn sang quân thần, hỏi thăm mở miệng. Mặc dù Mộ Bạch nghe không hiểu nhiều quái vật nói cái gì, nhưng quân thần có thể à, vạn thiên thế giới chi quân danh tự không phải nói không gọi. Quân thần. Quân thần thần sắc nghiêm túc thẳng tắp thân hình, vươn tay gõ gõ trên tay áo bụi đất, ngẩng đầu, hơi có chút kiêu ngạo thần sắc. Nhưng giống là nghĩ đến cái gì. Quân thần cặp kia khuôn mặt tuấn tú đột nhiên liền ngưng trọng lạnh thấu xương đứng lên, thanh âm rất nặng, bọn chúng hỏi ngươi, có chứng cứ gì? Câu nói này không chỉ có là thay quái vật hỏi, quân thần đồng dạng là tại thay mình hỏi. Không có người biết. Quân thần tại đến tại Cửu Âm tử vong tin tức lúc, trong lòng có bao nhiêu nhiễu loạn, ngay cả vạn năm trước đó bản thân hồn phách bay ra thời điểm, quân thần đều không có hoảng loạn như vậy qua. Ở đây mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch, không nguyện ý bỏ lỡ hắn nửa điểm biểu lộ. Trái tim toàn bộ đều thoát lên tới cổ họng, muốn hỏi hiện tại sợ nhất một việc là cái gì, chính là điểm này dâng lên hy vọng trực tiếp tiến diệt, không còn tồn tại. Chứng cứ? Muốn chứng cứ gì? Chứng cứ chính là, nàng là vạn thiên thế giới chúng ước sinh linh điện hạ. Mộ Bạch nói, không có chứng cứ. Bởi vì bằng cớ chính là nàng thân phận nàng, hai cái này nghe thấy nghe tiểu khiến người nghe tin đã sợ mất mật xưng hô, liền đã chú định nàng cho tới bây giờ đều sẽ không thua. Dứt lời. Những quái vật kia trong mắt đều hoảng hốt một lần, trong đầu, giống như có thể hiện ra cái kia bôi kinh diệm thương sinh thân ảnh, nàng mãi mãi cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, lạnh lùng như vậy ánh mắt. Trước kia là bọn chúng nhất kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng là bây giờ, bọn chúng cỡ nào dường nào nghĩ lại nhìn một chút, liền nhìn một chút, thực sự là một chút liền tốt. Để chúng nó biết rõ, nàng còn sống, tốt bao nhiêu. Đột nhiên, một đường tiếng cười bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, kẹp lấy vô tận trào phúng cùng sát khí, ha ha ha ha. Đánh rắm. Nói dễ nghe, đều là ba người các ngươi sát hại điện hạ, chứng cứ. Các ngươi có chứng cứ sao? Thủ hộ đại nhân không phải cùng điện hạ như hình với bóng sao? Tất nhiên khẳng định như vậy điện hạ không có chết, vậy liền để điện hạ xuất hiện a. Xuất hiện ở trước mặt chúng ta một chút liền tốt. Đã hiểu nam tử này còn nói điện hạ sống sót, tại sao không để cho điện hạ đi ra? Quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia tanh đỏ mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, mở ra bén nhọn răng, lần nữa đem Mộ Bạch ba người cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Mộ Bạch cứ như vậy lười biếng sừng sững ở tại chỗ, không có trả lời. Làm sao? Đây là chỗ dạ, cho nên không có chứng cứ gì có thể chứng minh sao? Chương 1571, điện hạ nói qua sẽ trở về hay. Làm sao? Đây là chỗ dạ, cho nên không có chứng cứ gì có thể chứng minh sao? Còn cần chứng minh như thế nào? Rõ ràng chính là các ngươi sát hại điện hạ. Chính là các ngươi. Các ngươi làm sao lại để cho điện hạ xuất hiện? Nàng đều bị các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo dối trá tiểu nhân sát hại. Nói điện hạ không có chết, đem điện hạ gọi ra đến a. Có thể sao? Các ngươi có thể sao? Vốn cho rằng thủ hộ đến cỡ nào đáng giá tín ngưỡng, không nghĩ tới, lại là sát hại điện hạ tiểu nhân. Những cái kia lạnh thấu xương sắc bén lời nói càng ép càng gần. Đình lấy thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, có một đám người lấy bao vây hết hình thức chạy tới. Bọn họ cầm trong tay lợi kiếm, trên mặt mang nồng đậm sát khí, coi như đối mặt Mộ Bạch cùng quân thần bọn họ ánh mắt, đều không có dâng lên nửa điểm thoái ý. Cầm đầu nam tử kia. Quân thần nhận biết, cái kia chính là tại Lê Quốc đại chiến thời điểm, cái kia bái phục Cửu Âm Lê Quốc tướng quân. Người vẫn là năm đó người, nhưng khí tức lại so lúc ấy cường đại rồi mấy lần, hơn nữa nhìn cái này khí thế cùng thân phận, giống như đã không phải là lúc trước Lê Quốc tướng quân. Hống hống, hống hống. Quái vật nhìn thấy Lê Quốc tướng quân mang theo mấy người vây quanh mà đến, không khỏi hướng về đám người tê hông lấy, quái vật sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ, nhưng là bọn chúng có thể nghe hiểu được. Là trước mặt cái này ba người sát hại điện hạ. Lê tướng quân cười lạnh liên tục mà nhìn xem quân thần ba người, ánh mắt chuyển hướng quái vật, cứ việc nghe không hiểu bọn chúng ngôn ngữ, nhưng là có thể đoán được thất thất bát bát. Đúng, chính là bọn họ ba người. Nói cái gì điện hạ sẽ trở về, sẽ trở về. Để cho điện hạ trở về a, hảo hảo mà đứng tại trước mặt chúng ta a. Nếu không có ta không có năng lực, nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Lê tướng quân híp đằng đằng sát khí con mắt, cầm vũ khí ngón tay không ngừng thu liễm, nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Đem hận ý biểu đạt đến ly xối tới tận cùng. Nhớ ký tại thật lâu trước đó. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy điện hạ thời điểm, lúc kia. Hắn đứng tại trên tường thành, nhìn tận mắt nàng một câu tiên đoán đánh lui trăm vạn binh mã. Đúng a? Một câu, liền đánh lui trăm vạn binh mã, trừ bỏ nàng, giống như không có người nào có thể làm được kinh ngạc như vậy sự tình. Quân chủ, thực sự là có thể cười một cái xưng hô, điện hạ là như vậy mà tín nhiệm hắn, thế nhưng là cuối cùng đâu? Được đến. Lại là hắn đem điện hạ sát hại tin tức, dường như sấm sét chém thẳng vào linh hồn tin tức. Liên xác định như vậy là chúng ta sát hại. Mộ Bạch túi đầu nhổ làm một lần trong tay cơ bài. Tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, cái kia hắc ám thâm trầm con mắt sẽ bá nâng lên. Nghe vậy, Lê tướng quân trực tiếp cất giọng cười to, ha ha ha ha. Các ngươi đây là muốn dám làm không dám chịu sao? Ba cái vong ân phụ nghĩa người, thua thiệt điện hạ đối đãi các ngươi tốt như vậy. Lại không nghĩ tới, là một đám nhi lang tâm cẩu phế đồ vật. Lê tướng quân dẫn theo đám người hướng Mộ Bạch dần dần tới gần, trong mắt tất cả mọi người đều mang sát khí, đối lên Mộ Bạch, quân thần, trọng lâm ba người, trên mặt không có lộ ra nửa điểm e ngại. Không là bọn họ không sợ, mà là so sánh tại tử vong, còn có càng đáng giá đi làm việc, chính là đi thay cái kia sùng bái thật lâu cực kỳ người, báo thủ. Bầu trời lít nha lít nhít một mảnh. Quái vật đồng dạng khỏe mắt răng khỏe miệng, bao hàm hận ý mà nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch, hai phe đều rất an ý đối phó Mộ Bạch ba người. Cho nên, liên bằng các ngươi những người này, cảm thấy có thể đụng đến bọn ta mảy may sao? Mộ Bạch vươn tay, có chút cả lơ phất phơ mà vùng vùng cái chán tóc rối, sau đó một tay rủ xuống. Chương 1572, điện hạ nói qua sẽ trở về ba. Mộ Bạch vươn tay, có chút cả lơ phất phơ mà vùng vùng cái chán tóc rối, sau đó một tay rủ xuống. Tại rủ xuống đồng thời, một tấm kẹp lấy uy áp cờ bài đột nhiên biến thành vài trường, bị Mộ Bạch nắm trong tay. Hắn giọng nói, lộ ra như vậy chẳng hề để ý lại giống như một đế vương đang cùng bình dân nói chuyện, bệ nghệ tâm ý không nhắc tới ngôn ngữ. Rất nhanh, Lê tướng quân liền cùng quái vật đạt thành chung nhận thức, trực tiếp đứng ở cùng một trận chiến đến giây, không cách nào huyễn tưởng ra cái kia hùng vĩ cảnh tượng, người cùng thú liên hợp tác chiến, đối lên ba vị thủ hộ nhất định không có nửa điểm thoái ý. không có bao nhiêu lời nói hùng hồn. Đám người chỉ có một câu, liền giải thích nội tâm có không ta kiên định, đến rồi, đều không định sống trở về. Chết, cũng muốn cởi bỏ các ngươi một lớp ra. Bọn họ tới, đều không thể còn sống trở về đi dự định. Cực kỳ nhiệt huyết sôi trào một câu. Mộ Bạch thực cực kỳ thưởng thức, nhưng không ai biết rõ, hắn ở sau lưng lưng đeo bao nhiêu đều dành. Nhận hết bao nhiêu người chỉ trích cùng hận ý. Mộ Bạch, đây là gì tình huống? Quân thần thâm thúy con mắt liếc xéo Mộ Bạch một chút. Vạn thiên thế giới tại sao sẽ đột nhiên truyền đến cửu âm tử vong tin tức? Mà ba người bọn họ, lại thế nào trở thành sát hại cửu âm hung thủ? Nỗi oan ức này. Quân thần cùng Trọng Lâm biểu thị, đọc được có chút không minh bạch. Mộ Bạch quay đầu, hạ giọng mở miệng, cũng chỉ có tại đề cập đến cửu âm tên thời gian, ngựa khi mới có thể thói quen nhuộm cương chiều cảm xúc. Tiểu cửu sẽ không chết, nàng làm sao sẽ chết đâu? Tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa lúc, nàng còn để cho ta chờ nàng trở lại. Nàng nói, lặng chờ vương về. Trước mặt quái vật cùng mọi người đã kết minh, tất cả đều cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Mộ Bạch phương hướng giết tới đây. Mộ Bạch ba người cực kỳ ăn ý không hề động. Cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem những cái kia xông lại người, Mộ Bạch thanh âm nói chuyện có vẻ hơi kéo dài. Các ngươi không muốn nhìn một chút, cái này vạn thiên thế giới đám người, có bao nhiêu người, đang nghe tiểu cửu tử vong lúc, có thể cùng ba người chúng ta đến đối kháng sao? Có đạo lý. Xuân chi đồ vật. Không nói sớm, dọa ta một hồi. Trọng Lâm mặt lạnh lấy liếc Mộ Bạch một chút, nếu không phải là nguy cơ vào đầu, đều muốn một đường lôi trực tiếp đánh chết Mộ Bạch. Mộ Bạch toàn bộ hành trình liền giải thích mấy câu. Nhưng quân thần cùng Trọng Lâm đều rất an ý tán đồng lấy. Bọn họ tin tưởng, nữ tử kia chỉ là có chút sự tình phải xử lý, chỉ là cách một đoạn lúc biến mất, không lâu sau một ngày nào đó, nhất định sẽ trở về. Hai phe rất nhanh liền hòa mình. Giết a, giết a, hống. Vô số đạo giết chóc tiếng ở thế giới bên trong vang lên. Quái vật cùng trên mặt mọi người đều mang đồng quy vu tận ngoan ý, giơ đao kiếm phong tuân ra hướng quân thần ba người đánh tới. Có thể nhìn thấy, một bộ tiếp lấy một cỗ thi thể co quắp ngã trên mặt đất, tại lê tướng quân trước mắt bọn họ đều đã tử vong. Chỉ có Mộ Bạch ba người biết rõ. Đây chẳng qua là giả chết thôi, chỉ cần một đường tiên đoán liền có thể khởi tử hồi sinh. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng, Trọng Lâm cái kia một chút cũng không tỉnh táo thanh âm truyền đến, cơ hồ đang nói xong đồng thời liền biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi là ngu xuẩn. Nhanh đi thượng cổ ván cờ thai nén chi địa. Bọn chúng là muốn lôi kéo vạn thiên thế giới thay ta cựu trốn cùng. Không còn kịp rồi, đi mau. Mộ Bạch đâu phục bình tĩnh mặt. Quân thần bảo trì uy nghiêm. Giống như quên chuyện này. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương một hủy, vạn thiên thế giới vừa diệt, mà cựu âm lại không biết ở nơi này, vạn nhất không về được làm sao bây giờ. Trước 1573, Điện Hạ nói qua sẽ trở về bốn. Mà cựu âm lại không biết ở nơi này, vạn nhất không về được làm sao bây giờ. Tại từng đôi kinh ngạc cùng sát khí tràn đầy trong con mắt, có thể trông thấy ba đạo hắc ảnh lấy như thiểm điện tốc độ xông vào thế giới chỗ lối đi. Trên mặt đất cũng là ảnh đội cùng quái vật thi thể, những cái kia thi cốt từ cửu trọng điện cửa ra vào bắt đầu, trực tiếp thông hướng thượng cổ ván cờ thai nghén chi địa, giải đầy lấy đất. Lê tướng quân không có nửa điểm do dự, dẫn theo đám người hướng về Mộ Bạch ba người đuổi theo, ngăn lại bọn chúng. Bầy quái vật này đến cùng là từ đâu đến? Không tốt. Bọn họ là muốn đi lên cổ ván cờ thai nghén địa, là muốn hủy vạn thiên thế giới. Hắc ảnh bên này ảnh đội quả thực muốn điên rồi, liều mạng ngăn trở quái vật. Mắt thấy những quái vật kia đã đạt tới đỉnh thế giới cửa vào, cầm đầu quái vật trực tiếp xông vào, lại nói tiếp một cái hai cái, tất cả đều phong tuân ra mà tiến. Chờ Mộ Bạch ba người lúc chạy đến thời gian, những quái vật kia đã tiến nhập hơn phân nửa đỉnh thế giới bên trong. Lão giả an vị tại cầu thang nơi cửa, nghe được ngay phía trước truyền đến tiếng vang. Lão giả có chút mừng rỡ ngẩng đầu, hai chữ trực tiếp thốt ra, Điện Hạ. Là ngươi trở về. Lão giả vừa mở miệng bên cạnh ngẩng đầu, nhưng lại tại hắn thấy rõ trước mặt hình ảnh thời điểm, lời kế tiếp đông nhiên đập vào trong miệng. Hắn cho rằng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ảo giác, hắn đều tưởng rằng Điện Hạ đã trở về, bởi vì tiến đến sinh vật trên người ẩn chứa thượng cổ ván cờ khí tức. Thế nhưng là trước mặt. Không đúng vậy à, đây không phải là Điện Hạ. Mà là vô số quái vật không muốn sống xông phá huyết hà, bước vào cầu thang, hướng về thượng cổ ván cờ thai nghén địa đi. Ngăn cản không. Quái vật đầu lĩnh trong tay có thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, lao giả rất rõ ràng đối lên đi là dạng gì kết quả, cái kia chính là tử vong tồn tại. Đúng. Công tử. Công tử còn tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa. Lao giả vội vàng xông lên lâu ảnh vị trí, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy lâu ảnh một bộ áo bào tím, an tĩnh ngồi tại bên hồ bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Công tử, bên ngoài đến rồi một đoàn quái vật, ngươi đi mau. Nhanh đi thông chi quân chủ bọn họ. Lão giả không hề nghĩ ngợi liền hướng về Lâu Ảnh tiến lên. Vẻ mặt nghiêm túc cùng lo lắng đứng Lâu Ảnh trước người, có phủ đầy nếp nhăn hai mắt bên cạnh hướng về cửa thông đạo nhìn lại, bên cạnh sốt ruột đến cái trán buốc lên đổ mồ hôi. Cách xa như vậy khoảng cách, đều có thể nghe được cầu thang cửa truyền đến. Cái kia là quái vật thượng giai bậc thang phát sinh tiếng bước chân. Đến rồi, đến rồi. Lão giả trực tiếp bắt lấy Lâu Ảnh tay, mặc dù không biết Lâu Ảnh là thân phận gì, nhưng là điện hạ cứu nàng. Vậy liền đại biểu cho điện hạ không muốn để cho nàng chết. Điện hạ hy vọng chính là lão giả hy vọng. Công tử, ngươi đi mau, những quái vật kia trong tay có thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Chúng ta không đối phó được bọn chúng. Gặp Lâu Ảnh nhìn chằm chằm vào hồ nước trung ương, đối với lão giả lời nói mắt điếc tai ngơ. Lão giả gấp đến độ xoay quanh. Chuyện của tôi. Nét lão giả không có sót quái vật trong mắt ẩn chứa sát khí, còn có cái kia loại hủy thiên diệt địa khí tức, hoặc nhiều hoặc ít lão giả đều có thể đoán được một chút. Những quái vật kia đến, quyết định không phải là chuyện tốt tình, rất có thể chính là muốn hủy thượng cổ ván cờ thai nghén địa phương. Công tử, điện hạ phí khí lực lớn như vậy tới cứu ngươi, ngươi chính là như vậy không tiếc mệnh sao? Những quái vật kia lập tức phải xông tới, chỉ có quân chủ bọn họ mới có thể đối phó. Nhanh rời đi nơi này, đi tìm quân chủ bọn họ, đi a. Lão giả hướng về Lâu Ảnh đã dùng hết khí lực mà gào thét, gào thét. Chương 1574, điện hạ nói qua sẽ trở về năm. Lão giả hướng về Lâu Ảnh đã dùng hết khí lực mà gào thét, gào thét. Có thể nửa ngày cũng không có đạt được Lâu Ảnh đứng dậy động tác, nàng chỉ là ngẩng đầu hướng về cầu thang chỗ nhìn lướt qua, cái kia có chút trống rông trong mắt bao phủ điểm quang. Nụ cười rất là vô vị cùng nghiền ngẫm, đi cái gì? Bản công tử liền là ở nơi này chờ nàng trở lại. Ân, bản công tử muốn chờ nàng trở lại. Lâu Ảnh cũng không đi đâu cả, Cửu Âm từ nơi nào biến mất, nàng liền ở nơi này chờ. Cứ như vậy ngắn ngủi một câu, không dùng nhiều thương cảm ngữ khí, có thể nghe vào lão giả trong lòng liền là có chút ngạt thở, tình huống càng ngày càng gấp cấp bách, đã có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Nàng nói qua, nàng sẽ trở về. Lâu Ảnh ngồi xuống chân hơi tê tê, hắn chống đỡ đầu gối đứng dậy. Vươn tay, chỉ hồ nước chính giữa. Thanh âm mang theo chút gậy nhẹ cùng tùy ý, tốt lắm che đậy thả nội tâm cảm xúc, từ nơi này biến mất, hẳn là từ nơi này trở về, ta nếu đi thôi, bỏ qua nàng trở về làm sao bây giờ? Ta không thể đi. Nàng nói, nàng không thể đi. Lão giả cảm giác trái tim đều nặng nặng nhảy một cái, hắn không thu quay đầu, ánh mắt đỉnh lấy Lâu Ảnh đưa tay phương hướng nhìn sang. Nơi đó không có cái gì, vắng vẻ đến không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng chính là tại trước đây không lâu, nơi này sẽ đứng vững vàng một nữ tử. Không, là một cái bình yên vô sự nữ tử. Điện hạ sẽ trở về lão giả xê dịch bờ môi, ngay cả mình đều có chút không xác định mà hạ lẩm bẩm. Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời điểm. Hống. Oanh long. Tiếng nổ. Lão giả trong lòng hung hăng một trận, có thể nhìn thấy cầu thang chỗ thẳng khe hở sông tới vô số quái vật, cầm đầu đầu lĩnh trong tay nắm lấy thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, đồng nhiên hướng hồ nước trung ương tiến lên. Không đợi lão giả từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, bên cạnh thân thiếu niên liền biến mất tại chỗ, chỉ thấy một đường tử sắc thân hình hiện lên, Lâu Ảnh trực tiếp ngăn trở quái vật đầu lĩnh tập kích. Giữa không trung hai đạo kịch liệt thanh âm va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng va đập. Công tử! Ngươi thế nào? Lui ra phía sau, không phải nói bản công tử không có việc gì. Lâu Ảnh cái kia trắng non tay mang theo chút đùa giỡn tâm ý ngẩng lên cao, câu lên khỏe môi vết máu, ánh mắt rơi vào trên người quái vật. Vẹn vẹn một chút. Lâu Ảnh đáy mắt liền bỗng nhiên một trận, lông mày đột nhiên nhăn lại. Mang theo chút không xác định ngự khí hỏi thăm, các ngươi là tượng thần bên trong thủ hộ thú. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Âm thời điểm, Lâu Ảnh liền tại trong bí cảnh gặp qua đến một cái tượng thần phía trên ẩn chứa khí tức, chính là những cái này thủ hộ thú phía trên khí tức, rất cường đại, đủ mình hủy thiên diệt địa cường đại. Vì điện hạ tới báo thù sao? Không có đạt được trả lời, Lâu Ảnh cũng không để ý. Đều thủ thời gian lâu như vậy à, là ca ca hạ mệnh lệnh, nói cho các ngươi biết điện hạ đã không có ở đây à. Lâu Ảnh đứng thẳng thân hình, nhìn thoáng qua ngừng lại tại nguyên chỗ thủ hộ thú đầu lĩnh, sau đó xoay người đầu nhập qua hồ nước trung ương. Cầu thang chỗ còn truyền đến vô số đạo giết chóc tiếng. Tất cả mọi người đã giết tới thứ một cái cầu thang, mà Mộ Bạch ba người chính hướng về thượng cổ ván cờ thai nghén địa chạy tới, không chỉ là đỉnh thế giới, ngay cả vạn thiên thế giới đều lâm vào vô tận nguy cơ. Thượng cổ ván cờ thai nghén rất yên tĩnh. Lâu Ảnh tận lực dùng bình ổn khẩu khí nói, điện hạ chết là ta hại, nhưng ta bây giờ còn không muốn chết. Lâu Ảnh đến phải chờ tới Cửu Âm trở về, mới dám tiếp nhận tử vong. Nàng còn không thấy Cửu Âm đây, làm sao bỏ được chết. Thủ hộ thú đầu lĩnh hai mắt tinh hồng, nắm chặt trong tay mảnh vỡ. Chương 1575, Điện Hạ nói qua sẽ trở về sáu. Thủ hộ thú đầu lĩnh hai mắt tinh hồng, nắm chặt trong tay mảnh vỡ. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thanh tịnh hồ nước, mãnh liệt xoay người, hướng về sau lưng thủ hộ thú lấy tê hông lấy, vì Điện Hạ báo thủ. Hủy nơi này, hủy, đều cho ta hủy. Hống, hống. Toàn bộ hồ nước đều đã xảy ra kịch liệt rung chuyển, những cái kia thủ hộ thú hướng về thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương phóng đi. Mỗi một đôi mắt cũng là cặp kia mà đỏ thẫm, còn không có đợi lao giả kịp phản ứng, bên hai liền truyền đến vô số đạo linh hồn đều tiếng nổ vang. Ầm ầm, ầm ầm. Ngươi có thể cảm nhận được loại kia chấn kinh kinh ngạc cảm giác sao? Lao giả trơ mắt nhìn những cái kia thủ hộ thú, dùng linh hồn tự bạo uy lực, đi đánh tan ngưng tụ tại trung tâm hồ nước uy áp. Một khi đánh tan, uy áp liền sẽ khoảnh nhập vạn thiên thế giới. Không, không thể hủy. Điện hạ không có chết, nàng không có chết. Lão giả muốn xông tới ngăn cản thủ hộ thú, lại bị tự bạo uy áp đánh lui mấy mét. Bọn chúng không có nửa điểm do dự. Tại tử vong trước mặt càng không có nửa điểm lùi bước, thay điện hạ báo thủ liền thật có trọng yếu như vậy sao? Nàng chết, cần để cho toàn bộ vạn thiên thế giới đến bồi táng sao? Giữa không trung huyết vụ văng khắp nơi một màn, thực cực kỳ kinh ngạc lòng người. Đột nhiên, đầu lĩnh vọt tới lão giả trước mặt, cái kia không phải người không phải thú bộ dáng khiến lão giả con ngươi co vào, nó vặn lấy lão giả cổ áo. Từng chữ mở miệng, lặp lại lần nữa, điện hạ không có chết. Lão giả ngưng trọng gật đầu, điện hạ làm sao lại chết, nàng còn đang, để cho chúng ta chờ nàng trở lại. Nàng thực còn tại. Còn tại. Chẳng lẽ không phải những người này sợ chết, cho nên mới biên chế nói dối sao? Thủ hộ thú đầu lĩnh thần sắc có chút ảm đạm, quét mắt bốn phía một vòng, làm sao cũng tìm không thấy liên quan tới cửu âm nửa điểm tung tích, nó lung lay đầu, thanh âm hàm chứa giết chóc. Các ngươi, là các ngươi. Đều là một đám tham sống sợ chết, ích kỷ tham lam người. Vạn năm trước là như thế này, hiện tại vẫn là dạng này. Nàng nói, để cho chúng ta chờ nàng trở lại, chúng ta đợi, chờ thật lâu a. Tượng thần bên trong lạnh như vậy, rất lạnh rất lạnh. Còn có vô số uy áp cùng cơ quan, bọn chúng ở bên trong vượt qua trên vạn năm, rốt cục nghe ra ngoại giới nói điện hạ đã trở về, hơn nữa đã lấy đi chỗ thứ nhất tượng thần bên trong mảnh vỡ. Có thể cuối cùng, bọn chúng còn chưa kịp gặp một lần. Nữ tử kia liền không có ở đây. Điện hạ vì sao lại không có ở đây? Các ngươi mỗi người đều nói lấy nàng còn sống, cứ như vậy sợ chết sao? Cứ như vậy sợ từ trên cái thế giới này biến mất sao? Là các ngươi chơi. Giết bọn hắn, đều giết bọn hắn cho ta, cái gì vạn thiên thế giới, bất quá là một đám lòng tham không đáy nhân loại mà thôi. Điện hạ chết rồi, liền đều nên chết, đều đi chôn cùng. Thủ hộ thú đầu lĩnh càng nói, cặp mắt kia thì càng đỏ thấm khát máu. Trên người hàm chứa khí tức liền càng ngày càng đậm hơn, lão giả đều kém chút bị rung ra một ngụm máu tươi. Bọn chúng chỉ là một đám hoạn có linh chi sinh linh, không có gì có thể thủ hộ cùng bảo hộ đồ vật, nếu như không nên nói một người, đó chính là điện hạ. Đừng nói nàng không trọng yếu. Nàng tồn vong, có thể tại vạn thiên thế giới nhấc lên kịch liệt sóng lớn, có thể quyết định vạn thiên thế giới tồn cùng diệt. Trước kia, là bởi vì bọn chúng biết rõ điện hạ còn sống, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bây giờ. Sống sót duy nhất tín ngưỡng mình vong. Bọn chúng, thì sợ gì? Từ lao giả trong con mắt, có thể ngược ấn ra thủ hộ thú đầu lĩnh đem lên cổ ván cờ mảnh vỡ, đống nhiên nâng lên, cắm vào độ ngực mình chỗ. Chương 1576, điện hạ nói qua sẽ trở về bảy. Có thể ngược ấn ra thủ hộ thú đầu lĩnh đem lên cổ ván cờ mảnh vỡ, đống nhiên nâng lên, cắm vào độ ngực mình chỗ. Đây là, muốn tự bạo bản mệnh linh hồn. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngay cả mạng cũng không cần sao. Lão giả trợn to trong mắt, nhìn thấy cái này kinh dị đáng sợ một màn, dưới chân bước chân đều không khống chế được liên tiếp lui về phía sau. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cũng không nhận ra cái thế giới này. Đều điên rồi sao? Những người này không phải là cực kỳ tích mệnh sao? Vì sao cho tới bây giờ, liên yên diệt cũng là như vậy mà nhẹ nhõm không sợ? Bành! Ầm ầm. Bành! Ầm ầm. Giang giác! Bên hai! Cũng là những cái này điếc thai muốn tập tiếng vang. Trước mắt có thể nhìn thấy thủ hộ thú liên tiếp tự bạo chẳng diện, thiên địa huyết vụ vang khắp nơi, ngưng tụ vào bên trong hồ uy áp càng ngày càng rung chuyển, tựa hồ sau đó một khắc, liền sẽ quyển đánh tới vạn thiên thế giới. Lão giả trái tim trực tiếp thoát lên tới cổ họng. Con mắt nhìn chằm chằm thủ hộ thú đầu lĩnh, tại mở miệng đồng thời, lão giả bỗng nhiên vọt tới thủ hộ thú đầu lĩnh trước người, hai tay không muốn sống mà nhốt nó. Nghỉ tư lực bóc mà hô hào, dừng tay. Thượng cổ ván cờ thai ngén chi mà không thể lấy hủy, không thể. Điện hạ sẽ còn trở về, nàng sẽ trở về. Điện hạ sẽ trở về sao? Lâu ảnh đứng bình tĩnh tại chỗ, nên là ôm có một tia tư tâm A. Điện hạ không phải đến mỗi thời khắc nguy cơ sẽ xuất hiện sao? Như vậy vạn thiên thế giới lâm vào nguy cơ thời điểm, nàng sẽ không trở về, có thể hay không? Thượng cổ ván cờ thai nghén địa càng ngày càng rung chuyển, lão giả thể sống chết không bung ra thủ hộ thú đầu lĩnh. Mà cầu thang chỗ tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng gần. Không, không thể. Ngươi hủy nơi này, điện hạ sẽ về không được. Không thể hủy. Tại lão giả cái kia kinh dị trong con mắt, ngược ấn ra thủ hộ thú đầu lĩnh mãnh liệt nâng lên tay, mảnh vỡ không chút do dự mà đâm vào tim mình chỗ. Phốc thử. Tiếng giòn vang. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Nguyên lai. Tự sát còn có thể như thế mà quyết đoán. Liền đang thủ hộ đầu thú lĩnh tự sát đồng thời. Mộ Bạch ba người bỗng nhiên từ cầu thang cửa lách mình mà đến, một giây sau, lập tức xuất hiện tại thủ hộ thú đầu lĩnh sau lưng. Có thể nhìn thấy, thủ hộ thú đầu lĩnh xông phá Mộ Bạch ba người vây quanh, đứng hồ nước chính giữa. Nó quanh thân hiện ra dòng máu màu đen, ánh mắt băng lãnh ngoan lệ mà đảo qua Mộ Bạch ba người, cứ như vậy thân hình thẳng tắp đứng hồ nước trung ương, thân hình không ngừng bành trướng. Hoàng hốt ở giữa, nó giống như thấy được có một nữ tử, sẽ cao cao tại thượng mà sừng sững ở giữa không trung. Sẽ từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy nó, chưa bao giờ nói cười, càng chưa bao giờ toát ra bất kỳ tâm tình gì. Nàng chính là điện hạ. Thế nhưng là bọn chúng về sau, lại cũng không nhìn thấy nàng. Vạn năm trước đó, điện hạ liền đứng ở cái địa phương này, nói với ta, để cho ta thay nàng bảo vệ tốt cái kia thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Đều nói người trước khi chết, sẽ vô ý thức nhớ lại tiếc nuối nhất sự tình, cho nên đây chính là nó tiếc nuối nhất sự tình sao. Thủ hộ thú đầu lĩnh cầm trong tay ván cờ mảnh vỡ từng chút cắm vào ngực. Nhỏ dọn, nhỏ dọn. Máu tươi sẽ đỉnh lấy hắn cổ áo liều mạng trào. Cảm giác không thấy đau nhức, hoặc là có cái gì so với cái này muốn đau hơn, cho nên thủ hộ thú đầu lĩnh trực tiếp đem mảnh vỡ ấn vào trái tim cửa. Hắn mở miệng cười, thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, ta thay điện hạ bảo vệ tốt, giới chủ chưa từng đoạt đi. Tượng thần cũng thay điện hạ nhìn kỹ, chưa từng có người xông vào. Chúng ta tồn tại cũng tàng đủ bí ẩn. Chưa từng có người phát hiện, thế nhưng là vì sao? Vì sao? Chương 1577, Điện Hạ nói qua sẽ trở về 8. Chúng ta tồn tại cũng tàng đủ bí ẩn, chưa từng có người phát hiện, thế nhưng là vì sao? Vì sao? Điện Hạ vì sao lại biến mất ở cái thế giới này bên trên? Ngươi, hán, nàng, các ngươi, cũng là kẻ cầm đầu, ta chớ chú các ngươi. Vô dụng chớ chú. Ta muốn lôi kéo các ngươi những người này, thay Điện Hạ chôn cùng. Ha ha ha ha. Cái kia vô cùng âm lãnh tiếng cười đánh tới, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng rung động. Thủ hộ thú đầu lĩnh như là cười đủ rồi, nó chậm rãi nhắm mắt lại, đem chính mình ẩn chứa thực lực ngưng tụ tại ngực, muốn cho thượng cổ ván cờ thai nghén địa một kích chí mạng. Lâu Ảnh đứng một bên, ánh mắt không ngừng mà vẫn nhìn bốn phía. Muốn tìm Cửu Âm tồn tại, muốn nhìn một chút có phải hay không chỉ có tại nguy cơ thời điểm, Cửu Âm mới có thể xuất hiện tại trước mắt mình, chứng minh nàng còn sống. Ha ha ha ha. Lại là một đường tiếng cười bỗng nhiên từ cầu thang chỗ truyền đến. Đập vào đáy mắt, chính là Lê Tướng Quân mang theo đám người xông tới một màn, hắn cười rất là lạnh thấu xương, nhìn xem thủ hộ thú đầu lĩnh hành vi, Lê Tướng Quân không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lại cười. Làm Lê Tướng Quân biết được thế gian nguyên lai không chỉ một cái thế giới thời điểm. Biết được Lê Quốc Điện Hạ, nguyên lai chính là vạn thiên thế giới chi Điện Hạ thời điểm, càng được biết thực lực liền có thể quyết định tất cả thời điểm. Hắn liền thề. Một ngày nào đó đứng ở nữ tử kia có thể nhìn thấy địa phương. Hiện tại, hắn đứng ở, mà nàng lại không có ở đây. Dù sao cũng là chết, nên kéo lấy bọn họ cùng một chỗ, kéo lấy ba người bọn họ cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Cái gì thủ hộ, một đám tham sống sợ chết đồ vật, cái gì vạn thiên thế giới, bất quá là tìm kiếm điện hạ che chở một đám rắc rưởi. Đều lên cho ta, đều giết bọn hắn, muốn chết, liền tất cả đều cùng chết. Thừa dịp thủ hộ thú đầu lĩnh tự bạo trong lúc đó. Lê đem hướng đông nhiên xông lên phía trước. Mỗi người đều lộ ra đồng quy vu tận ngoan lệ, đem Mộ Bạch ba người vây quanh ở bên trong. Điện hạ cái tên này tại sinh mệnh chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần xuất hiện, cũng là như vậy mà kinh ngạc lòng người. Không quan trọng bao nhiêu, bất quá là tín ngưỡng hai chữ mà thôi. Mộ Bạch, chúng ta đùa giỡn giống như diễn quá mức. Nhìn xem liên tiếp tự bạo thủ hộ thú, còn có cái kia quần muốn cùng mình liều mạng người, Trọng Lâm mặt lạnh lấy đứng chính giữa, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Mộ Bạch. Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần. Sự tình phát triển giống như có chút không đúng, coi như Trọng Lâm nói, giống như thực hí tinh quá mức. Cái kia từng đôi giết chóc bốn mở mắt, thực sự là không sợ a? Các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Lại đạp một bước, chính là chết. Mộ Bạch có chút nheo lại cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt. Hắn từng huyễn tưởng qua vạn thiên thế giới sẽ có một ít trước người đến. Nhưng làm sao cũng huyễn nghĩ không ra cái này một cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, thực không có nhiều người, nhưng những người này lại cấp ra vạn thiên thế giới không từng có dũng khí. Có lẽ, đây mới gọi là chân chính sùng bái cùng thần phục. Lê tướng quân nghe nói không có ngừng lại xuống bước chân, trên mặt mang vui mừng cùng cựu hận cười, lại nhìn hướng Mộ Bạch thời điểm, sẽ ôm một loại đồng quy vu tận tâm tính, vậy liền lôi kéo các ngươi cùng chết. Các ngươi hại chết điện hạ, đều chớ nghĩ sống. Đừng nghĩ sống. Sống. Chòe nụ ạt. Ui đằng sau ba chữ, sẽ ở bên thai không ngừng mà còn quấn, mang theo một loại tử thần dáng lâm âm trầm cảm giác. Thử. Thử. Cái kia gia vịn vỡ ra đến thanh âm vang lên. Ngay tại Lê tướng quân xông lại đồng thời, cái kia huyền không tại bên trong hồ thủ hộ thú đầu lĩnh làn da bỗng nhiên nổ bể ra. Chương 1578, thần nói, thời gian dừng lại một. Cái kia gia vịn vỡ ra đến thanh âm vang lên, ngay tại Lê tướng quân xông lại đồng thời, cái kia huyền không tại bên trong hồ thủ hộ thú đầu lĩnh làn da đột nhiên nổ bể ra. Bên trong mạch máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xé mở. Điên. Cái này đúng là điên, bọn chúng có biết hay không làm như vậy hậu quả. Một khi tự bạo cái kia chính là hoàn toàn biến mất ở thế gian, nay thượng cổ ván cờ ngưng tụ uy áp sẽ khoảnh nhập vạn thiên thế giới, những nơi đi qua sẽ tấp cỏ vô sinh, ước vạn sinh linh đều diệt. Quân thần, thất thần làm gì? Nhanh thời gian dừng lại, cái này ngu xuẩn thiểu năng trí tuệ xông tới. Còn có nó cũng mau muốn nổ. Trọng Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hồ nước chính giữa, hướng về quân thần thúc giục nói. Ngay tại Trọng Lâm tiếng nói gõ xuống một giây sau, xông lên đám người đột nhiên liền dừng lại ngay tại chỗ. Mỗi người trong mắt đều không ngừng mà chuyển động, nhưng rất nhanh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trừ bỏ tứ đại thủ hộ đứng đầu quân thần, còn có ai có thể khống chế lại thời gian? Không có. Nơi đó còn có một cái. Trọng Lâm cái kia khoanh tay cánh tay tay rút ra, chỉ hồ nước trung ương thủ hộ thú đầu lĩnh. Có thể trông thấy nó thân hình càng khuyết trương càng lớn, mạch máu đã bị nứt vỡ. Nghe nói, quân thần có chút nhào cao lông mày quét mắt hồ nước trung ương, cái kia vặn lấy cờ bút năm ngón tay hơi xách một trận. Dùng chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc ngữ khí trả lời, nhất định không, đó là ván cờ mảnh vỡ. Thủ hộ thú đầu lĩnh quyết tâm muốn lôi kéo vạn thiên thế giới hủy diệt. Đâm vào nó nơi trái tim trung tâm, lại là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, chủ yếu hơn một việc, đó chính là nó là đứng thượng cổ ván cờ thai nghén địa, đặc thù dị năng căn bản đối với nó không dùng. Trọng Lâm, không nói sớm, kết thúc rồi, thượng cổ ván cờ thai nghén địa muốn nổ. Toàn bộ thế giới đều lâm vào âm u. Lâu ảnh cứ như vậy thờ ơ mà nhìn chằm chằm vào hồ nước trung ương, tại cầu nguyện trong lòng cửu âm trở về, nàng mở to mắt lại nhắm mắt lại, tới tới lui lui vô số lần, nhưng vẫn là tìm không thấy nữ tử kia nửa phần tung tích. Không có. Đều không có nàng thân ảnh. Đã đến cái này thời khắc nguy cơ, nàng vẫn là không có xuất hiện. Quân thần lông mày có chút nhào cao, trong tay cờ bút không ngừng mà chuyển động, tia sáng chiếu vào hắn anh tuấn trên mặt, thấy không rõ hắn đáy mắt là tâm tình gì, nhưng có thể cảm thụ được cực kỳ áp bách. Thủ hộ thú đầu lĩnh thân thể càng ngày càng bành trướng. Còn có 10 giây cuối cùng. Cuối cùng 3 giây. Siêu. Âm thanh động đất vang. Quân thần trong tay cờ bút đống nhiên thoát ly 5 ngón tay mà ra, chuẩn bị đi ngăn cản cái kia một trận linh hồn tự bạo, ngăn cản thượng cổ ván cờ uy áp khoảnh khắc quần quận đến vạn thiên thế giới. Nhưng lại tại một tịp tắc này. Không, không thể ngăn cản, quân thần, nhanh thu tay lại. Hẳn là nhìn thấy cái gì, Mộ Bạch cái kia thận trọng thanh âm đột nhiên vang lên. Quân thần liền vội vàng đem cờ bút thu hồi lại. Ngay tại quân thần thu hồi cờ bút trong chớp mắt ấy, ngay phía trước, cũng chính là thượng cổ ván cờ thai nghén hồ nước trung ương, đồng nhiên đã xảy ra đạo phách thiên cái địa vang lên, đinh thai nhức óc, làm cả vạn thiên thế giới đều nhổ tận gốc vậy rung chuyển. Oanh long! Oanh long! Từ hồ nước chính giữa bắt đầu, đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, một đường ngay sau đó một đường. Choe nu a thừa. Y. Lâu ảnh thần sắc nhìn như bình tĩnh cái gì đều không để vào mắt, chỉ có nàng tự mình biết, bản thân nội tâm đến cỡ nào mà sợ hãi, cặp mắt kia càng không ngừng quét mắt bốn phía, muốn tìm cửu âm tồn tại. Thế nhưng là, không có. Ẩm. Ẩm. Oanh long. Trong hồ, đột nhiên liền đã xảy ra hủy diệt tính bạo tạc, một cú có thể khiến người linh hồn đều yên diệt uy áp thẳng khe hở đánh tới. Từ Mộ Bạch ba người trong con mắt. Chương 1579, thần nói, thời gian dừng lại hai. Từ Mộ Bạch ba người trong con mắt, có thể ngược cấn ra vạn vật tiên diệt hình ảnh, đỉnh thế giới tại hồ nước bạo tạc đồng thời, đống nhiên oanh đạp, hồ nước liên tiếp vạn thiên thế giới căn nguyên, những cái kia uy áp từ đáy bắt đầu lan tràn đến vạn thiên thế giới. Bên hai tất cả đều tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh. Vạn thiên thế giới từ nhất bên cạnh mở duyên bắt đầu. Từ dưới chờ thế giới bắt đầu, hình thành một vòng vây. Oanh! Một cái thế giới vong. Vâng. 10 cái thế giới cùng vong. Vâng. 100 cái thế giới cùng vong. Thượng cổ ván cờ uy áp những nơi đi qua, sinh linh vạn vật tất cả đều yên diệt không tồn tại, cái kia là nhân loại căn bản là không cách nào huyễn tượng đến hình ảnh. Có lẽ cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết cái gì gọi là thượng cổ ván cờ, cũng có lẽ là giờ khắc này, mới biết được có thể kéo cứu bọn họ người. Chỉ có điện hạ. Lê tướng quân cùng mọi người khôi phục hành động, xuyên thấu qua hồ nước, có thể nhìn thấy vạn thiên thế giới cùng nhau phá toái một màn. Kinh sợ như vậy lòng người, giải thích tận thế tiến đến. Ha ha ha. Hủy tốt. Hủy tốt. Lê tướng quân không có nửa điểm sợ hãi ngửa mặt lên trời cười to. Bên hai cũng là vạn thiên thế giới yên diệt tiêu vong thanh âm, cô kia khuyết tán uy áp lấy bao vây hết hình thức càng ép càng gần, không bao lâu sẽ đến bọn họ vị trí. Đều nên đi chết, hiện tại đã biết. Hiện tại cũng biết rõ điện hạ rồi. Một đám ích kỷ làm người buồn nôn, đáng đời đi chết. Cách như thế cự ly xa. Lê tướng quân cùng tất cả mọi người có thể nghe được, nhìn thấy, những thế giới kia sinh linh đều tại thất kinh mà đảo vòng, trong miệng đều rất an ý kêu điện hạ hai chữ. Không phải người xa lạ tên, không có nghe lầm. Dù là nàng đã không có ở đây, vạn vật sinh linh tại tử vong tiến đến lúc. Gọi, vẫn là nàng tên. Tín ngưỡng, vẫn là nàng người này. Quân thần kẹp cớ bút. Cái kia thâm thúy con mắt có chút không hiểu rơi vào mộ bạch trên người, ngữ khí rất là nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Vừa mới, mộ bạch tại sao không để cho quân thần ngăn cản thủ hộ thú đầu lĩnh tự bạo? Tại quân thần cùng trọng lâm nhìn soi mói, chỉ thấy mộ bạch đã sớm thu liễm lại bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm hồ nước trung ương, vẫn luôn chưa từng rời đi. Nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy mộ bạch cắm ở trong túi áo năm ngón tay đang không ngừng mà nắm chặt. Tiểu Cửu sẽ trở về. Một lúc sau, Mộ Bạch mới chậm rãi ngẩng đầu, môi mỏng thổ lộ ra một câu nói như vậy. Vạn thiên thế giới tất cả cấp thấp thế giới đều đã yên diệt, ước vạn sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thủ hộ thú tự bạo uy lực cực lớn, trực tiếp đem lên cổ ván cờ thai nghén uy áp cho đánh tan, giống như tận thế đến giống như, quyền đánh tới vạn thiên thế giới bên trong. Cứu mạng a! Cứu mạng! Điện hạ ở nơi này, vì sao không xuất hiện cứu chúng ta? Nàng vì sao không xuất hiện? Ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết. Những âm thanh này, cũng là từ cấp thấp thế giới dưới truyền đến, kẹp lấy vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ đều chưa kịp rút chân đào vong, liền đã bị cô kia uy áp quét ngang mà qua, từ thế gian triệt để yên diệt. Tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoàng, vô phương ứng đối. Đủ loại cảm xúc đều quyển tập ở mỗi một cái lòng người bên trong, cái kia liều mạng trừng lớn con người, cái kia sắp gặp tử vong giấy rủa, những cái này đều ở phản ứng giờ phút này chuyện phát sinh đến cỡ nào mà kinh sợ. Có thể đột nhiên, lâu ảnh cái kia có chút không dám tin tưởng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, không biết là tâm tình gì, dù sao âm sắc nghe có chút phát run. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa hủy, điện hạ, ngươi không phải che chở bốn người bọn họ sao? Ngươi vẫn chưa trở lại sao? Chương 1580, thần nói, thời gian dừng lại ba. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa hủy, điện hạ, ngươi không phải che chở bốn người bọn họ sao? Ngươi vẫn chưa trở lại sao? Ngươi vẫn chưa trở lại sao? Nàng sao vẫn còn chưa quay về đâu? Đều đã đến cái này nguy cơ tràn diện, vẫn chưa trở lại. Giữa không trung sấm sét vang dội đứng lên. Những cái kia ngưng tụ thiểm điện phích lịch cách cách mà vang lên lấy, cũng khác ở ước vạn sinh linh trong con mắt, kia chớp dư quang phản chiếu Lê tướng quân trên mặt mang vui vẻ, loại kia đại thù sắp đến báo cảm giác vui thích. Oeng! Sét đánh cách cách. Đầu tiên là một đường kinh động thiên điệu tiếng sấm, ngay sau đó, chính là kia chớp thẳng khe hở hướng về vạn thiên thế giới bổ tới. Vẹn vẹn chỉ cần một đường tiếng vang, liền có thể hủy một cái thế giới, hơn nữa sẽ không lưu lại nửa điểm tung tích, hủy diệt không còn một mảnh. Một màn này là như vậy mà huyết tinh tàn nhẫn. Tàn nhẫn một cái nháy mắt, những người kia đều đã chết, bị chết không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Còn có một phút đồng hồ, muốn xuất thủ sao? Trọng Lâm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm ngàn vạn cùng vong một màn, quay đầu, nhìn về phía sừng sững ở bên cạnh thân mộ bạch. Chỉ thấy mộ bạch vẫn là nhìn chằm chằm hồ nước trung ương nhìn. Rõ ràng vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong có cửu âm khí tức, tựa như cùng uy áp tan hợp làm một thể như vậy. Nguyên bản mộ bạch cho rằng chỉ cần uy áp chút xuống, cửu âm liền sẽ hảo hảo mà đứng ở trước mặt mình. Thế nhưng là không có, nàng không có đi ra, hơn nữa cả kia vẹn vẹn có một tia khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Động thủ, tiểu cửu chưa có trở về, vạn thiên thế giới có thể nào vong? Nàng nếu tìm không thấy chúng ta, làm sao bây giờ? Mộ bạch đống nhiên ngẩng đầu. Cái kia hắc ám tĩnh mịch trong mắt hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi, không chỉ có thể nhìn thấy sấm sét vang dội một màn, còn có thể nhìn thấy tất cả tai nạn đều quyển đánh tới thế giới bên trong. có thể nhìn thấy ba bóng người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đường màu đen đường cong, thẳng khe hở phóng tới ba cái phương hướng khác nhau. Vạn vật sinh linh trong cùng một lúc kêu cứu mạng, thanh âm đinh thai nhức óc. Vâng! Vâng! A! Giữa không trung tiếng sấm cùng với tia chớp tất cả đều đánh xuống, tại đếm không hết tầm mắt, có thể nhìn thấy một đường thân ảnh màu đen thay thế giới đỡ được một đòn. Hắn lòng bàn tay huyện hóa ra đến tấm thẻ màu đen hình thành một đường trận pháp, thế lực ngang nhau mà chặn lại tia chớp oanh tạc. Mà một bên khác Trọng Lâm sừng sững ở giữa không trung. Hắn năm ngón tay vờn quanh cờ dây sẽ chuyển đổi thành một cái hắc ưng, trực tiếp xông lên Cửu Thiên Vân Tiêu. Một lần, có thể ngăn cản một cái thế giới. Như vậy hai cái đâu? Ba cái đâu? Phải biết, cái kia chuốt xuống uy áp thế nhưng là lấy bao vây hết phương thức tới gần, kinh sợ như vậy cùng bảng cảnh tượng hoành tráng, chỉ sợ thế giới này trừ bỏ điện hạ bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở a. Không dùng. Lê tướng quân lung lay đầu, liền nhìn như vậy Mộ Bạch ba người đi ngăn trở những cái kia hủy diệt tính tổn thương, đều vô dụng, các ngươi ngăn cản không được, đây chính là hậu quả, sát hại điện hạ hậu quả. Cái này vạn thiên thế giới trừ bỏ nàng, không có người có thể ngăn cản thượng cổ ván cờ uy áp. Đều là đang uổng phí sức lực, đều nên tiếp nhận tử vong. Có lẽ là cửu âm chết, đối với đám người đã kích quá mức nghiêm trọng. Cho nên ở đối mặt một màn này thời điểm, bọn họ quan tâm không phải vạn thiên thế giới sinh tử tồn vong, mà là nhẫn tâm cùng hắc ám mà nghĩ lấy. Muốn khiến những người này cho bọn họ điện hạ chôn cùng. Một giây sau, Lê tướng quân liền dẫn theo đám người trắng trợn đổ sát. Mộ Bạch tại cứu, bọn họ tại giết. Những cái kia đột phá thiên tế suy gào âm thanh, một đường ngay sau đó một đường. Quá mức như khóc như máu, cũng quá mức kinh ngạc lòng người. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm. Chương 1581, thần nói, thời gian dừng lại 4. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm. Một thanh âm từ thượng cổ ván cờ thai ngén địa truyền đến. Đạo thanh âm này thành công đưa tới ba người chú ý. Phàm là có thể nghe được thanh âm người, tất cả đều bá bá bá hướng lấy thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Có thể nhìn thấy lâu ảnh huyền không tại hồ nước chính giữa. Mục tiêu hảo quang xem một chút sắp tiên diệt vạn thiên thế giới, cuối cùng rơi vào Mộ Bạch ba người trên người. Trên mặt có chút nghiền ngẫm cùng lười nhắc lời, các ngươi muốn cứu vạn thiên thế giới, vì sao không hỏi ta ạ? Tiếng nói hạ xuống. Mộ Bạch cái kia sâu không thấy đáy con mắt có chút nheo lại, giống như có cái gì trọng yếu tin tức bị hắn bỏ sót một dạng. Lâu ảnh rôi ra trắng bệch tay, câu lên bên lỗ thai rơi xuống một lọn tóc, các ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu như vạn thiên thế giới hủy, điện hạ còn có thể trở về sao? Có thể sao? Nhà nếu không có ở đây, nàng nên đi nơi nào tìm? Vạn thiên thế giới không có ở đây, tiểu cửu có thể lại mở bổ một cái vạn thiên thế giới, có thể nàng nếu không có ở đây, ta nên đi nơi nào tìm? Thật là bình tĩnh thanh âm, giống như là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Có thể nghe vào lâu ảnh trong thai, vì sao? Trái tim chỗ đó, có một chút điểm ngạt thở cảm giác. Nàng lung lay đầu, vươn tay theo tại bộ ngực mình phía trên, cảm thụ được bên trong tránh ra mà nhảy. Rốt cục. Lâu ảnh thu liễm lại bộ kia bất cần đời tư thái, ngựa khí trở nên có chút ngưng trọng, vậy thì tốt, nàng nếu là đã trở về, các ngươi phải dẫn nàng trở về nhìn ta. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lâu ảnh nghiêng nghiêng đầu, lại rủ xuống mắt khẽ cười một cái. Thời gian còn có cuối cùng 30 giây. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là ánh lửa cùng máu tươi dung hợp tiếng nổ mạnh. Không làm cái gì à, ta chính là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta có thể cứu cái này vạn thiên thế giới mà thôi, nghĩ nói cho các ngươi biết, vì nàng. Ta nguyện ý cứu trở về nơi này mà thôi, chỉ lần này mà thôi. Lâu ảnh nâng lên cặp kia trắng non ngón tay, lại dùng thêm chút sức theo tại bộ ngực mình chỗ. Ánh mắt nhìn về phía hồ nước chính giữa, cười đến không có nửa điểm sợ hãi. Mộ Bạch gấp cau mày. Không đúng. Giống như có chỗ nào không đúng. Trực giác nói cho Mộ Bạch hắn nhất định là quên nhìn sự tình gì. Hắn hẳn là biết rõ lâu ảnh thân phận, nhưng giống như bởi vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên quên. Đúng rồi. Thần nữ đại nhân có nói cho ngươi hy vọng ngọc trọc sống sót ta? Nàng có phải hay không nói, nhờ ngươi mang theo ngọc trọc chờ nàng trở lại. Lâu ảnh cái kia đặt tại chỗ ngực lòng bàn tay lại nặng nề một chút, có thể nhìn thấy, cái kia áo bào màu tím bị máu tươi nhiễm có đen một chút đỏ. Nàng giống như là không cảm giác được đau nhức một dạng. Cười đến vô câu vô thúc, cười đến bằng phẳng không sợ. Càng là cười. Nhìn xem những thế giới kia tại tầm mắt bạo tạc. Ước vạn sinh linh tiếng cầu cứu không có nhắc lên lâu ảnh nửa điểm đồng tình. Nàng mới sẽ không vì những người này ném bản thân mệnh, nàng chỉ là hy vọng, người kia có thể bình yên vô sự trở về. A, ta đem cái này giao cho các ngươi, Ngọc Trọc phục sinh tin tức liền tại bên trong. Lúc đầu a, thần nữ đại nhân nói, chờ để cho bản công tử cho các ngươi thời điểm, lại cho các ngươi, nhưng là bây giờ không còn kịp rồi. Lâu ảnh nâng lên một cái tay khác, đem cửu âm từng lưu cho nàng cờ phiến giấy trắng nâng lên, hướng về mộ bạch vị trí phương hướng vung qua đi. Cái này đồ vật ta. Thần nữ đại nhân từng nói, cờ phiến ngọc giấy có thể giữ gìn nàng hồn phách không tiêu tan, chỉ cần mang theo trên người, liền có thể lần nữa khôi phục thực lực ngưng tụ hồn phách. Đồng dạng, trong này cũng chứa ngọc trọc phục sinh tin tức. Nàng là đáng chết. Có ít người, liền nhất định là hy sinh. Chương 1582, thần nói, thời gian dừng lại năm. Có ít người, liền nhất định là hy sinh. Nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình, từ nàng biến thành người một khắc này bắt đầu, liền đã chú định không nên tồn tại ở cái thế giới này, nên vì tứ đại thủ hộ mà hy sinh. Thần nữ đại nhân nếu đã trở về, các ngươi liền nói cho nàng, lâu ảnh không nguyện ý sống, không muốn sống, đừng đi cứu một cái không muốn sống người. Nàng lợi hại như vậy, không có cái gì làm không được sự tình, lại không còn một mảnh tử vong, nàng đều có thể để cho chúng sinh. Nhưng là, có ít người vận mệnh chính là nhất định, liền để ta như vậy nhất định đi, nói cho nàng, lâu ảnh không muốn sống. Phốc phốc. Theo cuối cùng điểm này lời nói hạ xuống. Bên hai có thể nghe được cái kia thanh thúy một thanh âm vang lên, chỉ thấy lâu ảnh cái kia theo tại chính trái tim một đôi tay mãnh liệt mà xa vào, thật tốt thanh thúy tốt vang dội. Chỉ là nghe nói, đều cho người ta một loại lã chã rơi lệ cảm giác, nơi trái tim trung tâm có chút ngạt thở đau nhức, giống như sách không lên hô hấp. Hẳn là rất đau a. Đau đến lâu ảnh hơi khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh, nàng lại giãn ra. Cùng lúc đó, một cỗ so với thượng cổ ván cờ càng thêm lạnh thấu xương uy áp, từ lâu ảnh quanh thân khuyết tán ra, hướng về hồ nước bên trong dũng mãnh lao tới. Thủ hộ cũng không phải là sát hại thần nữ đại nhân người. Nàng sẽ trở về. Các ngươi nhìn, nàng liền nơi đó, hướng ta vây tay cỗ kia uy áp càng ngày càng đậm nức, lâu ảnh thân ảnh liền càng lúc càng mờ nhạt, từ lòng bàn chân bắt đầu, từng điểm biến mất. Giống như huyễn nghĩ tới cửu âm bộ dáng. Nàng sẽ vươn tay, góc 45 độ hướng về giữa không trung đưa tới. Ánh mắt ấy, là lâu ảnh lần thứ nhất nhìn cửu âm thần sắc, mang theo điểm kinh diễm, mang theo điểm mừng rỡ, nhưng khác biệt. Là lần này, còn mang theo điểm mất mà được lại. Có lẽ là một lần đi, cũng có lẽ là một lần cuối cùng. Lâu ảnh đáy mắt lần thứ nhất lũng tụ một chút hơi nước, hướng về trong tưởng tượng nữ tử kia, mở miệng cười. Các ngươi nhìn thấy không? Lúc trước, nàng liền ngồi ở cái địa phương này, rất bình tĩnh mà nhìn xem ta, nói với ta câu nói đầu tiên là cái gì tới. Ta liền tặng cho nàng một kiện tín vật, nàng nói, không tiếp như thế nào. Là giọng nói của nàng. Mộ Bạch cứ như vậy đứng tại chỗ, không hề động, ánh mắt nhìn thiếu niên kia thân thể dần dần tiêu tán. Có thể thấy được nàng mi tâm ra tan chạy thành một khỏa màu đen quân cờ, đen kịt tỏa sáng, hiện ra thượng cổ hắc ngọc cờ tự mang uy áp. Thế nhưng là, ở đây bất luận kẻ nào, trừ bỏ thủ hộ bên ngoài, lại cũng không có người có thể nhận ra, cái kia chính là điện hạ nắm giữ hắc ngọc cờ. Nàng đang làm gì? Dùng tính mệnh, đổi vạn thiên thế giới trở về ninh tĩnh sao? Thủ hộ đại nhân, thật không phải sát hại điện hạ hung thủ. Điện hạ sẽ không chết, nàng sẽ không chết. Tất cả mọi người mím chặt bờ môi, nếu mày hướng ngay phía trước hướng đi qua, cách đến rất xa khoảng cách, đều có thể thấy rõ lâu sao thân ảnh. Vạn thiên thế giới chính đang dần dần mà khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Bạch ba người có chút nhàu cao lông mày, ánh mắt chưa từng từ trên người nàng rời qua, kinh sợ như vậy đáng sợ tình cảnh, nhưng chính là cho người ta một loại lòng chua xót cảm giác. Tại một giây sau cùng, tại lâu ảnh tiêu tán một giây sau cùng, nàng cười không biết đối với người nào nói, ta đi thôi, còn là đồng dạng mà như vậy thích ngươi. Nàng đi thôi, mặc kệ ở nơi nào, còn là đồng dạng mà như vậy ưa thích điện hạ. Đừng lo lắng nàng, cũng đừng vì nàng thương tâm, càng không muốn thay nàng cảm thấy đau lòng cũng không đáng. Nếu như nàng rời đi, có thể cứu vãn tất cả, có thể khiến điện hạ tìm tới về nhà đường, có thể cho vạn thiên thế giới khôi phục ninh tĩnh, có thể cho ngọc trọc sớm chút phục sinh. Chương 1583, thần nói, thời gian dừng lại 6. Có thể khiến điện hạ tìm tới về nhà đường, có thể cho vạn thiên thế giới khôi phục ninh tĩnh, có thể cho ngọc trọc sớm chút phục sinh. Như vậy, đều đáng giá. Lâu ảnh không phải là không muốn sống sót, mà là còn có so sống sót càng đồ trọng yếu. Tốt, muốn đi tốt. Cực kỳ an ý ba câu nói, không có xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Có thể nhìn thấy treo ở giữa hồ van xin hắc kỳ từ chính giữa bắt đầu, đống nhiên bể ra, toát ra một đường ngay sau đó một vết nước, những cái kia khoảnh tràn ra đi uy áp bị thu lại trở về. Vô số con mắt, nhìn tận mắt cái kia con cờ càng nát càng mở. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Liên tại sắp vỡ vụn một giây sau, có một đường thanh lãnh cao ngạo thanh âm, từ hồ nước chính giữa truyền đến, uy nhiếp toàn bộ vạn thiên thế giới, thần nói. Ván cờ chi điệu thời gian dừng lại. Vâng. Đạo thanh âm này dường như sấm sét, phách thiên cái địa vậy hoành tạc tại mọi người trong đầu. Mỗi người thân sắc đều ngu ngơ xuống tới. Đáy mắt đầu tiên là từ chấn kinh, đến xác nhận, lại đến nhấc lên vô tận mừng rỡ cùng kích động, vẹn vẹn một câu, chỉ mấy cái như vậy chữ, mang cho người ta lại là một đường vạn năm bất diệt tín ngưỡng. Bá, bá, bá, đếm không hết, dù sao phàm là có chút linh chi sinh vật, tất cả đều hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, mỗi một đôi mắt đều mang đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất bành trướng cùng kích động. Lê tướng quân trực tiếp xông lên tiến đến, kích động bộ mặt phát run, điện hạ là ngươi sao? Ngươi trở về rồi sao? Điện hạ, là ngươi trở về sao? Trả lời Lê tướng quân cùng mọi người, là bên trong hồ hoàn toàn yên tĩnh im ắng, mà vừa mới một câu kia tiên đoán, giống như là bọn họ xuất hiện ảo giác một dạng. Nếu không phải thượng cổ ván cờ thai nghén địa không khí ngưng kết, cái kia viên sắp vỡ vụn quân cờ còn lơ lửng giữa trời, bọn họ đều đang hoài nghi đây là một giấc mộng. Mộ Bạch, ta vừa vặn giống nghe được ta cửu thanh âm. Quân thần, ta giống như nghe được tiểu cửu thanh âm. Trọng Lâm, thế nhưng là điện hạ đã trở về. Ba đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên, Mộ Bạch bọn họ cực kỳ ăn ý mắt đối mắt, từ trong mắt tìm không thấy tâm tình gì, nhưng đối phương có thể cảm nhận được, cái kia viên nơm nớp lo sợ tâm tại thời khắc này rốt cục để xuống. Nguyên lai có một loại tín ngưỡng. Liên là vậy biết nàng vẫn mạnh khỏe tin tức, là đủ. Nguyên lai có một loại tín ngưỡng. Chính là hồn hồn yên diệt, còn vẫn như cũ không oán không hối. Nguyên lai có một loại tín ngưỡng. Chính là điện hạ. Nàng chính là điện hạ. A, điện hạ không chết, nàng thực còn sống, là điện hạ thanh âm, các ngươi đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Nàng nói thần nói, nàng đang nói tiên đoán. Nàng sẽ trở về, nàng nhất định sẽ trở về, ta nói điện hạ làm sao lại có việc. Nàng làm sao lại tử vong. Đám người nhìn chằm chằm bên trong hồ mấy giây, chỉ là một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm, liền đưa cho các nàng vô tận hy vọng. Không cần nhìn thấy nàng người này. Chỉ cần nàng dùng một chút xíu hành vi đến nói cho bọn họ biết, nàng còn đang. Còn tại. Cái kia tuyệt vọng đáy mắt, giống như là cho tàn lại cháy đồng dạng, tất cả đều kích động đến vây quanh cùng một chỗ, lẫn nhau cùng đồng bạn mình nói, điện hạ còn sống. Vạn vật thương sinh tín ngưỡng, còn tại. Mộ Bạch cùng quân thần ba người đồng dạng thở phào một cái, bọn họ hơi nhìn thoáng qua hy sinh hắc kỳ, vươn tay, cờ tướng giấy bày ra. Hiện tại, nên đi tìm hắn, tiểu cửu từng nói qua, để cho chúng ta mang theo hắn cùng một chỗ chờ nàng trở lại. Ân, được, đi nhanh đi. Chương 1584, thần nói, thời gian dừng lại 7. Được, đi nhanh đi. Theo số đông người trong con mắt, có thể ngược ấn ra Mộ Bạch ba người quay người liền rời đi tại chỗ. Mộ Bạch một cái tay cắm túi. Thân hình có chút lười biếng, có thể hết lần này tới lần khác còn sẽ mang một loại hoàng tộc công tử khí tức vương giả. Hắn một cái tay khác chuyển động cầm chắc cờ giấy, bước đi thời điểm lưu manh vô lại, có thể phía sau lưng lại chưa từng túi xuống đi nửa phần. Quân thần sẽ hai tay thả lỏng sau lưng. Thấy không rõ chính diện thần sắc, nhưng có thể tưởng tượng ra được, hắn nhất định sẽ cực kỳ uy nghiêm cung kính nghiêm túc, sẽ bưng quân lâm thiên hạ tư thái, bên lỗ thai cờ bút sẽ hiện ra điểm đèn kỵ tăng quang, hắn lúc mở miệng thời gian. Phía bên phải răng lưới sẽ kẹp lấy điểm nguy hiểm ám quang. Trọng Lâm sẽ khoanh tay, trừ bỏ đối mặt với cửu âm bên ngoài. Hắn bình thường liền là một bộ bất cận nhân tình băng lãnh bộ dáng, giống như ai cũng không chào đón. Chỉ khi nào liên quan tới cửu âm sự tình, đối với Trọng Lâm mà nói, coi như khoảnh hết tất cả, đều muốn khiến cho hối hận đi tới thế gian này. Đây chính là thủ hộ. Nguyện ý gánh vác vạn giới bêu danh, chỉ vì thay cửu âm đi xem một chút, có bao nhiêu trung thành với người khác. Cung tiễn quân chủ. Cung tiễn Mộ Bạch đại nhân, cung tiễn Trọng Lâm đại nhân. Chúng ta thề hộ vu thượng cổ ván cờ thai ngén địa, lặng chờ điện hạ trở về. Lặng chờ điện hạ trở về. Câu nói này đã không phải là nói lần đầu tiên, mà nói rồi rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần nghe, đều sẽ cho người ta một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, như vậy địa chấn khiếp người tâm. Đạo thanh âm này là từ Mộ Bạch ba người sau lưng vang lên. Lê tướng quân không minh bạch Mộ Bạch vì sao không đối với bọn họ động sát thủ. Càng không biết vì sao bọn họ sẽ không nói một lời, liền trực tiếp rời đi. Không. Bọn họ không cần minh bạch vấn đề này. Bọn họ chỉ cần biết điện hạ chưa từng tử vong, thủ hộ không phải là sát hại điện hạ hung thủ, cái kia bốn cái sừng sững ở cửu âm bên cạnh thân nam tử, vẫn là cùng trước kia một dạng, như vậy giá trị làm cho người khác kính ngưỡng cùng thần phục. Người đây là làm gì? Một đường trải qua xử lý thanh âm từ một nơi bí mật gần đó vang lên. Mở miệng người kia. Là một gã ăn mặc mực trường bào màu đen nam tử. Mang theo một tấm mặt nạ, thấy không rõ hắn đáy mắt là tâm tình gì, nhưng có thể phát giác được nam tử ánh mắt, một mực rơi vào thượng cổ ván cờ vị trí hắc kỳ bên trên. Lâu ảnh. Cần gì chứ? nếu như bản chủ lúc trước không có đem chuyện nào cáo chi ngươi, ngươi là có hay không, hiện tại cũng có thể sống lấy. Giới chủ thanh âm nghe rất bình thường, lại từ bên trong tìm được một tia rất nhạt cảm xúc. Từ cấp thấp thế giới bắt đầu, hắn liền đem nàng đưa đến bên người.